Song phương giao kích, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng từng cái nổ tung, hai người đối hoành, như hai cái tinh thần, hai cái thế giới đang đối đụng, vô tận năng lượng xông thẳng thương khung, hình thành một cái mây hình ấm. Đông. Hai người riêng phần mình bị to lớn phản trùng kích đánh bay đi ra ngoài, trước tiên công Tôn Long lập tức liền lại bước ra một bước. Một bước này không có sai mà nói, hẳn là bốn bước, giữa thiên địa bộc phát ra thanh âm, tựa hồ không còn là ngột ngạt thần cổ thanh âm, mà là một đạo gạt bỏ thiên địa sinh linh sát âm. Kinh sợ nhất là, ở thời khắc này tất cả mọi người đều cảm giác, bản thân thân ở phiến thiên địa này mãnh liệt liền là vô cùng suy yếu, da đầu đầu đều muốn nổ tung. Bọn họ làm sao sẽ sinh ra ra dạng này cảm giác? Thiên địa lại tại sao suy yếu? Thiên địa suy yếu đến cái dạng gì trình độ, bọn họ mới có thể cảm nhận được. Nhưng này rõ ràng chỉ là bộ pháp mà thôi, lại sinh ra như thế quỷ dị, tất cả mọi người kinh dị đến cực điểm, tâm can cả kinh cơ hồ muốn tươi sống bất tỉnh đi. Đông. Công Tôn Long năm bước rơi xuống, ở hắn hai chân, hỗn độn hiện hiện mà ra, sau đó phân hóa ra âm dương, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, giống như cự nhân tiếng bước chân, vô tận dáng lành mãnh liệt mà ra, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ tượng từng cái hiện hiện. Đến được giờ khắc này, Công Tôn Long này kinh người bộ pháp, rốt cục lộ ra nó diện mạo đến, âm dương cùng tứ tượng. Âm dương tứ tượng bước, đây là Công Tôn gia tộc thánh thuật. Lúc này thì có người giống to lên, hoàn toàn nhận ra đây là loại nào thuật pháp. Thánh thuật, chắc không được kinh người như vậy. Sở Dương rốt cục hiểu rõ, Công Tôn gia tộc đối âm dương cùng tứ tượng, tuyệt đối không chỉ là có nông cạn hiểu rõ, hắn lúc trước đối Công Tôn Long giễu cợt là một loại vô tri. Rộng lớn vô cương uy áp, vô biên vô tận trầm trọng, cũng rơi vào trên người hắn, giống như hơn vạn tòa sơn nhạc, thậm chí toàn bộ thế giới đều ép ở trên người hắn, cái kia ngăn chặn thế giới suy yếu, nặng như thế cho dù cũng tựa hồ đặt ở trên người hắn. Hắn cơ hồ không thể thở nổi, nhưng ánh mắt lại gắt gao tập trung vào Công Tôn Long, thần võ hồn điên cuồng thôi diễn lên. Vận mệnh song sinh tử võ hồn, thiên tài võ hồn nắm giữ vô cùng thôi diễn năng lực, thuế biến thần võ hồn sau đó thôi diễn năng lực mạnh hơn. Thậm chí có thể làm được lấy cách của người hoàn lại kia thân trình độ. Sở Dương lo lắng bản thân quá mức dựa vào võ hồn, cũng đã rất lâu không ở trong đối chiến vận dụng dạng này năng lực, nhưng giờ khắc này không thể không vận dụng. Rất nhanh, Công Tôn Long âm dương tứ tượng bước huyền bí liền bị hắn thấy rõ, âm dương làm gốc, mà sinh tứ tượng. Chương 1086, cực tốc, trung. Tứ tượng chính là vô thượng thần thú, sinh ra cần vô tận năng lượng, là lấy mỗi một đầu thần thú sinh ra, thiên địa cũng sẽ bị vô tận cắt đoạn. Bốn đầu thần thú toàn bộ cao quý mà lại cường đại vô cùng không ở, bọn chúng đản sinh ra, kèm theo ở Công Tôn Long trên người, hắn lực lượng tự nhiên liền biết có kinh người tăng lên. Thiên địa, mọi người sở dĩ cảm giác được nó hư nhược, vậy cũng là bởi vì ở trong nháy mắt ở giữa, Công Tôn Long cướp đoạt nơi này vô tận năng lượng lấy thành tứ tượng dẫn đến. Kinh người thôn phệ chi lực, treo chống dạng này bộ pháp. Sở Dương cũng bắt lấy trong đó mấu chốt, Công Tôn Long nếu là không có thôn thiên vương xà võ hồn, nắm giữ như thế một loại kinh khủng thôn vệ năng lực, lấy cướp đoạt thiên địa năng lượng, căn bản không cách nào thi triển ra dạng này bộ pháp đến. Nay bộ pháp phải có lục bộ, hai bộ thành âm dương, bốn bước sinh tứ tượng, sáu bước tới đỉnh phong, tiến tới suy yếu. Như thế một loại suy yếu, hẳn là cũng cùng tăng cường một dạng có kinh người uy lực, chỗ khác biệt là tăng cường là bản thân, suy yếu lại là đối phương. Như thế nào đối kháng? Công Tôn Long có tứ tượng, Sở Dương có ngũ hành. Âm dương sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Nhưng tương tự, trước có âm dương, sau phân ngũ hành. Âm dương giả, thiên địa chi đạo giả, vạn vật chi cương kỷ. Đông. Sở Dương ý nghĩ bỗng nhiên sáng sủa, lúc này cũng là bước ra một bước, hai chân phía dưới mông lung hỗn độn lên, phát ra thần cổ thanh âm, so với Công Tôn Long một bước thời điểm tựa hồ còn muốn kịch liệt, nhường phiến thiên địa này hoàn toàn chấn động lên. Đông. Hắn động tác rất nhanh, lại bước ra một bước, thiên cổ đồng dạng thanh âm càng thêm rung trời, lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên, vô hạn tăng lên. Hắn trước đó ngũ hành thác loạn bộ, không có âm dương, tương đương với không có can. Giờ phút này, tìm được can, liền như là khoa học bên trong một cái nào đó trọng đại phát hiện, hình thành thôi động cái kia thời đại tiến lên sức sản xuất. Cái gì? Sở Dương biến hóa, nhường mỗi người trợn cả mắt lên, hắn thế mà thi triển ra giống như Công Tôn Long một dạng bộ pháp, sử dụng kháng Công Tôn Long 3. Chỉ là, Công Tôn gia tộc âm dương tứ tượng bước dạng này thánh thuật, Sở Dương như thế nào cũng biết rõ, cũng tinh thông. Đáng chết. Công Tôn Long mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trầm thấp gào thét, giết. Âm dương tứ tượng bước, 6 bước đến đỉnh phòng, hắn cũng đã bước ra 6 bước, lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhưng mà đám người mới phát hiện, chẳng những là hắn lực lượng, hắn tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Cực tốc, đây là cực tốc. Công Tôn Long cực tốc mà đi, sát khí ngập trời, khẽ động bóng người đều không cách nào bắt. Đồng thời, âm dương tứ tượng bước cực thịnh sau đó, bắt đầu chuyển suy yếu. Trong một chớp mắt, tứ tượng phảng phất cũng đã già yếu, liền muốn bỏ mình, thiên địa tựa hồ cũng đã suy bại, thế gian vạn vật tất cả đem hết thảy muốn bị mẫn diệt, tất cả đều muốn về không thiết lập lại, đáng sợ có chút dò người. Lôi đài, trận pháp quang mang vọt lên, hình thành một cái to lớn màn sáng, đem lôi đài toàn bộ bao phủ, nhưng có người phát giác trận pháp thế mà cũng bị vô cùng suy yếu. Âm dương tứ tượng bước gần chứa thiên địa chí lý, nắm giữ không cách nào ước đoán uy thế, đi đến cường thịnh thời điểm Công Tôn Long chẳng những nắm giữ không tận lực lượng, càng là buộc phát ra kinh người tốc độ. Từ cường thịnh chậm rãi rơi xuống, loại kia vô cùng suy yếu, khiến cho hắn càng thêm kinh người, hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả, tựa hồ cũng bất quá là đưa tay nhấc chân ở giữa sự tình. Như thế suy yếu lực lượng, ảnh hưởng đến Sở Dương, hắn ba bước không cách nào phóng ra, ngực càng là giống như bị một chủ y đập trúng, thân thể rung mạnh, ở lảo đảo ở giữa, hắn nhanh chóng lui lại, kéo ra cự ly, nhưng mà vẫn là phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái gì? Nghịch thiên sở hố thế mà trực tiếp bị thương. Một trận chiến này chẳng lẽ liền muốn phân ra được thắng bại sao? Lôi đài phía dưới, mọi người thân lâm kỳ cảnh, chấn kinh đến cực điểm. Nhất là những cái kia cùng Sở Dương giao thủ người, tỉ như Trần Bất Nhượng, tỉ như Phong Phá Long đám người, bọn họ đều biết quá rõ sở hố khủng bố cỡ nào, nhưng mà sở hố thế mà ở loại này bộ pháp phía dưới bị thương. Thánh thuật trung quy là thánh thuật A, thánh nhân phía dưới đều run rế, đối mặt thánh thuật làm sao có thể ngăn cản. Cho dù người này là sở hố cũng không được. Mặc dù không phải thánh nhân thi triển ra đến thánh thuật, nhưng âm dương tứ tượng bước cuối cùng dính một cái thánh chữ, như thế liền một trời một vực khác biệt. Thánh thuật, chỉ có từ cái góc độ này, vừa rồi có thể giải thích tất cả những thứ này. Công Tôn Long bây giờ, cũng bất quá thi triển ra trong đó một bộ phận uy năng thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn liền là như thế, liền có thể rung trời hám địa. Vụ. Công Tôn Long tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn là cực tốc, nháy mắt liền đuổi kịp Sở Dương. Sở Dương chỉ có thể xuất thủ nên kích. Hắn xuề tay ra, vô tận lôi điện mãnh liệt đi ra, biến hóa ra một đầu huyền võ bảo vệ quanh thân, lại biến hóa ra một đầu bạch hổ vô giết tới. Công Tôn Long biến đổi hướng, cực tốc trạng thái phía dưới nháy mắt tránh thoát, từ khía cạnh thẳng đến mà đến. Âm một tiếng, Sở Dương tốc độ theo không kịp, sườn bước trực tiếp chịu trùng điệp một kích, rơi đập cứng rắn lôi đài, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ở lôi đài nổ ra một cái hố to. Phúc. Sở Dương phun ra một ngụm huyết tiễn. May mà hắn có huyền võ triệt tiêu nửa tầng lực đạo, rơi đập lôi đài thời điểm, lại bởi vì hắn là trận pháp sư duyên cớ, trực tiếp tan rã nơi đó trận pháp, bằng không thì không phải là bị đánh cái gần chết, cũng phải ngã xương cốt đứt gãy. Hoang cẩu, ngươi ở trong mắt ta chậm như ốc sên. Thanh âm chưa dứt, Công Tôn Long đã tới, như thế kinh người tốc độ, giống như đang thuấn di đồng dạng, rất nhiều người hoàn toàn theo không kịp. Thánh thuật quả nhiên không hổ là thánh thuật A. Có người sợ hãi thán phục, như thế cực tốc phía dưới. Công Tôn Long cũng đã đứng ở thế bất bại. Ầm ầm. Sở Dương không tránh kịp, lúc này thân thể bộc phát ra vô tận lôi mang, lôi điện chi lực vô tận phát tiết đi ra, nhường hắn chỗ nào phảng phất biến thành một lôi chi thế giới, hắn ở trong đó phảng phất giống như một lôi thần, lôi điện cũng biến hóa ra tứ tượng, hình thành há miệng mà đối đãi tư thế. Hừ, hữu dụng không? Công Tôn Long giống như một đạo ánh sáng xông thẳng tiến vào, một quyền đem Sở Dương đập bay đi ra. Hắn vù một tiếng, ở quần quận lôi điện chi lực tứ tượng tấn công xuống tới thời điểm, dĩ nhiên liền liền xông ra ngoài, lần nữa thẳng đến Sở Dương. Quá trình này, hắn áo không dính bụi, giống như trích tiên, trên người không có nửa điểm lôi điện chi lực. Sở Dương biến hóa ra lôi điện thế giới, vô tận lôi điện chi lực, hắn tựa hồ nửa điểm cũng không có tiêm nhiễm đến, cái kia kinh người tốc độ tựa hồ so lôi điện nhanh hơn. Như thế cực tốc, ai có thể ngăn cản? Lôi đài hạ diện mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Sở Dương lần nữa tránh né, Công Tôn Long khinh miệt lên tiếng: Hoang cẩu, dãy rủa hữu dụng không? Ốc xin đồng dạng tốc độ, trốn đến chân trời góc biển ngươi đến muốn bao lâu? Như thế tốc độ, ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu? Sở Dương cười lạnh lên tiếng, âm dương tứ tượng bước, hắn cũng đã hoàn toàn thấy rõ. Công Tôn Long tốc độ đợi chút nữa liền muốn chậm lại, hắn chỉ cần gắng gượng qua đoạn thời gian này là được. Chỉ là ở cái này quá trình, hắn xác thực gặp vô cùng phiền phức. Nếu không phải hắn là cực cảnh giả, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đi đến đối ứng đẳng cấp cực hạn, muốn tránh thoát chỗ yếu, thao xuống lực lượng đều không thể đến, vừa mới đã bị chém rụng. Giết ngươi một con chó, đầy đủ. Ngươi là muốn nói, ngươi còn có thể lại xúc thế, lại thi triển ra như thế cực tốc, có đúng không? Vụ. Đối thoại ở giữa, âm dương ngũ hành bước Sở Dương không cách nào thi triển ra đến, bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng ngũ hành thác loạn bộ. Hắn bước ra một bước, khó khăn lắm tránh đi, lôi đài nổ mạnh, bị Công Tôn Long đánh ra một cái hố to. Ngũ hành thác loạn bộ bước ra, Sở Dương trực tiếp vận dụng bản thân pháp lực riêng biệt thuộc tính, một bước tạo ra một cái Sở Dương, nháy mắt rất nhiều sở dương liền tóe phát đi ra, giữa không trung bên trong lít nha lít nhít. Lại, rất nhiều sở dương cất bước ở giữa, càng nhiều sở dương còn đang không ngừng hiện hiện mà ra. Giả giả chân thực, thật thật giả giả, có lẽ kẻ khác có thể như vậy cho rằng, nhưng mỗi một cái sở dương đều là thật, đến mức tất cả mọi người căn bản không cách nào phân biệt, trực tiếp thấy choáng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Mỗi một cái sở hố đều là thật sao? Này làm sao có thể làm được? Sở hố phải thua, quả nhiên lại là một loại giả tượng. Trong đám người một mảnh ầm ĩ, Công Tôn Long tăng tốc, sở dương nhiều lần bị thương, căn bản bất lực hoàn thủ, mỗi một người đều cho rằng sở dương xong, nhưng phong hồi lộ chuyện, tình huống thế mà nháy mắt lại cải biến. Công Tôn Long cũng là một ngộng. Chương 1087, khó phân thắng bại, thượng. Lôi đài, sở dương trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái sở dương đều là chân thực, nhưng mỗi một cái sở dương thực lực ở giữa chênh lệch 10 phần to lớn. Nay tự nhiên là một sơ hở, là lấy sở dương lẫn lộn thay mắt, rất nhiều sở dương đồng thời lên tiếng, đông, giỏi, ngộng, có đúng không? Cũng không biết bao nhiêu sở dương lên tiếng, rất nhiều thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, nhường trong thiên địa, lập tức khắp nơi là hắn thanh âm. Mỗi một cái sở dương cũng đều là động thái, còn không ngừng có một cái lại một cái sở dương sinh ra, thêm nữa ngũ hành thác loạn bộ hình thành rối loạn cảm giác, cho người cảm giác càng thêm hỗn loạn, càng thêm khó có thể thấy rõ trong đó bản chất. Rất nhiều người thật ngộng, ở bọn hắn mà nói, này khó có thể tưởng tượng, vô cùng kỳ diệu. Làm ra một đống rác, lẫn lộn ánh mắt hữu dụng không? Công Tôn Long cuối cùng là phi thường người, vẫn là lập tức bắt này sơ hở, cười lạnh không thôi, hoang cẩu, ngươi giấu ở rác rưởi, ta đem rác rưởi hết thảy thanh trừ, ngươi không chỗ có thể trốn, mọc cánh khó thoát. Chỉ là hắn lực lượng ở nhanh chóng suy yếu, tốc độ cũng ở dưới kịch liệt hàng, hoang cẩu tất nhiên sẽ không để cho hắn lần nữa thi triển ra âm dương tứ tượng bước. Chỉ một lần này cơ hội. Giống. Long ngâm hổ khiếu ở giữa, thanh long bại vĩ, bạch hổ rít gào sơn lâm. Chu Tước cùng Huyền Võ cũng không cam chịu yếu thế, Chu Tước phong phu không, Huyền Võ nháo hải. Tứ tượng vừa ra, mạnh mẽ phát huy, ầm ầm ầm tiếng vang nối thành một mảnh, một cái lại một cái sở dương nổ tung, vô tận huyết nhục vẩy ra, lôi đài phía trên nháy mắt liền biến thành một cái đồ tể trường, một cái huyết sắc địa ngục. Mỗi một cái sở dương đều là chân thực, đều nắm giữ huyết nhục chi khu, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Mỗi một cái sở dương như thế nào đều có thể là có máu có thịt, đều là chân thực, đều là một cái sống sờ sờ người đâu. Toàn trường lạnh ngắt ý mắng, mọi người không phát ra tiếng, thẳng đến đầy trời huyết nhục hóa thành quần quận pháp lực, tiêu tán thiên địa, xôn xao mới nổi lên bốn phía. Hô! Quả nhiên không phải thật sự, hù chết ra ra ta. Muốn đều là thật, vậy cái này thế giới nhất định là rối loạn. Sở hố thật cao siêu thủ đoạn, thật kinh người thủ đoạn, ta đầu dạp xuống đất, chỉ có thể cho hắn quỷ. Không phải thật sự thực sở dương, chỉ là pháp lực biến hóa, mọi người phóng xuất ra vô số sợ hãi thán phục, nhưng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh, dạng này thủ đoạn, đơn giản trước đó chưa từng có. Đông giỏi, người rất thông minh sao? Tám cái sở dương thanh âm đồng thời toát ra. Đang nói chuyện ở giữa, còn thừa này 7-8 cái sở dương lần nữa thi triển ra ngũ hành thác loạn bộ, trong nháy mắt, lít nha lít nhít sở dương, lại trải rộng toàn bộ lôi đài, người xem hoa mắt lượn lờ, dày đặc sợ hãi chứng đều muốn phát tác. Này. Sở Dương lần nữa siêu việt tất cả mọi người nhận biết, hắn lại dễ như trở bàn tay lần nữa sáng tạo ra rất nhiều Sở Dương. Cái kia mảy may không cần tốn nhiều sức bộ dáng, nhường mỗi người cảm giác, hắn có thể như thế vô cùng vô tận xuống dưới. Tứ tượng lại phát huy, nhưng thoáng qua bị tiêu diệt Sở Dương lại bổ đủ. Hoang cẩu, đây là đang tiêu hao thời gian. Hắn cũng đã hoàn toàn biết được âm dương tứ tượng bước huyền bí. Công Tôn Long trong óc nháy mắt liền lóe lên hai cái ý niệm, sau đó liền chửi mắng lên tiếng, hoang cẩu. Ngươi thật sự coi là ta lấy ngươi không có biện pháp sao? Tiếng vừa rơi xuống, từ Công Tôn Long thể nội một đạo thần hồng bay ra, lơ lửng ở trên hắn đỉnh đầu, còn chưa thấy rõ là vật gì, tia sáng liền là tối xâm lại. Sau đó, vừa rồi phát giác đó là một bảo bình, đấy là hai màu đen trắng, ở thân bình, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, mỗi người chiếm lấy đông tây nam bắc một cái phương vị, sinh động như thật, tựa hồ tùy thời đều có thể từ thân bình xung ra. Bảo bình bị một đoàn nhu hòa quang mang bao khỏa, nhưng miệng bình tối om, như vô tận thâm nguyên. Ở trong đó có thể thấy được, tia sáng dường như nước chảy không ngừng bị thôn phệ vào trong đó. Thiên địa càng thêm lờ mờ, phảng phất đêm tối đã nhanh muốn giáng lâm. Tất cả mọi người ánh mắt, hết thể rơi vào này bảo bình phía trên. Không cần bất luận cái gì nói, trước mắt thời gian liền có thể đem ban ngày biến thành đêm tối, chỉ có thể là Công Tôn gia tộc âm dương tứ tự bình. Sở Dương ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào phía trên, trong lòng lẩm bẩm. Đây chính là Công Tôn gia tộc âm dương tứ tượng bình. Trong lòng của hắn đã có đáp án, ở đông hoang thời điểm, hắn từng từ cầm âm thánh tử trong tay lấy được một cái âm dương tứ tượng bình, một cái phòng chế âm dương tứ tượng bình. Âm dương tứ tượng bình, Công Tôn Long rốt cục vận dụng dạng này đòn sát thủ. Rất nhiều người chờ đợi một màn này, bọn họ đã đợi thật lâu. Này âm dương tứ tượng bình không phải thánh khí, không phải chân chính âm dương tứ tượng bình, hẳn là Công Tôn gia tộc phòng chế, nhưng tuyệt đối là phẩm chất cao nhất. Phòng chế mới thích hợp nhất, Công Tôn Long hiện tại thực lực, còn căn bản không khởi động được thánh khí. Ha ha, Hoang Cẩu xong, triệt để xong. Âm dương tứ tượng bình vừa ra, Hoang Cẩu còn có thể cầm cái gì ngăn cản. Cái kia tận tình trào phúng cùng giễu cợt, cho đám người trong lòng không chịu được liền là chấn động, âm dương tứ tượng bình truyền ngôn kinh khủng vô biên, sở hố có thể cầm cái gì ngăn cản. Sở hố xác thực xong. Mọi người tán đồng điểm này. Ha ha, Hoang Cẩu ngươi phách lối a, ngươi lại phách lối a. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao cản rỡ. Một đầu Hoang Cẩu mà thôi, bị âm dương tứ tượng bình luyện chết tươi, ngươi cũng không có không duyên cớ làm được một con chó. Phách lối người càng phách lối. Công Tôn Long đối những cái này ngu xuẩn chỉ có mỉa mai cùng chế giễu. Hắn nhưng không có như thế lạc quan, cũng tuyệt không có như vậy ngu xuẩn. Đối thủ của hắn là Sở Dương, không phải một cái cười nhạo. Hắn không toàn lực ứng phó, hắn liền là một cái cười nhạo. Siêu một tiếng, bảo bình tối như mực miệng bình, trong đó hắc sắc truyền thâm, thôn phệ chi lực mạnh hơn, lúc này rất nhiều Sở Dương căn bản không cách nào trưởng khống bản thân thân hình, trực tiếp bị nuốt vào. Một mảnh tiếp lấy một mảnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Lít nha lít nhít Sở Dương đều bị cưỡng ép nuốt vào bảo bình, mặc dù cực lực dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Thoáng qua, lôi đài chỉ còn lại một cái cô vẹn vẹn Sở Dương, lại không ẩn tàng. Bảo bình miệng bình một quay lại, hoàn toàn nhắm ngay hắn, bộc phát ra thôn phệ chi lực, toàn bộ phát tiết tới. Ầm ầm. Sát na, thiên địa bên trong hoàn toàn tối sầm xuống, đưa tay không thấy năm ngón. Phương xa vẫn như cũ quan mình, nhưng ở lôi đài nơi đó, nhưng không có bất luận cái gì một tia sáng có thể bỏ trốn đi. Nơi xa tia sáng giống như nước chảy, hội tụ thành từng đầu quang hà mãnh liệt mà đến, cũng tràn đầy bị thôn phệ vào âm dương tứ tượng bình. Mọi người thậm chí cảm giác, bản thân trong mắt liền bị một cây tia sáng, sinh sinh từ trong hốc mắt kéo đi ra, đầu nhập vào đến trong đó. Đây là khó mà diễn tả bằng lời thôn phệ chi lực, chỉ sợ đến cực hạn, đơn giản có thể thôn thiên nạp địa. Ở giờ phút này, rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch, tại sao âm dương tứ tượng bình ở Đồng Châu, cơ hồ có thể nói là vô địch đại danh tử. Trời tối xuống tới rất nhanh, sáng lên cũng rất nhanh. Tất cả khôi phục bình thường thời điểm, mọi người trước tiên cũng không có hướng Sở Dương nơi đó, ánh mắt toàn bộ cờ trách ở trên âm dương tứ tượng bình, dừng lại ở nơi đó, như thế thôn phệ chi lực, không người có thể chống đỡ, cho nên bọn họ cũng đã ngầm thừa nhận Sở Dương tất nhiên bị thôn phệ vào âm dương tứ tượng bình, còn lại nghi vấn chính là, Sở Dương có thể hay không phá mà ra. Nhưng mà, Công Tôn Long ánh mắt, ngoài ý muốn đến cực điểm cũng không có rơi ở trên bảo bình. Hắn con ngươi rung động, không thể tin ánh mắt hoàn toàn đông lại. Hắn phản ứng cho mọi người vô cùng dẫn đạo, chợt bọn họ theo hắn ánh mắt đi qua, người trực tiếp thạch hóa đang cùng nguyên địa. Bọn họ thấy được cái gì? Một người hai tay vác ở đằng sau, giống như một thiên ngoại thiên người, đang cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, phảng phất nhìn hết hồng trần thế tục tất cả buồn cười, nhìn hết hồng trần thế tục tất cả ngu xuẩn, thất tình lục dục, sinh tử bệnh chết. Lãnh đạm, lạnh lùng, vô tình lại không có niệm, giống như thiên đạo hóa thân. Coi vạn vật như chó cỏ. Đoàn người càng thêm tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh, hô hấp đều không dám, tựa hồ thiên đạo xuất hiện, mỗi một cái đều cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, lòng tràn đầy kinh hoàng. Sở Dương. Sở Dương giống như bàn thạch, ở giữa không trung bên trong không nhúc nhích tí nào, vị trí cũng chưa từng nhúc nhích chút nào. Cho dù là khủng bố như vậy đến cực điểm thôn vệ chi lực, nhường một phương thiên địa trực tiếp lâm vào bóng đêm vô tận bên trong thôn vệ chi lực, cũng vô pháp đem hắn thôn vệ. Đây không phải ngoài ý muốn, không phải thiên đại ngoài ý muốn, chỉ là thiên đại kinh hãi. Chương 1088, khó phân thắng bại, hạ. Không hổ là sở hố. Tốt một cái sở thị giả tượng A. Không phải âm dương tứ tượng không mạnh, chỉ là sở hố quá mạnh. Giờ khắc này, mỗi người trong lòng đều long trời lở đất, cho dù Công Tôn Long cũng là như thế. Hắn dự đoán qua, Sở Dương có thể ngăn cản nổi, nhưng dạng này kết quả, hắn không thể tiếp nhận. Âm dương tứ tượng bình có thể bại. Nhưng tuyệt đối không thể như thế bại. Nó hoàn toàn mất đi hiệu lực, dị vãng kinh khủng cùng vô địch, đúc tạo thành thần thoại sụp đổ, từ đó rơi xuống thần đàn, Công Tôn gia tộc quy danh cũng sẽ trực truy thâm nguyên. Đông rồi, có thể sáng lên lá bài tẩy sao? Sở Dương đạm mạc đến cực điểm, kinh vô mệnh sự tỉnh tiền đề tỉnh, hắn sớm có ứng đối, với hắn tới nói cái này cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá, 100 cái động thiên không có hiển hóa đi ra, hắn cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Cái kia một cỗ kinh người thôn phệ chi lực, mặc dù rất lớn trình độ bị triệt tiêu, nhưng còn có một cỗ thôn phệ chi lực một mực ở nắm kéo hắn, hắn giống như nhất tinh thể, bị một cái khác tinh thể lực hút ảnh hưởng đến một dạng. Đông. Công Tôn Long mang theo quần quận hận ý cùng sát ý, bước ra một bước, thiên cổ thanh âm lại nổi lên, thiên địa rung động. Đông. Sở Dương cũng là bước ra một bước, cũng là tiếng nổ lớn mãnh liệt, rung chuyển thiên địa. Thùng thùng. Hai người hai bước rơi xuống, dưới chân cùng mông lung hỗn độn lên, cùng riêng phần mình xuất hiện âm dương, khí thế ngang nhau tăng lên. Đông. Công Tôn Long ba bước rơi xuống, bởi vì hắn trước đó cũng đã thi triển qua một lần âm dương tứ tượng bước, phiến thiên địa này tinh khí cũng không có có thể hoàn toàn bổ sung tới. Một bước này rơi xuống, thiên địa suy yếu cảm giác nháy mắt lần nữa chuyển vào mọi người cảm giác. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, Sở Dương ba bước rơi xuống thời điểm, thiên địa suy yếu loại kia cảm giác lại bỗng nhiên biến mất, thậm chí biến hùng hồn lên. Một đạo chói mắt bạch quang, lúc này cũng từ hắn liền dưới chân bắn ra mà ra, giống như quy tắc xúc tu, giống như một đầu mối quan hệ, đem Sở Dương cùng cái gì tương liên. Ta tựa hồ nghe được có dạng này ngôn ngữ, ngũ hành một người ngày kim, một người ngày mộc, một người ngày thủy, một người ngày hỏa, một người ngày đất. Kim Long không được, có người nói ra tiếng. Ta cũng có dạng này cảm giác. Dạng này cảm giác tựa hồ mãnh liệt, bọn họ cảm giác Sở Dương phảng phất là thay trời tuyên truyền giảng giải đại đạo. Trước có âm dương, sau phân ngũ hành, Sở Dương bộ pháp ảo diệu tựa hồ là dạng này, cái kia có thể nói âm dương ngũ hành bước. Âm dương có thể thành tứ tượng, cũng phân ra ngũ hành, nếu là nói như vậy, Sở Hố có thể nói là đối chọi tương đối a. Nói chuyện người cảm thán không thôi. Sở Hố trước đó, tại sao không trước tiên thi triển dạng này bộ pháp đây? Ta cảm giác Sở Hố là bởi vì nhận lấy âm dương tứ tượng bước xúc động, có vô cùng lĩnh ngộ, từ đó bản thân sáng tạo ra có thể so với âm dương tứ tượng bước bộ pháp đến. Sở Dương sáng tạo ra một loại thánh thuật ba. Như thế suy đoán tựa hồ hình thành ngậm miệng nói pháp tắc, giáng lâm xuống, mới vừa bước lên huyên náo toàn bộ ấn xuống dưới. Mọi người mới đầu kinh hãi đến cực điểm, nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy căn bản không có tất yếu tinh yếu, này thật là cho người khó có thể tin, nhưng đối với Sở Dương đây coi như là sự tình sao. Sở Hố cũng đã sáng tạo ra bao nhiêu không có khả năng, sáng lập ra bao nhiêu kỳ tích. Như thế qua không phải theo lý thường đương nhiên thôi. Đông đông đông. Để đọc chuyện. Hai người lại liên tục bước ra ba bước, to lớn mà lại rộng lớn thanh âm, thật sự muốn chấn động đến người hồn phi phách tán. Không ít người cũng đã không nhịn được ngăn chặn lỗ thai, nhưng dù là như thế, máu tươi vẫn như cũ quần quần chảy ra. Thế lực ngang nhau, Sở Dương mới thành lập ra âm dương ngũ hành bước, tựa hồ tuyệt nhiên không áp đối Công Tôn Long âm dương tứ tượng bước, lại ở Công Tôn Long bộ pháp đỉnh chỉ sau đó, hắn lại bước ra một bước. Ở thiên địa một mảnh anh minh, hắn hai chân phía dưới hai đóa ngũ sắc tường vân, đem hắn hoàn toàn nâng lên, giống như thần minh. Ầm ầm. Xúc thế lấy xong, Sở Dương cảm thụ tự thân vô cùng tăng lên, hào hùng mãnh liệt. Thét dài lên tiếng, quanh thân phun ra xích hồng hỏa diễm, thẳng hướng Công Tôn Long. Hắn vô cùng lăng lệ, nếu một đầu chu tước hành không, cực tốc mà động, thoáng qua giống như một đạo cực quang, vạch phá bầu trời. Sở Hố âm dương ngũ hành bước, quả nhiên cũng có thể đi đến cực tốc. Phỏng đoán là phỏng đoán, sự thực là sự thật, làm tất cả biến thành sự thật. Rất nhiều người nhìn xem Sở Dương thân như thiên ngoại lưu tinh, cả kinh cái cằm kém chút đều rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, Sở Dương toàn thân lỗ chân lông đang phun nôn hỏa diễm. Khí tức kinh khủng, nhục thân như trong suốt như ngọc, phát ra trong suốt bảo quang, lăng lệ khí tức, còn có một loại lôi đỉnh chi uy, vô tận hỏa diễm cùng với kinh người lôi đỉnh chi lực, đáng sợ vô cùng. Công Tôn Long không thua bao nhiêu. Vâng, hai người đều là cực tốc, động tác đều quá nhanh, mạnh mẽ đâm tới, bàn tay thỉnh thoảng chu tước, thỉnh thoảng thanh long, hoặc huyền võ, hoặc bạch hổ, khuấy động phía kia hư không, đơn giản muốn đem cái kia mới hư không đánh nát. Ẩm. Lần này Công Tôn Long trực tiếp bị đánh bay, giống như gãy mất dây con diều, cơ hồ bị đánh bay ra lôi đài. Hắn thân thể rung động, khoe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, sau đó con ngươi cực độ âm lãnh, lần nữa bay lên không, thẳng hướng Sở Dương. Hắn không tin Sở Dương âm dương ngũ hành bước, thắng được hắn âm dương tứ tượng bước. Âm dương ngũ hành bước, hắn mới vừa sáng lập đi ra, bị cũng đã siêu việt âm dương tứ tượng bước, quả nhiên là kinh người a. Dưới trận, hồi lâu không nói lời nào tăng kiếm, con ngươi bên trong ánh kiếm phừng phực. Lạnh lùng dung nhan không nhịn được toát ra kinh sợ. Âm dương tứ tượng bước ở Đồng Châu nổi tiếng lâu đời, là kinh người thánh thuật, Sở Dương cử động lần này giống như sáng tạo ra một loại thánh thuật, cái này khiến Táng Kiếm thực sự khó có thể bình tĩnh. Phong Phá Long cơ hồ tắt tiếng, lên tiếng nói như vậy, ngươi cho rằng nhất định là hắn thắng được. Hẳn là, Táng Kiếm đúng là dạng này cho rằng, nhưng nói rất có giữ lại. Giống, Long ngâm hổ khiếu, chu tước cao vút minh thành, huyền võ tiếng giống trộn lẫn cùng một chỗ. Sóng âm xông lên cửu tiêu, phía dưới như cửu huyên. trái đạp thanh long bạch hổ, phải đạp chu huyền võ, lấy tứ tượng thay đi bộ, công tôn long như một tôn thiên quân đứng sừng sững ở đó, bệ nghệ thế gian tất cả địch. Đến giờ khắc này, âm dương tứ tượng bước cũng đã không cần lại có cái gì ẩn tàng. Cùng một thời khắc, Sở Dương một tiếng kêu nhỏ, tứ tượng ở cùng nhau hiện hiện, tả thanh long phải bạch hổ, phía trước chu tước sau huyền võ, bên trong sơn nhạc, tứ tượng trung ương nhất là cái kia ngồi xuống sừng sững sơn nhạc, núi cùng người trùng hợp. Kim mộc thủy hỏa cực hạn có thể thành tứ tượng, đất ứng vì câu trần, nhưng hắn lại không biết câu trần thuật pháp, lấy sơn nhạc thay thế. Công tôn long không chế tứ tượng mà đến, đi đứng bên trong tứ tượng không ngừng bắn ra mà ra. Sở Dương một hồi cùng thanh long hợp nhất, chiếm cứ trường không, một hồi chu tức hợp, che khuất bầu trời, hoặc cùng bạch hổ hợp nhất, sát khí kinh thế, hoặc cùng huyền võ hợp, vương như thành đồng vách sát. Ầm ầm ầm. Hai người giống như hai đạo thiểm điện đối hoành, vô số lần kinh thiên lớn va chạm, tứ tượng đang thét gào, lôi đài kịch liệt lay động, trên đó trận pháp cuối cùng tan rã sau triệt để sụp đổ. Mọi người không cái nào không biến sắc, lôi đài lấy đặc thù chất liệu dựng thành, có trận pháp bảo vệ, cho dù hai người đều có khắc chế trận pháp trực phiên, nhưng lôi đài cũng không nên vỡ nát mới đúng, nhưng mà như thế sự tình lại phát sinh. Giết! Trên bầu trời, tứ tượng như cũ ở chém giết, sơn nhạc thì ngăn cản nổi âm dương tứ tượng bình liên lụy, Sở Dương thì không ngừng cùng công tôn long đối hoành, lang lệ, bá đạo, cấp tốc, sát cơ xâm xâm, chiêu chiêu chí mạng, giống như hai cái thế giới ở giao phong, chỉ giết quỷ khóc thần hào, thiên địa tận thế đến một dạng. Thật là khủng khiếp, thật kịch liệt à, lục viện liên hợp đại tái di vãng, hẳn là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này kinh thiên động địa đối quyết. Chiếu tiếp tục như vậy, ai thua ai thắng đây? Ta làm sao cảm giác Sở Hố càng bá đạo, càng lăng lệ một chút, phần thắng tựa hồ càng lớn. Sở Hố là bất phàm, nhưng công tôn long cũng có phía trên kích chín ngày, dưới chạm cửu ưu tư thế. Nay một trận chiến, giết được khó phân thắng bại, công tôn long cùng Sở Dương thành thế cùng lực địch tư thế, không đến một khắc cuối cùng, người nào cũng không biết thắng bại thuộc về. Chương 1089, đánh đòn phủ đầu, thượng. Lôi đài, ở tuyệt đại đa số nhìn đến, Sở Dương cùng công tôn long đại chiến kinh tâm động phách, đã đến gây cấn trình độ, nhưng ở có ít người nhìn đến, kia bất quá là hai người đang chơi trò chơi, chí ít Nam Cung Tinh cho rằng như vậy. Nam Cung Tinh cũng không có trộn lẫn trong đám người, cùng đám người quan sát một trận chiến này, hắn lại nhìn lôi đài phía trên Sở Dương cùng công tôn long, cũng lại nhìn lôi đài phía dưới mọi người, cùng lục viện viện chủ, phong bế nhìn lôi đài phía trên lãnh tụ. Diễn võ tràng bên trong tất cả, đối Nam Cung Tinh tới nói là một cái to lớn ung dương, hắn muốn chú ý thật sự là nhiều lắm, còn không phải không cẩn thận cẩn thận, bởi vì hắn thật sự là không tính là thứ gì, nhất là lục viện lãnh tụ dạng này cự phách trước mặt, hắn chỉ là một cái run rế. Hắn mặc dù là một cái run rế, nhưng là số ít có thanh tỉnh nhận biết run rế. Sở Dương cùng công tôn long đều còn không có làm thật, hai người này đều vô cùng cẩn thận, ở không có hoàn toàn nắm chắc phía dưới, tuyệt đối sẽ không lôi đình nhất kích, lạnh lùng hạ sát thủ, chém giết đối phương. Bởi vì một khi thất bại, chẳng những tiết lộ ra bản thân át chủ bài, có lẽ còn đem mất cân bằng, đối chàng diện triệt để mất đi khống chế. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, này có lẽ liền là cuối cùng kết quả. Công tôn long tuyệt đối là một cái không tầm thường người, mặc dù Nam Cung Tinh phi thường không thích công tôn long, nhưng hắn vẫn như cũ không thể không thừa nhận công tôn long là một cái không tầm thường người, đáng ra hắn học tập cùng bội phục người. Công tôn long đối bản thân có rất tốt kỷ luật, nên làm cái gì, hắn nhất định sẽ đi làm, không nên làm cái gì, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, tất cả hắn đều thanh thanh sở sở, rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không xúc phạm bản thân kỷ luật, vi phạm bản thân pháp tắc. Tự hạn chế liền là hắn pháp tắc, thiên đại pháp tắc. Bởi vậy hắn có thể dễ như trở bàn tay làm được không nóng không nổi, lại có vô cùng vô tận kiên nhẫn, thời khắc duy trì lý trí, giống như một thích khách ở kiên nhẫn chờ đợi tốt nhất ám sát cơ hội. Công tôn long tuyệt đối còn không có vận dụng bản thân át chủ bài, cái gọi là âm dương tứ tượng bình mọi người đều biết. Sở Dương đương nhiên cũng là cùng một chỗ không tầm thường người, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, cựu cấp trận pháp giống như nhất trung trời treo kiếm, thời khắc chấn nhiếp công tôn long. Ngũ sát thần quang thần thông, ở Nam Cung Tinh nhìn đến, đây cũng là Sở Dương cố ý gây nên, cố ý tiết lộ ra đi. Công tôn long nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắc chế hắn trận pháp, mà ngũ sát thần quang thần thông thì là rất tốt phản chế. Hắn cũng không biết hai người muốn chơi đến lúc nào, có lẽ bọn họ rất nhanh liền sẽ không lại chơi, hai người bên trong liền sẽ có một người dẫn đầu cho rằng, cũng đã bắt được tuyệt hảo cơ hội tốt, ngàn năm một thở cơ hội, từ đó dẫn đầu làm khó dễ. Mọi người đều say ta độc tỉnh, Nam Cung Tinh sở dĩ dạng này, tự nhiên là bởi vì từ cũng Diệp Ngu trên người khảo vấn đi ra một chút đồ vật. Diệp Ngu là một người thông minh, có đôi khi một người thông minh là dễ dàng nhất bị thuyết phục, bởi vì hắn là một người thông minh, thủy chung có lý tính. Đối lợi và hại đối kết quả, nhận biết được rất rõ ràng, bởi vậy sẽ làm ra rất chính xác lựa chọn. Cho nên, Nam Cung Tinh chiếm được một chút bản thân muốn biết, nhưng biết rõ nhường hắn lo lắng, Sở Dương liền xem như thắng, cũng không phải thắng. Mặt khác, Diệp Ngu trung quy là một người thông minh, hắn biết rõ cũng không quá nhiều, thậm chí không thể xác định từ Công Tôn Long nghe được, đó là hoàn toàn chân thực cùng đáng tin. Diệp Ngu nói tới dính đến Công Tôn Long, đáng tiếc ở mấu chốt nhất thời điểm, hắn thừa dịp Nam Cung Tinh một cái sơ sẩy, bản thân đem bản thân xí lắc léo rồi. Nam Cung Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị, hận không thể cho mình một bàn tay. Công Tôn Thọ không có Diệp Ngu thông minh như vậy, hắn lựa chọn cũng rất ngu, cho nên hắn bị chết thảm, nhưng miệng lại một mực nghiêm. Nam Cung Tinh nhận thức được bản thân không chịu nổi, hắn cũng mới càng thêm bội phục Sở Dương cùng Công Tôn Long hai người, nghiêm ngặt tuân thủ dạng này kỷ luật, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chúng sinh muôn màu, Nam Cung Tinh chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên, tự cho là bản thân thanh tỉnh. Ký Nhân Mộng cũng là chúng sinh bên trong một thành viên, nhưng hoàn toàn lâm vào trong cục, không thể tự kiềm chế, khẩn trương không thôi, lo lắng đến cực điểm, thời thời khắc khắc hãi hùng khiếp vía. Nàng rất lo lắng Sở Dương, cực kỳ lo lắng. Kỳ thật, nàng cũng không phải rất rõ ràng bản thân, trong lòng đối với Sở Dương khi nhục, hủy nàng thanh bạch thống hận phi thường, nhưng cuối cùng lại phát giác bị Sở Dương cái này vương bắt đạn hoàn toàn trộm đi tâm. Nàng phát giác được điểm này thời điểm, chỉ là tự rêu một phen, có thể bị Thượng Quan Lam yêu người, như thế nào lại khả năng không hấp dẫn người. Bên cạnh tiểu gia hỏa Ký Nhân Nhân, cái này tiểu lò lì thấy đầu nhập, thỉnh thoảng gào to, hô to tỷ phu, mà mỗi khi nàng cô muội muội này lo lắng không thôi, nàng cảm xúc là một dạng, lại càng qua, cấp ra tốt nhất chứng minh, cho nên nàng không thể không thừa nhận, nàng cũng rơi vào trọng. Pháp Chiếu tiểu thiện sư, Mục Tử Chân hai cái này cùng Phật hữu duyên gia hỏa, bọn họ đều cùng Sở Dương từng có tiếp xúc, lòng từ bi tựa hồ cũng dùng ở Sở Dương trên người, giữa sân thế cục biến hóa, cũng thời thời khắc khắc dẫn động tới bọn họ tâm. Chân Bất Nhượng hy vọng Sở Dương chết, nhưng là chỉ có thể hy vọng, hắn chờ đợi không thể để cho Sở Dương chết mất, khó chịu nhất người kia là Long Thiếu Quân, bất luận Sở Dương, vẫn là Công Tôn Long tựa hồ chỉ có thể chết một cái. Với hắn mà nói, chết mất người kia tốt nhất là Sở Dương, chính hắn trực giác, Sở Dương so Công Tôn Long muốn vương bắt đản nhiều lắm, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận Sở Dương là một cái so Công Tôn Long càng người đáng sợ, càng làm cho hắn kiêng kỵ người. Ngươi ra ra, ngươi nãi nãi, ngươi vòng vòng ngươi lại gật chéo. Long Thiếu Quân bực bội đến cực điểm mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, đem thiên địa vạn vật tựa hồ có thể mắng đều mắng một lần. Hắn trực giác ở tương lai một ngày nào đó, tất nhiên muốn cho Sở Dương cái này đáng chết đồ vật quỳ xuống, còn vui vẻ thần phục. Này thật sự là quá tệ, vô cùng gay go. Vâng! Ở thời điểm này, Sở Dương cương mãnh mà bá khí, đem nhục thân vận chuyển tới cực hạn, đăng phong tạo cực, đánh đến Công Tôn Long phốc một tiếng, phun ra một ngụm huyết tiễn, chật Công Tôn Long giống như một hình nộm bị Sở Dương đánh tơi bời, đem Công Tôn Long nhập vào dưới mặt đất. Long Thiếu Quân mặt liền là tối đen, phảng phất là có ai lại hướng hắn chứng minh, hắn trực giác là chính xác, trong lòng càng thêm điên cuồng chửi mắng. Chẳng lẽ liền muốn phân ra thắng bại, Sở Dương sẽ thắng được. Rất nhiều người kinh hô liên tục, Công Tôn Long ở vừa rồi không có chút nào sức hoàn thủ. Không có khả năng, Công Tôn Long là ai? Hắn thế nhưng là Công Tôn gia tộc người thừa kế tương lai. Tương lai tất nhiên âm dương tứ tượng bình loại này vô thượng thánh khí, trấn áp Đông Châu. Dù sao đến hiện tại hắn vận dụng thuật pháp, chỉ là Công Tôn gia tộc một góc của băng sơn, hắn thậm chí ngay cả âm dương tứ tượng bình võ hồn đều còn không vận dụng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không đồng ý, Công Tôn Long nội tình so Sở Hố muốn thâm hậu nhiều lắm. Mặt khác, lúc này thế yếu cũng nói rõ không được cái gì, trước đó Sở Dương không phải cũng là bị Công Tôn Long đè lên đánh sao. Công Tôn Long có chín thành cơ hội đại thắng. Tàn khốc hiện thực có lẽ rất nhanh liền biết trình diễn. Thượng Quan Lam mắt ngọc mày ngài, giống như một đóa lẳng lặng mở ra thần hoa, lại không người thưởng thức. Nàng không nói tiếng nào, mười phần bình tĩnh. Nàng rõ ràng biết rõ, dạng này ác chiến, Sở Dương còn cần trải qua rất nhiều, mà cùng Công Tôn Long như thế trình độ cuộc chiến, hẳn là coi như không được phía trên cái gì, dù sao Trung Châu cuối cùng cũng không phải Đồng Châu có thể bằng được. Nàng ở Trung Châu, cho nên Trung Châu đầu này đường Sở Dương cũng nhất định muốn đi, cũng không thể không đi. Trước 1090, đánh đòn phủ đầu, hạ. Thân thể ngươi thế mà mạnh đến dạng này một loại trình độ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Một mảnh hỗn độn lôi đài, ở to lớn nhất sâu nhất hô to, Công Tôn Long thân ảnh ở bụi mù bao phủ, chậm rãi đứng lên. Chật, mọi người liền thấy được hắn cười, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhiệt độ cười, còn ngươi bên trong lăng lệ sát ý đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận chiến ý ở bay lên. Bất quá cũng không sao cả. Bằng không thì ta kiêng kỵ ngươi đầu này hoàng cẩu tiêm nha cùng lợi trảo, nếu là ngươi quá bất ham, ta chẳng phải là biến thành cười nhạo. Công Tôn không từ trong hầm một bước đi tới, hắn cũng không có vận dụng âm dương tứ tượng bước, nhưng khí thế lại như long mà động, thể nội cũng phảng phất có ngàn vạn trên lửa đồng thời phun trào đồng dạng, một cỗ nhường tử linh cảnh võ giả đều hoảng sợ biến sắc khí tức liền mãnh liệt đi ra. Giữa không trung, khi hắn lần nữa cùng Sở Dương lần nữa giằng co lên đến lúc, dĩ nhiên quanh thân tử khí quần quận lượn lờ, tử thi, bạch cốt, bài tha ma, hoàng tuyển, đại mộ đủ loại tử vong dị tượng hiện hiện mà ra, mùi hôi chi khí, thi khí cũng tràn ngập, hoàng sắc thi thủy ở dưới chân hoa lạp lạp rung động. Một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách cũng tràn ngập ra, ở dạng kia áp bách, mỗi người đều đánh hơi được tử khí hơi, cảm giác công tôn long biến vô cùng nguy hiểm, giống như tử thần bao phủ, tùy ý liền có thể thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Công tôn long con ngươi một đầu tử khí cuồn cuộn, giống như một tử vong quốc độ, một cái khác con ngươi, bảo bình chìm nổi ở giữa, ở có thể thấy được cắn nuốt thiên địa bên trong tia sáng, bốn phía nhanh chóng ảm đạm xuống. Hắn nhìn về phía trước Sở Dương, lần nữa không có mảy may nhiệt độ nở nụ cười. Khoe miệng móc ra một vòng băng hàn đến cực điểm độ cung, lên tiếng nói, ngươi giống như quên một chút cái gì à, ta nói có đúng không? Tử linh cảnh, công tôn long thế mà đã là tử linh cảnh. Mọi người một mực không biết công tôn long chân chính cảnh giới, giờ phút này biết rõ trong lòng rung động liên tục, cảm giác thiên địa hoàn toàn hướng về công tôn long nghiêng về. Công tôn long tử linh cảnh tuyệt đối không phải người bình thường tử linh cảnh, liền giống như Sở Dương tử linh cảnh cảnh giới, không phải người bình thường có thể bằng được. Sở Dương có thể vượt cảnh giới giết người. Công tôn long đương nhiên cũng có thể. Có lẽ, hắn không có Sở Dương như vậy khoa trường, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cho dù triệt tiêu dạng này một loại khác biệt, công tôn long cũng ít nhất phải cao hơn Sở Dương một cái đại cảnh giới. Mặc dù cũng không phải chuẩn xác, nhưng có thể như thế hình dung, hiện tại Sở Dương đối mặt công tôn long, liền giống như ở đối mặt lấy niết bàn cảnh bản thân. Ngươi lại đang cường điệu ngươi cao quý, biểu hiện ra ngươi cao cao tại thượng sao. Sở Dương hồn nhiên không thèm để ý. Sau đó nhẹ nhõm cười một tiếng, không biết xấu hổ, chúc mừng ngươi ta là người trong đồng đạo. Ha ha! Liêu Vân Bằng bọn họ cười vang không thôi. Bọn họ cùng đám người cảm giác khác biệt, công tôn long cảnh giới vượt qua Sở Dương, cái này cũng không có cái gì, bởi vì đó là Sở Dương. Ngươi lại đang biểu hiện ra ngươi quyến điên sao. Công tôn long băng lánh cười cũng đã biến mất, chữ chữ lạnh như băng cặn bã, không có thuốc chữa. Sở Dương không còn tiếp lời, tâm niệm khẽ động, lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Không trung phía trên bị mọi người quên hồi lâu ngũ ngục tử mâu thiên ma đỉnh, lần nữa xâm nhập bọn họ am hiểu dễ quên đầu góc. Cựu cấp trận pháp sư. Sở Hố là cựu cấp trận pháp sư. Công tôn long là tử linh cảnh lại như thế nào, Sở Dương cựu cấp trận pháp sư chẳng phải là càng thêm kinh người. Vù vù. Hai tiếng tiếng xe gió, âm dương tứ tượng bình ngăn cản ở phía trước, tối như mực miệng bình nhắm ngay Sở Dương, dường như rắn dường như roi bảo khí lần nữa lơ lửng ở công tôn long đỉnh đầu phía trên. Này. Rất nhiều người lại phát giác, bọn họ chẳng những quên ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, tựa hồ cũng đồng dạng quên rất cái gì. Đánh đòn phủ đầu, Sở Hố muốn trước động thủ sao. Ngoại vi, Nam Cung Tinh Hổ khu chấn động, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Hán phi thường rõ ràng một kích này, có bao nhiêu trọng yếu, Sở Dương nếu là thất bại, có lại sẽ mang ý nghĩa gì, có lẽ tất cả đem sụp đổ. Sở Dương chế độ sở hữu nhất định công tôn long thủ đoạn đem hết thể mất đi hiệu lực. Ầm vang, thiên địa ám trầm xuống. Bất quá chớp mắt thời gian, tầng tầng nặng nề lôi vân mãnh liệt mà ra, không ngừng hội tụ, bao phủ chu vi vài ngàn trượng phạm vi. Hắc vân rất thấp, đen nghịt lôi vân phảng phất gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Ở cái kia lôi vân, to lớn lôi điện chi lực, giống như từng đầu to lớn ngân long ở chơi đùa du động, phóng xuất ra đáng sợ thiên địa uy áp. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Giữa không trung phía trên ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh bố trí thành ngũ hành trận pháp, ngũ hành sinh lôi. Tiến tới hình thành lôi vân, cựu cấp trận pháp kinh khủng hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra, so Sở Dương lần thứ nhất thi triển còn muốn càng khủng bố hơn. Cho thấy, ở lần thứ nhất bố trí trận pháp đối phó công tôn long, Sở Dương cũng không có hoàn toàn dẫn động trận pháp uy lực, lúc này mới hoàn toàn không có chút nào giữ lại. Ầm ầm, một to lớn lôi điện đột nhiên từ lôi vân chui ra, giáng lâm xuống tới thời điểm, cho người kinh ngạc là, cũng không có rơi vào công tôn long trên người, ngược lại trực tiếp hướng về phía Sở Dương hung hăng chém rơi xuống. Lôi đến, Sở Dương phát ra rên lên một tiếng, thân thể muốn đổi không thôi, mà cái kia bảng bạc lôi đỉnh chi lực, thình lình trực tiếp bị hắn nuốt hết nhập thể, không có bất luận cái gì một tia lôi điện chi lực tràn ra, nhưng lại có một cỗ kinh khủng ba động, từ hắn thể nội truyền ra. Công tôn long biến sắc, hắn cũng không biết Sở Dương muốn làm cái gì, là lấy lo lắng, là lấy sợ hãi. Nhất là giữa không trung, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh hình thành trận pháp, trong đó ấp ủ lôi đỉnh cũng không có phóng thích một đạo kinh người lôi đỉnh chi lực sau yếu bớt. Ngược lại là biến càng thêm cuồng bạo. Đông rồi, ta giết ngươi kỳ thật một chiêu liền đầy đủ. Vụ. Sở Dương bỗng làm khó dễ, vụ một tiếng đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, quét về phía Âm Dương Tứ Tượng Bình cùng dường như rắn dường như roi bảo khí. Thôn phệ. Công Tôn Long giống to liên tục, Âm Dương Tứ Tượng Bình chấn động, phát ra ong vang lên tiếng, chợt nói cho xoay tròn, đi theo toàn bộ bảo bình biến mất, nơi đó hình thành một ngụm vô cùng hấp động, giống như một cự thú mở ra miệng rộng, muốn đem cái kia một đạo ngũ sắc thần quang thôn phệ hết. Một chỗ khác, ở cái kia dường như rắn dường như roi bảo khí, một Âm Dương Tứ Tượng Bình hư ảnh phù hiện mà ra, bộc phát ra to lớn thôn phệ chi lực, chia ăn đạo kia ngũ sắc thần quang. Tia sáng như nước, như chui vào thâm uyên, bị hai cỗ to lớn thôn phệ chi lực thôn phệ, thiên địa triệt để đen lại, đưa tay không thấy năm ngón, ở trong bóng đêm vô tận, duy chỉ có một đạo ngũ sắc quang mang đỉnh trệ ở trong đó. Đây là, truyền lời bên trong thần thông cùng Âm Dương Tứ Tượng Bình giằng co. Cả hai giằng co, ngũ sắc thần quang thế mà bị định trụ, cùng hai cái kia cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, lâm vào thế lực ngang nhau giao phong. Giang giác một tiếng. Chốc lát, như một hắc sắc ma núi bị xé rách đồng dạng, Âm Dương Tứ Tượng Bình tạo thành một ngụm kia hắc động, trong đó một tia sáng bắn ra mà ra, giống như một thanh thần kiếm đồng dạng, đem hắc động chém ngang thành hai nửa một dạng. Ngũ sắc thần quang buộc phát ra thần lực, cuối cùng thắng được, chiến thắng kinh khủng thôn vệ chi lực. Hoang cẩu, người trước đó có chỗ giữ lại, ta liền không có giữ lại sao? Thôn Thiên Vương xà, thôn thiên vệ địa. Không gặp người, chỉ nghe nàng tiếng. Trong bóng tối, tê tê độc xà nôn tim thanh âm lăng không toát ra. Không gặp Công Tôn Long, không gặp cái gọi là độc xà. Duy nhất có thể nhìn thấy là, sẽ rách hắc động đem cái kia một tia sáng thôn phệ, khôi phục bình thường. Cục diện phát sinh biến hóa, kết quả phản vòng vào tới. Ngũ sắc thần quang, cái kia truyền thuyết bên trong thần thông, lúc này thậm chí từng chút một hướng về ngụm kia hắc động di động, ẩn ẩn liền bị thôn phệ hết, cho người không thể tin. Ngũ sắc thần quang có thể quét tận thiên địa vạn vật, vụ tận tất cả, không thể chiến thắng, thế mà bị sinh sinh khắc chế. Mọi người không thể tin. Thần thoại đang ở bọn hắn trước mắt phá diệt, mỗi người trong lòng đều toát ra dạng này ý niệm, truyền ngôn trung quy là truyền ngôn, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, cái kia cái gọi là ngũ sắc thần quang cũng bất quá như thế. Vậy cũng chẳng qua là một loại thuật pháp, chỉ là tương đối cường đại mà thôi. Đám người đối ngũ sắc thần quang nhận biết, hoàn toàn cải biến. Chương 1091, cửu đầu thôn thiên vương xà, trung. Ầm ầm. Đúng lúc này, to lớn tiếng sấm lại nổi lên, một đạo ngũ sắc lôi quang đột nhiên bắn ra mà ra. Giống như cùng đêm tối, cái kia sẽ rách thương khung kinh khủng thiểm điện. Chỗ khác biệt là, đêm tối nhìn thấy kinh khủng lôi điện, chỉ là ngắn ngủi xé ra đêm tối, nhưng đạo này ngũ sắc lôi quang bá đạo đến cực điểm, phảng phất đem thương khung hoàn toàn xé rách mở, hắc ám phút chốc phá thoái, quang minh lần nữa giáng lâm, chói mắt vô cùng, cho người căn bản không mở ra được. Ầm ầm. Chưa chờ bọn hắn phản ứng tới, vô tận chói mắt lôi mang chiếu sáng thiên địa, lôi đình loạn vũ, lôi vân như một vạn long xảo, vô tận lôi long ở trong đó xuyên toa. Chợt một đạo to lớn lôi điện đại long ầm vang hạ xuống. Thiên địa run rẩy kịch liệt, âm thanh sấm sét quanh quẩn giữa thiên địa, mà nương theo lấy tất cả những thứ này phát sinh, đạo này to lớn lôi điện chi lực, dĩ nhiên đánh xuống ở Công Tôn Long trên người. Hai kiện bảo khí sát na bị thu lấy, Công Tôn Long căn bản không kịp ứng biến, người bị lớn sét đánh trúng, thân thể toàn bộ một co rút, anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, liền có thể liền bị lôi điện bao phủ. Hắn miệng mũi bên trong toàn bộ lôi điện chi lực, lôi điện nhập thể, vô cùng vô tận. Chớp mắt người cũng biến trong suốt lên, sau đó đột nhiên vô hạn căng phồng lên, biến thành một cái to lớn lôi cầu. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn lôi cầu bạo tạc mở, vô tận lôi đỉnh chi lực, giống như hồng thủy tràn lan điên cuồng phát tiết, cái kia vô tận chói mắt lôi hồ, liền giống như từng đầu đại hà, lao nhanh hướng tứ phía bát phương, hội tụ hướng biển. Tất cả mọi người ở to lớn tiếng xâm phía dưới, ngắn ngủi mất thông. Một lát sau, lôi chiều tan biến, lập loè lôi mang, cùng tiếng sấm toàn bộ đến từ thiên không. Nguyên địa nơi đó dĩ nhiên bình tĩnh lại, chỉ có gió còn tại gào thét, tựa hồ đang kinh hãi kể ra vừa mới đã phát sinh tất cả. Trống chân không một vật, không có nửa điểm cặn bã. Công Tôn Long bóng dáng hoàn toàn không có, như bốc hơi khỏi nhân gian. Công Tôn Long chết rồi, cặn bã đều không dư thừa. Vô số nghi vấn, mọi người trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào hiểu được, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, lại kết thúc cũng quá cấp tốc. Giờ phút này, Sở Dương cũng có một chút làm không minh bạch tình huống, Công Tôn Long sống hay chết. Hắn cũng không rõ ràng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí cơ, làm cho người tim đập nhanh khí cơ, nháy mắt như rơi vào hầm băng, cả người băng hẳn. Rốt cuộc là cái gì? Ở phía sau, không được. Ông. Sở Dương bỗng cảm nhận được sau lưng lăng lệ vô cùng khí tức, quay người nhìn sang thời điểm, trong đầu ông tắc hưởng, nháy mắt một mảnh trống không. Công Tôn Long cũng không có chết. Một đầu cửu đầu xà, to lớn vô biên, dường như cao bằng trời, phía trên trống được thiên. Phía dưới định trụ. Cựu xa đầu, có một xà đầu cũng đã bị nổ tung, máu me đầm địa, còn thừa 8 cái xà đầu, to lớn miệng rắn bên trong như một hắc động, chỗ sâu nhất tựa hồ liền là bóng đêm vô tận vũ trụ. Cửu đầu thôn thiên vương xà. Dưới trận, Thượng Quan Lam gặp một lần đến cái kia to lớn cửu đầu xà, đột nhiên kinh hô lên tiếng, đôi mắt đẹp bên trong thần hà chớp động, cái kia không có chút nào tì vết tiên nhan, lại không bảo trì bình tĩnh, lộ ra lo lắng thần sắc. Cửu đầu thôn thiên vương xà có thể thôn thiên nạp địa, luyện hóa văn vật, vừa mới xuất thế liền là thánh nhân tu vi, trưởng thành đến nhất định giai đoạn liền sẽ trực tiếp thăng cấp vào địa hoàng cảnh, là một cường đại vô cùng vô thượng hung vật. Căn cứ ghi chép, ở thượng cổ thời kỳ, một đầu cửu đầu thôn thiên vương xà ở Trung Châu một cổ lao thành trì, từng khuấy lên ngập trời đại loạn, gió tanh mưa máu. Cuối cùng cửu đầu vương xà mặc dù bị chém giết, nhưng nào có rất nhiều vô thượng thế lực đóng giữ thành trì dĩ nhiên thủng trăm ngàn lỗ, không một đời người. Nếu như nói, Thượng Quan Lam trước đó cảm thấy, Sở Dương cùng Công Tôn Long một trận chiến này, ở Trung Châu cũng chính là cái kia một chuyện, nhưng bây giờ nàng không thể không thay đổi cái nhìn. Như thế một trận chiến, ở Trung Châu chỉ sợ cũng sẽ gây nên náo động lớn. Dương ca ca. Thượng Quan Lam trong lòng nóng nảy, tâm như cùng trên lò lửa kiến hôi xoay quanh, nàng không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn được. Hoang cẩu, ngươi thương ta võ hồn, ta muốn ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. 8 cái xà đầu to lớn mắt rắn, hiện ra Công Tôn Long thân ảnh, hoán độc thanh âm còn chưa phát ra, một xà đầu sớm đã hiểu tấn công mà xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Dương phát giác đều đến phía sau khác thường, lại phản ứng cũng đã căn bản không kịp, ở mọi người một mảnh kinh ngạc, bị nuốt vào bụng rắn, cùng ngoại giới thế giới hoàn toàn ngăn cách. Vừa mới bị nuốt vào bụng rắn, Sở Dương phát giác trong đó cũng không phải bóng đêm vô tận, hắn tựa hồ bị nuốt vào một cái rách nát thế giới bên trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ là một mảnh phế tích, hoang phế chi khi đang cuộn trào mãnh liệt tràn ngập. Đây là một cái tàn phá thế giới. Hắn cũng không có bối rối, vẫn như cũ chấn định, mặc dù sự tình hoàn toàn vượt qua hắn trường khống, nhưng hắn trong lòng đã sớm làm xấu nhất chuẩn bị. Hiện tại xấu nhất sự tình phát sinh, hắn bài trừ đủ loại nhân tố, xác định có thể một kích chém giết Công Tôn Long, quyết đoán xuất thủ, bộc phát ra ấp ủ đã lâu một kích, ở cuối cùng vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Không một người, không một đời linh. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Sở Dương tâm cũng rất yên tĩnh, hắn không có nóng lòng mù quáng xuất thủ, tự hỏi trước mắt tình huống. Công Tôn Long so kinh vô mệnh dự đoán còn kinh khủng, thôn thiên vương xà võ hồn hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán, cư nhiên là cựu đầu thôn thiên vương xà, một đầu tựa hồ liền là một cái mạng, như thế tính ra Công Tôn Long chẳng khác nào nắm giữ 9 đầu mệnh. Quả nhiên là hảo cường đại A. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, muốn triệt để giết chết Công Tôn Long, ít nhất phải giết Công Tôn Long 9 lần, nhưng nơi nào đến nhiều như vậy cơ hội tốt. Rách nát tiểu thế giới, ở Sở Dương đến sau đó, bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, đủ loại ký hiệu toát ra, cái kia một sợi xương mù chi khí, tựa hồ là hỗn độn chi khí, tựa hồ là vứt bỏ chi khí, thoạt nhìn quỷ dị lại đáng sợ. Tiểu thế giới cũng bắt đầu biến mơ hồ, thu nhỏ đến cực hạn sau đó, phảng phất biến thành một cái lồng giam, đen nhánh, giống như nối tới một cái vô thượng kinh khủng ngục giam. Nơi này u ám, cũng tràn đầy hãi nhân ma tính. Nơi này đến tột cùng là ở đâu? Ta bị phong khốn ở nơi này hắc ám lao ngục, không phải ở tù trung thân, liền là muốn bị triệt để luyện hóa. Ầm ầm ầm. Sở Dương không có lại tiếp tục chờ đợi, bắt đầu hoành kích này hắc ám lao ngục, nỗ lực phá lồng giam mà ra. Càn khôn lắc lư, long trời lở đất, nhưng chỉ cực hạn với phiến thiên địa này, cái kia tạo thành to lớn ba động căn bản không cách nào chuyển đến ngoại giới đi. Hắc ám lao ngục vô cùng kiên cố. Đương đương đương. Nương theo lấy Sở Dương không ngừng hoành kích, tiếng chuông đột nhiên bắn ra mà ra. Hắn lúc này mới đột nhiên phát giác hắc ám lao ngục biến thành một ngụm kim sắc đại trung. Chủ tử, đối phương biết ngươi muốn thoát khốn mà ra, tất nhiên điên cuồng, là lấy muốn mượn ngươi chiến lực rèn luyện bản thân thần binh. Vẫn không có lên tiếng băng côn, lúc này lên tiếng. Quả nhiên là hảo dự định A. Sở Dương lông mày liền là vặn một cái, Công Tôn Long thế mà bắt hắn trở thành một cái thợ rèn, thay hắn chế tạo thần binh. Nhìn ngươi kim trung cứng rắn, hay là ta quyền đầu cứng? Đương đương đương. Sở Dương một quyền lại một quyền. Trầm trọng như núi, đập ở trên kim trùng, nhường nơi đây lay động, phát ra to lớn tiếng vang cùng đại trùng cùng vang lên. Kim sắc đại trùng sáng chói một mảnh, thân chuông phía trên nhảy ra đủ loại ký hiệu, tiếng chuông ung dung, tựa hồ một cái nào đó loại vô thượng kinh văn, cũng như một cái nào đó loại đại đạo thanh âm, theo lấy kim sắc liên ý truyền ra ngoài. Nương theo lấy Sở Dương mãnh liệt oanh kích, lít nha lít nhít văn tự hiện hiện mà ra, hóa thành một khi văn, từ thân chuông phía trên rụng xuống, hóa thành một trường tiên võng, che đậy rơi xuống. Muốn đem hắn bao phủ, luyện hóa thành trong đó. Đây là Công Tôn Long đạo. Sở Dương trong mắt hơi híp, băng côn nhắc nhở sau đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ tới. Hắn bị nhốt ở chỗ này, chẳng những muốn cùng Đại Trung đọ sức, càng phải cùng Công Tôn Long Đạo đọ sức. Hắn chưa đến Niết Bàn cảnh, không cách nào phóng xuất ra đạo hỏa, bằng không thì có thể dựa vào Niết Bàn chi hỏa đốt cháy Công Tôn Long Đạo, Công Tôn Long Thần binh. Hiện tại lại là có chút phiền phức, chỉ sợ chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ, không thể không rèn luyện Công Tôn Long binh khí, Công Tôn Long Đạo. Nay càng là luyện thần vào binh, nếu Sở Dương thất bại, hắn sẽ bị luyện vào Công Tôn Long Thần binh, trở thành trong đó binh hồn. Chương 1092, Càn Tử hiện thân, thượng. Công Tôn Long cùng Sở Dương hai người một trận chiến, đột biến nhiều lần sinh, dị thường kịch liệt, thủ đoạn không thể tưởng tượng, mọi người đang kinh ngạc ở giữa, đối hai người giao thủ cũng đã phi thường có chút không minh bạch, đối hai người thắng bại cũng hoàn toàn mất đi phán đoán căn cứ. Nhưng mà theo lấy Sở Dương bị nuốt vào bụng rắn, hồi lâu không có động tĩnh, dĩ nhiên có người bắt đầu gieo họ. Có người vui, có người buồn. Thượng quan Lam đám người cũng đã tâm thần bất định đến cực hạn, vẹn thậm chí không nhịn được muốn xuất thủ. Ở bụng rắn, Sở Dương suy nghĩ một trận sau đó, thân thể trong suốt lên, giống như một thần cách, từng đầu quy tắc chi tuyến ở hắn trên tay hội tụ, tay giống như một miệng ma đao. Đây là hắn đạo ngưng tụ, nhục thân của hắn bản thân liền là một thần cách, gánh chịu bản thân đạo. Công Tôn Long tính toán đến, hắn không cách nào phóng xuất ra Niết Bàn chi hỏa, nhưng tuyệt nhiên không có tính toán đến lần này tầng. Thủ đao vạch một cái, không có chút nào lực cản, thiên vong giống như một trang giấy bị cắt thành hai nửa. Võ đạo đối kháng, Sở Dương há lại sẽ sợ Công Tôn Long, há lại sẽ yếu hơn Công Tôn Long. Công Tôn Long chi đạo tuy mạnh, nhưng so sánh với Sở Dương còn kém rất nhiều. Sở Dương đạo chi ngưng tụ, ở kỳ dị thế giới, vô cùng cơ duyên phía dưới, từ vận mệnh song sinh tử võ hồn ngưng tụ mà thành, như thế quá trình giống như thiên đạo hình thành quá trình. Bởi vậy, cơ hồ có thể nói, hắn hiện tại nói, liền là thiên địa đại đạo hình thức ban đầu, đây cũng là hắn cảnh giới nửa bước khó vào nguyên nhân, hắn cảnh giới tăng lên, có thể so với một cái thế giới trưởng thành. Mổ ra Công Tôn Long đạo, Sở Dương khiếu huyệt giống như một mai mai trận ấn rực phát sáng lên, giống như từng khỏa sáng chói tinh thần, kinh mạch giống như trận pháp đường vân, bụng nhỏ 100 cái động thiên giống như trận pháp đầu mối, người như trận pháp vận chuyển, thoáng qua người giống như một vĩnh hằng thần lô, thần mang chói mắt. Đương, hắn lại một quyền oanh kích ở trên kim trung rung mạnh, thân trung lúc này lom xuống dưới, nhưng nếu như từng khối huyết nhục, một trận ngoạ ngoại liền đem san bằng vết lõm, nhưng mà như cũ ở chấn động không ngớt. Sở Dương triệt để phát cuồng, quyền như trụ y, dẫn đập kim trung, mấy chục đòn sau đó, răng rác một tiếng, thân chuông phía trên kim sắt xuất hiện vết rách, bắt đầu rạn nứt. Đương đương đương. Cuối cùng mười mấy quyền, đại trung rạn nứt càng thêm nhanh chóng, ầm một tiếng nổ tung, vô số mảnh vỡ kích bắn ra đi, thậm chí tạo thành đầy trời kim vũ. TT. Sở Dương như bẻ cành khô, mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra, nổ tung kim trung chỗ nào, một đầu chín đầu đại xà tiềm phục hồi lâu, bổ nhào ra, miệng rắn mở lớn như một ngụm hắc động. Trong đó bóng đêm vô tận, siêu một tiếng đem hắn toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Để đọc chuyện. Thần binh dấu sắc bén. Công Tôn Long ở trong kim trung sớm có bố trí, chân chính hung hiểm vừa rồi đến. Sở Dương bị nuốt vào một cái thế giới khác, không khỏi kinh hãi, âm thầm nói, sinh tử đấu, quả nhiên là nửa điểm không qua loa được. Rim rim. Lạ lâm thế giới, to lớn kim loại tiếng vang triệt, Sở Dương vừa mới nhìn thấy cái thế giới này, liền là kinh sợ một hồi. Cái thế giới này, phóng tầm mắt nhìn lại ngàn vạn sinh linh thi thể, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, toàn bộ thế giới toàn bộ là thi thể, tựa hồ là một thi thể hải dương, một cái thi thể thế giới, càng giống như thiên đạo xử lý thi thể chẳng sợ, thế gian sinh linh chết rồi, thi thể toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Làm rộng lớn thi thể thế giới, đông khắc sâu vào Sở Dương trong mắt, hắn liền thẳng cảm giác, vô số thi thể cưỡng ép nhét vào bản thân cảm giác, hắn thành một cái to lớn đại mộ, từ đầu đến chân đều bị đóng băng lại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, tứ tượng thi thể to lớn như tinh thần, rất là bắt mắt, Tất Phương, Kỳ Lân, Cự Nhân, Thần Ma thi thể chờ chút, bọn họ thi thể mỗi một cái cũng đều to lớn vô cùng. Này đến phải là cái quỷ gì đối phương? Sở Dương hãi được hốt hoảng, mắt chừng lớn như chuông đồng nhìn xem này dọa người thế giới. Thi thể thế giới cũng không phải đứng im, ở trung tâm nhất, vô số thi thể chợt lõm rơi xuống đi, lộ ra một to lớn ma bản, quần quận đang chuyển động ở giữa. Liên tục xoay nghiền ngàn vạn sinh linh thi thể. Kim loại thanh âm cũng từ chỗ nào truyền đến, mà rất nhiều sinh linh vừa rơi xuống vào ma bản, liền như là xoay nghiền hạt đậu đồng dạng, đều bị xoay nghiền vỡ nát, rơi vào ma bản trung tâm nhất một ngụm hắc quật, toát ra quần quần khói đen toát ra, chợt tất cả liền biến mất không còn tăm tích. Nay chẳng lẽ liền là cựu đầu vương xà dạ dày, thôn vệ tất cả, sau đó xoay nghiền, luyện hóa, chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Suy đoán mới vừa bước lên chạy lên não. Đột nhiên cái kia một cỗ to lớn lực kéo, đem hắn lôi kéo hướng ma bản nơi đó. Hắn kinh hãi, bụng nhỏ vị trí không gian mạnh mẽ sụp đổ, ầm vang nổ mạnh thanh âm, giống như một thế giới môn hộ mở rộng, vô tận thủy thải phun trào mà ra. Sau đó, nổ mạnh liên miên không dứt, tổng cộng có 99 âm thanh, nhất trọng đi theo nhất trọng ở quanh quẩn, vang vọng 99 trọng thiên. Giờ khắc này, Sở Dương thực sự không dám do dự, vận dụng bản thân 100 cái động thiên. Mà nương theo lấy đem 100 cái động thiên toàn bộ mở rộng, sau lưng giống như có từng khỏa tinh thần lấp lóe mà ra, sáng chói lóa mắt. 100 cái động thiên đối ứng 100 cái thế giới, cái kia to lớn lực kéo ở 100 cái thế giới trước mặt, nháy mắt biến vô cùng nhỏ bé, căn bản lôi kéo bất động. Chủ tử, đem những cái này hết thảy nuốt. Băng côn đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm, Sở Dương nháy mắt trợn lên giận dữ nhìn ngây mồm. Hắn đồ ăn không phải thi thể bị say nghiền chẳng diện, nhìn xem đều ác tâm buồn nôn, nuốt, khả năng này sao? Chủ tử, đây không phải chân thực, chỉ là cựu đầu thôn thiên vương xà bản nguyên thiên phú hiển hóa. Sở Dương vẫn có chút chịu không được, quá ác tâm. Không nuốt, chủ tử ngươi chỉ sợ cũng đi không ra. Hắn lần nữa im lặng, cũng phát giác bản thân tâm tính chợt biến dễ dàng hơn, đương nhiên là bởi vì bản thân dạng này không được tự nhiên. Chủ tử cái này cũng xem như một cọc cơ duyên, chỉ sợ cái kia đông giỏi còn không biết trong đó ảo diệu, bằng không thì chủ tử đối phó hắn sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Nói cùng thật một dạng. Hô. Sở Dương thật dài hô ra một hơi, lần nữa nghiêm túc, đây là sinh tử đại sự, nói đùa không được. Hắn sau lưng 100 cái thế giới, bắt đầu hội tụ, biến thành cao ngàn trượng cự nhân, đại thủ tìm tòi, che khuất bầu trời, bắt được to lớn ma bản. Ầm ầm. Cái này nhất phương thế giới rung mạnh, trời đất sụp đổ, bắt đầu vỡ vụn. Ma bản kịch liệt chấn động, thế nhưng lại giống như một con cá sống, nhưng thủy chung tránh thoát không được, răng rác một tiếng. Nó giống như một chiếc bánh lớn trực tiếp bị nuốt vào cao ngàn trượng cự nhân trong bụng. Vô tận sinh linh thi thể, còn có quần quần thịt nát, máu tươi, bạch cốt, căn bản không cần Sở Dương chủ động thôn phệ, theo lấy ma bản, hội tụ thành từng đầu tử vong trường hà, cũng tràn đầy đầu nhập vào cự nhân trong miệng. Xong chuyện, Sở Dương bắt đầu nôn mửa. Mặc dù những cái kia đều không phải thật sự thực, nhưng hắn có mắt, hắn là thị giác động vật. Ầm ầm, Công Tôn Long biến hóa ra cựu đầu thôn thiên vương xà triệt để vỡ vụn, Sở Dương trở về. Nhưng thế giới tựa hồ có chút không cho phép, hắn giống như Tần Thủy Hoàng ở hơn 2.000 năm sau phục sinh, nhìn thấy bản thân tượng binh mã. Công Tôn Long liền là tượng binh mã bên trong một cái thành viên, tư thế tựa hồ còn tiêu chuẩn phi thường. Cơ hội trời cho, há có thể buông tha. Vụ. Sở Dương điện xạ đi qua, ầm một tiếng, đem Công Tôn Long đầu đập vào lồng ngực thời điểm, hắn hoàn toàn không có nửa điểm thực cảm, dễ dàng như vậy. Ầm. Nương theo lấy Công Tôn Long cái mạng thứ hai tàn biến. Thi thể ngã xuống đất bỏ mình, biến mất, toàn trường tượng binh mã mới sống lại, nhưng tựa hồ không thể nói chuyện, toàn trường vẫn như cũ tĩnh mịch. Mặt đám người đối Sở Dương, giống như đối mặt với bọn họ đế hoàng, kính sợ, kinh hoàng. Vô số cảm xúc xen lẫn, ngôn ngữ khó có thể miêu tả đi ra. Có lẽ bọn họ một đời, sẽ không lại có dạng này cảm thụ. Chương 1093, Càn Tử hiện thân, hạ. Dương ca ca. Thượng quan Lam tuyệt mỹ dung nhan, không khỏi toát ra tiểu dung. Như ngày xuân luồng thứ nhất xuân phong, thổi lất phất mà qua, bách hoa thức tỉnh, muôn hồng nghìn tía. Hắn thế mà thắng được, không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Tinh kinh ngạc nửa ngày, vẫn là khó có thể tin. Ở Sở Dương bị cựu đầu thôn thiên vương xà thôn phệ, qua sau một thời gian ngắn, Sở Dương không thể tránh thoát được, đoàn người liền từ tiểu cuồng vui mừng biến thành lớn cuồng hoan, triệt để điên, thậm chí có người liền muốn đối vẹn bọn họ động thủ. Công Tôn Long thắng lợi, chung quy là Đông Châu thắng lợi. Nam Cung Tinh cảm thấy châm chọc là Sở Dương cuối cùng thế mà không có chết, cái kia một trương ngông cuồng cười gương mặt, thoáng qua biến thành ngốc trệ, biến thành cười nhạo. Hắn phải cải biến Đông Châu đối Đông Hoang cái nhìn, nhìn đến rất khó. Hắn vốn liền là Đông Châu người, Đông Châu đám người nghĩ như thế nào, hắn đương nhiên cũng minh bạch. Hưu. Đám người lực chú ý toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người, một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên toát ra phá không thần bị vô hạn phóng đại, lộ ra càng là rõ ràng. Chợt, thỉnh thoảng người chỉ thấy giữa sân một cái thân ảnh. Giống như chó nhà có tang đang điên cuồng chạy trốn. Công Tôn Long ba. Công Tôn Long thế mà chạy trốn. Tất cả mọi người ngắn ngủi kinh ngạc, thoáng qua thoải mái, cựu đầu thôn thiên vương xà đều không cách nào làm gì được Sở Dương, không trốn còn có thể thế nào. Sở Dương cũng là một trận kinh ngạc, mặc dù tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng lập tức phản ứng lại, hừ, ngươi trốn được không? Ngươi trốn ta truy, âm dương tứ tượng bước đối âm dương ngũ hành bước. Sở Dương phát sau mà đến trước, mâu thuẫn kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra. Giống như minh thần truy mệnh, áo nghĩa hiển thị rõ, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Thân kiếm phía trên có một cái vòng xoáy, đó là luân hồi vòng xoáy, Sở Dương vận dụng bản thân luân hồi thần thông, nhưng ẩn tàng ở trong kiếm thuật. Ngươi đầu thứ ba mệnh, ta muốn. Sở Dương một kiếm này tình thế bắt buộc, không thể ngăn cản, càng có hay không hơn lượng tư thế, một quốc ngăn diệt một quốc, thương thiên ngăn giết thương thiên. Huyết quang lóe lên. Công Tôn Long căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, to lớn nhất át chủ bài bị phá giải, ở giây lát thời gian hắn dĩ nhiên táng đảm. Đầu người bị kiếm đánh bay mà lên, nhưng không đầu thân thể vẫn còn ở lao nhanh, sau đó mới quỷ dị biến mất. Khi hắn lần nữa xuất hiện, sắc mặt không có một tia huyết sắc, giống như giấy vàng, bất quá tựa như cũng đã từ kinh hoàng bên trong thoát khỏi đi ra, trong mắt toán độc đến cực điểm. Hoang cẩu, ngươi giết không chết, ngươi cũng không có cơ hội giết chết ta, ta nhận. Vụ. Một kiếm đâm ra, như đêm tối giáng lâm trước đó cuối cùng một vệt ánh sáng, Sở Dương thuấn lâm, một kiếm đem Công Tôn Long cổ họng đâm thủng, máu tươi tiêu xạ mà ra, tốt đẹp đầu người bay lên. Thật nhanh kiếm, thật kinh người một kiếm A. Công Tôn Long trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ bị giết chết căn bản không phải hắn, liên tục sợ hãi thán phục lên tiếng, còn có không gian chi thuật, thật kinh người không gian chi thuật, cơ hồ là thuần gì, bất quá, ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta. Ha ha. Công Tôn Long đầu người ở giữa không trung hung hăng ngang ngược phá lên cười, hoang cẩu, ta nhận thua, ngươi còn dám giết ta sao? Tiếng vừa rơi xuống, Công Tôn Long thi thể biến mất, nhưng hắn cười to còn tại quanh quẩn, lần này người liền lại cũng đã hiện ra, trên mặt mang theo hí ngược vô cùng cười, hoang cẩu, mối thù hôm nay, ta tất nhiên gấp 100 lần hoàn trả. Ngươi không có cơ hội. Sở Dương thanh âm lạnh như băng. Lục viện liên hợp đại tái là tàn khốc, nhưng đối thủ một khi nhận thua, liền không thể hạ sát thủ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, nhưng hắn sát tâm đã quyết, người nào cản hắn giết hay. Bang một tiếng, một kiếm rượu cửu châu, kiếm khí bắn ra bốn phía, quét ngang mà qua, Công Tôn Long không có bất luận cái gì ngăn cản, mặc cho chính mình người đầu lần nữa bị chém xuống. Ha ha! Hắn cũng lần nữa phá lên cười, hoang cẩu, ngươi thật sự là ngu xuẩn à, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, gây hấn lục viện uy nghiêm, lục viện nếu là không trừng phạt ở vào ngươi, bọn họ còn có cái gì uy tín có thể nói. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha. Cần ngươi quan tâm sao? Sở Dương sát ý mãnh liệt, nhưng trong lòng sầu lo trùng điệp. Có đúng không? Công Tôn Long đùa cợt càng thêm kinh miệt, cuối cùng nói, sáu vị lãnh tụ, bị người như thế đánh mặt còn không càng tiếng A, các ngươi còn muốn hay không lục viện thể diện. Như thế Công Tôn Long thật sự là làm người ta sợ hãi, cho người không rét mà run. Hắn thi thể biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện, đây là hắn sáu đầu mệnh. Sở Dương không quan tâm, liền muốn lần nữa động thủ. Phong bế khán đài, mấy tiếng giống to, cùng nhau buộc phát mà ra, gần như hống bạo thiên địa. Hạo hạo thánh uy, phô thiên cái địa mà xuống, bên trên bầu trời từng đóa hóng ánh trong suốt đại đạo chi hoa, như mưa mà rơi, thiên địa chấn động, quần quận tiếng sấm vang vọng đất trời, thương khung ở trong chớp mắt biến thành huyết sắc. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Sắc ý khẽ động, thiên phát sắc cơ. Tất cả mọi người không nhịn được quỳ sát xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Ầm ầm ầm. Sở Dương giống như bị sáu đạo trọng chủ ý rơi đập ở trên người, liên tục phun sáu miệng máu tươi, cả người bị giam cầm lại, giống như bị đóng băng ở. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Luân xuất pháp thủy, thật sự không phải nói một chút mà thôi. Lục viện cơ hồ lãnh tụ muốn ngăn cản Sở Dương tiếp tục hạ sát thủ, bọn họ nghĩ như thế nào, liền sẽ phát sinh cái gì? Theo lý tới nói, Sở Dương hiện tại cũng đã biến thành một cái người chết, nhưng hắn nhục thân thành thần, tạo thành nhất định ngăn cản. Thêm nữa, băng côn âm thầm xuất thủ, hắn mới sống tiếp được. Ha ha, hoang cẩu ngươi cố định trụ tư thế, quả nhiên là đẹp mắt. Công Tôn Long cười to càng thêm càn rỡ, như thế người, Sở Dương sao có thể chưa trừ diệt hắn. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Hắn cũng mới cảm nhận được thánh nhân cương đại, giờ phút này hắn nói chuyện đều không thể được. Hoang cẩu, đang chém. Ầm vang, ầm vang, ầm ầm. Chật, lạnh lẽo mạc thanh âm lăng không toát ra, lại không phải từ phong bế khán đài truyền đến. Mà là một cái nào đó không hiểu thời không. Thanh âm lãnh khốc, uy áp, bá đạo, cao cao tại thượng, giống như đế hoàng, duy ngã độc tôn, chúa tể thiên hạ, uy nghiêm như ngục. Càn tử, là càn tử thanh âm. Đột nhiên rất nhiều người nhao nhao giống to lên, Thiên Không Viện càn khôn đảng thành viên giống như đánh máu gà chân phấn, lộ ra vô cùng sùng bái thân sắc, quỳ bái, hết thảy toàn bộ quỳ xuống lạy. Bái kiến càn tử. Càn tử. Toàn trường đại loạn, một mảnh ầm vang. Càn tử cái tên này, như sấm bên tai. Người nào chưa từng nghe nói. Đây là một cái truyền thuyết bên trong nhân vật, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng hắn thế mà xuất hiện, thật sự là cho người ngoài ý muốn. Càn tử đối lục đại viện học viên liền là cường đại đại danh tử, vô pháp vô thiên, dưới mắt không còn ai, lục viện lãnh tụ cũng hồn nhiên không để trong mắt, từng khuấy động được đông châu long trời lở đất, lại không người có thể làm gì. Người nào cũng không có nghĩ đến càn tử ở thời điểm này sẽ xuất hiện. Càn tử, thế mà xuất hiện. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng ba người hoảng sợ biến sắc, bọn họ biết rõ Càn Tử cường đại. Càng là nhường ba người lo lắng là, bọn họ rõ ràng nghe được Càn Tử đối với Sở Dương tựa hồ có cựu oán, bằng không thì lấy Càn Tử làm người, như thế nào sẽ phản ứng Sở Dương? Là hắn. Thượng quan Lam lông mày không khỏi liền là nhíu một cái. Ký Nhân Nhân ngay tại chỗ Phương Dung thất sắc, nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Càn Tử cùng Thiên Không Viện lãnh tụ xung đột quá trình, Thiên Không Viện lãnh tụ liền là muốn bắt Càn Tử đều căn bản làm không được. Hoàn toàn đại loạn, Lục Đại Viện đông đảo cao tầng, ở biết rõ Càn Tử đến sau đó, không ai không rung động. Càn Tử. Thánh sư trên mặt liền là một trận nóng bỏng, hiện ra một cỗ hận ý đến, lúc trước hắn từng bị Càn Tử một bàn tay đập bay đi ra ngoài, mất hết mặt mũi. Còn lại Ngũ Viện viện chúa, lúc này sắc mặt lập tức cũng biến khó coi. Trang diện triệt để mất khống chế. Ầm ầm ầm. Càn Tử mỗi một chữ rơi xuống, đối với Sở Dương liền là một trọng kích, chấn động đến ngũ tạng lục phủ nứt ra, máu tươi từ miệng mũi bên trong báo tố bắn ra đến, thất khiếu đổ máu. Thánh nhân ba. Lòng hắn kinh động cực hạn, Càn Tử dĩ nhiên là một tôn thánh nhân. Tuy nói hắn đang chém, nhưng không có lập tức gạt bỏ hắn dự định, oán độc sâu sắc, sợ rằng phải bắt hắn phát tiết hận. Tuyệt không cho hắn bị chết dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Ở Sở Dương đỉnh đầu, một mảng lớn không gian nổ tung, hỗn độn khí lưu mãnh liệt, một thời không chi môn hiển hiện mà ra, chợt từ cái này thời không, một tôn vĩ ngạn thân thể từ trong đó bước ra một bước. Chương 1094, chủ mưu sau màn, thượng. Càn Tử rốt cục giáng lâm, từ thời không chi môn đi ra, cái kia phá toái không gian vô thượng vĩ lực, dường như khiến cho thời không thần phục, khiến cho hắn thoạt nhìn có giống như một tôn đế hoàng. Thiên địa chúa tể cảm giác, thế gian vạn vật hết thảy muốn thần phục, thiên đạo cũng phải bị thúc đẩy. Hắn là trí cao vô thượng tồn tại, là tất cả tồn tại giá trị, không có hắn tựa hồ liền không có vạn vật, thiên địa liền không nên tồn tại. Đông. Một bước đạp xuống, thiên địa rung mạnh, không khí chỉnh thể ép xuống, chìm xuống, tất cả mọi người đều bị dâm đến thấp đi xuống một mảng lớn đồng dạng, đại địa cũng dòng dã luôn xuống một tầng, dường như trầm trọng không được cản tử thân thể trọng lượng. Tất cả mọi người đều ngạt thở được không thở nổi, kinh sợ. Ở sớm nhất thời điểm, Càn Tử cũng sớm đã là bán thánh, có thể lực kháng thánh nhân, căn bản không phải người bình thường có thể bằng được. Tin đồn hắn không cha không mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, chính là thiên địa sinh ra, là thiên địa con trai. Dạng này nhân vật, sinh nhi liền là vạn vạn người, cao quý vô cùng, Đông Châu chỉ là chi địa, đơn giản liền là với hắn thân phận bôi nhọ. Duy chỉ có Càn Khôn Đảng thành viên khẩn trương, hưng phấn, sùng bái, tự hào, bởi vì bọn hắn thấy được bọn họ lãnh tụ, uy nghiêm vô hạn lãnh tụ. Nhìn xem Càn Tử bọn họ phảng phất nhìn thấy bản thân quang minh tương lai. Một bước này dẫm ở Sở Dương đỉnh đầu hư không phía trên, lục viện lãnh tụ thực hiện ở trên người hắn lực lượng, trong khoảnh khắc vỡ nát, chiếm lấy là càng kinh khủng lực lượng ép rơi xuống. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất một con kiến, bị người một cước dẫm đạp, ken két xương cốt thanh âm liền từ hắn thể nội truyền ra, cả người liền không thể không muốn quỳ xuống lại, không cách nào kháng cự. Nếu không phải nhục thân của hắn thành thần, tinh thần thể ngưng tụ cũng giống như thần cách. Cả hai tất cả đều cường đại vô cùng, đâu chỉ xương gãy. Hắn dãy rủa cơ hội đều không có, không thể không trực tiếp quỳ xuống lại, giống như nô buộc đồng dạng, kinh sợ nên đón bản thân chủ tử đến. Đông. Càn Tử lại một cái chân rơi xuống, hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng, huyết dài, thiên địa rung động không ngớt. Sở Dương nhận áp bách càng lớn, đao kiếm võ hồn vang vọng len keng, long võ hồn trường âm, bộc phát ra vô tận lực lượng, vừa rồi khiến cho hắn không có bức bách được quỳ xuống. Nhưng hắn dưới chân đại địa căn bản tiếp nhận không được, trực tiếp hạ nặng, thoát ly toàn bộ đại địa, nhường hắn so tất cả mọi người đều muốn hạ thấp phía trên một mảng lớn, càng chỉ có một nửa thân thể hiện lộ ở trên mặt đất. Càn Tử lúc này cũng rốt cục hoàn toàn hiện ra bản thân hình thể đến, là một hai chục bảy tám tuổi tả hữu, là nam hay là nữ phân không rõ, thân thể nếu thiên địa cực hạn thu nhỏ, hai mắt như trời như nguyệt, huyết nhục vì đại địa, xương cốt vì thiên trụ, lông tóc vì cỏ cây, quanh thân lưu chuyển khí tức, tựa hồ là thiên đạo vận chuyển phóng xuất ra. Hắn hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp, như thiên trụ, một người liền có thể đem thiên địa chống đỡ lên, cũng thẳng tắp dường như một cây thần thương, đâm rách thanh thiên. Không phải là nam không phải là nữ, thiên chi hóa thân, như thế cảm giác, trước mặt mọi người hướng về phía Càn Tử, liền phảng phất ở trên đối mặt thường, quỳ lệ trên mặt đất, đầu lâu chôn được thấp hơn. Đây chính là Càn Tử, quả nhiên cường đại vô cùng, như thái cổ thần sơn, thậm chí như một tôn đại đế. Sở Dương trên người áp lực càng ngày càng lớn. Cho dù gắt gao kháng cự, hắn hai chân cũng dần dần bị ép tới cong, người liền muốn quỳ xuống. Ngươi liền là một đầu kia chó. Càn Tử cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem Sở Dương giống như nhìn xem một đầu run rế. Thanh âm như thiên uy, như mười vạn ngồi đại sơn. Chó. Sở Dương trong lòng giận dữ, nhưng vô cùng áp lực, căn bản không cách nào lên tiếng, trong lòng không cam lòng gào thét liên tục, ai có thể để cho ta quỷ, liền là thiên này địa này cũng không thể. Hắn câu thông bản thân quang phách, một cỗ vô thượng quang minh khí tức từ hắn thể nội chỗ sâu nhất, giống như 10 vạn nổi giận dâng trào dẫn xuất, hắn cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một vĩnh hằng thần ngày. Giang giác giang giác. Nương theo lấy thánh quang ở trong hắn thân thể lưu truyền, hắn xương cốt ở tiếp tục, sống lưng dần dần thẳng tắp, giống như một thiên trụ đồng dạng, vốn lượn hai chân, cũng chợt lập tức đứng thẳng. Sở Dương không chút nào e ngại, ngẩng đầu tập trung vào Càn Tử, người giống như tức giận bộ dáng. Oeng. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Sở Dương lại dám đối Càn Tử nếu vậy mà nói. Một bên Công Tôn Long cũng là không khỏi một trận hoảng sợ, như thế tình huống phía dưới, hắn nếu là đối mặt Càn Tử, tuyệt nhiên không dám nói ra lời như vậy đến. Mang theo đâm, mang theo trào phúng. Ngươi quả nhiên là thật lớn gan chó a. Càn Tử trên mặt nội ý tiệm khởi, nhưng chợt liền biến mất, chỉ là thanh âm càng thêm uy nghiêm, càng thêm trầm trọng, phảng phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều ép rơi xuống. Bất quá, ngươi ngược lại là có chút bản sự, có thể ở ta uy áp phía dưới, kiên trì như vậy không lâu mà không có quỳ xuống, ngược lại là có một chút phách lối tư cách, nhưng này còn không đủ để ta xá ngươi tội, ngươi phá hư ta Đông Hoàng kế sách, phải bị tội gì? Càn Tử chợt một hét to. Lập tức nhường Sở Dương cảm giác mình liền là tội không thể tha tội nhân, chết trăm lần không hết tội, trong lòng hổ thẹn liên tục, không ngừng sám hối, liền muốn kinh hoàng đến cực điểm quỳ xuống lệ cầu xin tha thứ. Ông! Nhưng mà, lòng hắn linh bên trong có một chút linh trí không có hỗn độn, toát ra chói mắt quan mang, nhường người khác liền là chấn động, kinh tỉnh lại, trong lòng kinh hãi nói, thánh nhân, quả nhiên là kinh khủng a. Nói ta có tội, ta liền phải tán đồng, ta liền cảm thấy bản thân có tội, tâm linh cơ hồ muốn bị hoàn toàn vặn mẹo. Điều này thực kinh người, thánh nhân ngôn xuất phát tùy, nhất niệm động mà hôm nào, nhất cử nhất động ở giữa đều nắm giữ vô thượng vĩ lực, phàm tục căn bản khó có thể kháng cự. Càn Tử bất quá cho rằng hắn có tội, Sở Dương liền cơ hồ không được không tán đồng, cả người tư tưởng cùng tư duy đều muốn bị hoàn toàn thay đổi, biến thành không có bản thân tư tưởng khôi lỗi, thậm chí một cái xác không hồn. Tâm linh lực lượng, kinh khủng như vậy. Sở Dương trong lòng cũng đã mạo mồ hôi lạnh, nếu không phải thần hồn của hắn bất phàm, hiện tại cũng đã mất đi bản thân. Biến thành một người khác, mà hết thể liền phát sinh ở trong nháy mắt ở giữa. Ha ha. Chật, hắn liền ầm ĩ phá lên cười, nghĩa mai phi thường, tốt một cái cường đạo lo gì, vọt tới trong nhà của ta không gì không làm bậy, liền muốn giết người phóng hỏa, ta cầm đao chặt ngươi còn có sai, còn có tội, côn trùng, ngươi tính là cái gì cầu thí. Hắn thanh âm rất lớn, vang vọng toàn trường, cũng không đoạn quanh quẩn. Côn trùng 3. Tất cả mọi người quá sợ hãi, không thể tin, quả nhiên là thật lớn lá gan a. Bác bỏ Càn Tử không nói, thế mà trực tiếp nhục mạ Càn Tử vì côn trùng, đơn giản gan lớn như đấu. Tất cả hình dung từ, ở đám người nhìn đến đều không đủ để hình dung Sở Dương làm càn. A, Càn Tử thật bất ngờ, nhật nguyệt hình dạng con ngươi, không nhịn được nhìn chằm chằm Sở Dương một cái, ngươi thế mà có thể ngăn cản nội tâm của ta niệm chi lực, nhìn đến ngươi là chiếm được cái gì vô thượng gặp gỡ, mới dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Nhưng, ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội, ta để ngươi quỳ xuống. Ngươi liền phải cho ta quỳ xuống, quỳ. Tâm linh chi lực vô hình vô sắc, nhưng mà Sở Dương rõ ràng cảm nhận được, bọn chúng đang vô khổng bất nhập, càng như 10 vạn thiên binh, xâm nhập bản thân tâm linh, phải cải biến bản thân tâm linh. Này không thể nghi ngờ mới là kinh khủng nhất, người có thể bị giết chết, nhưng tuyệt đối không thể bị đánh bại. Nhưng mà thánh nhân lực lượng, lại có thể đưa ngươi giết chết, càng có thể cải biến ngươi tâm linh. Tinh quân. Sở Dương kiệt lực đối kháng, gào thét lên tiếng. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Hắn sau lưng hư không chợt tạm đạm xuống, một mảnh vô ngân tinh không mở ra, sao lốm đốm đầy trời, vạn thiên tinh thần, chi chít khắp nơi, một tôn vô thượng thân ảnh, đống tử vô tận thời không bên trong phong ra, hiện hiện ở tinh không, rơi vào Sở Dương sau lưng. Dựa vào tinh quân thất quỵ, hắn dẫn động tinh quân lưu ở trong thiên địa ấn ký, lấy ngăn cản cái kia dọa người tâm linh chi lực. Còn chưa đủ. Sở Dương sâu sắc phát giác được thánh nhân kinh khủng, Càn Tử tâm linh chi lực kinh người, lần nữa gầm hét lên, hắc ám ma đế. Chương 1095, chủ mưu sau màn, hạ. Đêm tối tinh không xuất hiện, thiên địa vốn chính là tối sầm lại, hắn lại khẽ động dùng ma phách, câu thông hắc ám ma đế lưu ở trong thiên địa ấn ký, toàn bộ thiên địa liền hoàn toàn tối sầm xuống. Rất nhanh, một tôn vô thượng hắc ám thân ảnh, quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như từ vũ trụ chỗ sâu, hắc ám nhất thời không cất bước đi tới. Đông. Vô thượng hắc ám thân ảnh, bước chân vừa rơi xuống phía dưới, thiên địa cộng hưởng, còn sót lại quang mang toàn bộ thối lui. Hắc ám càng sâu, hoàn toàn không có một tia sáng. Tất cả mọi người duy chỉ có chỉ thấy đến bóng tối kia ma đế, tinh quân hư ảnh, cùng Càn Tử thân ảnh, trừ cái đó ra, tất cả đồ vật đều bị hắc ám nuốt hết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, Sở Dương vẫn như cũ thẳng tắp được giống như một cán tiêu thương đứng ở nơi đó, dẫn động hai tôn đại đế lưu ở trong thiên địa ấn ký, hắn khó khăn lắm ngăn cản nổi cản tử tâm linh chi lực đối tự thân vặn mẹo. Tinh đấu viện tinh quân, Hắc Ám Ma Đế. Càn tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, lẩm bẩm, trách không được ngươi một con chó, ở Đông Châu quấy làm mưa gió, cũng xem như không tệ, sẽ cùng tinh quân, Hắc Ám Ma Đế câu thông pháp môn giao cho ta đi, ta để ngươi tự sát. Ha ha. Sở Dương lần nữa ầm ĩ phá lên cười, hét lớn, côn trùng, đưa ngươi thánh nhân bản nguyên cho ta, ta để ngươi tự sát. Thánh nhân bản nguyên. Càn tử là thánh nhân ba. Rất nhiều người lần nữa quá sợ hãi, bọn họ rất nhiều người tuyệt đối không nghĩ tới càn tử cũng đã trở thành thánh nhân. Nhưng mà Sở Dương lớn mật càng là để bọn hắn kinh hãi, đã biết càn tử đã là thánh nhân, an gì còn dám như thế làm càn. Vụ. Càn tử ánh mắt bỗng liền là một lăng lệ, hai đạo chùm sáng động bắn xuống tới, nếu không phải tinh quân cùng Hắc Ám Ma Đế hai tôn hư ảnh bảo vệ, Sở Dương đã sớm nổ tung, hôi phi yên diệt. Hoang cẩu, ngươi cho rằng bắt được ta nhược điểm, ta không dám giết ngươi có đúng không? Nhược điểm 3. Sở Dương sững sờ, ý cười thu liễm ở trên mặt, chợt trong đầu mãnh liệt chấn động. Hắn tâm niệm lóe lên, đột nhiên liền bắt được một vệt ánh sáng, đoán được một cái nào đó loại khả năng, sau đó tất cả ý nghĩ quán thông, lần nữa cười to không thôi, nguyên lai là ngươi à, ha ha. Hắn thoải mái không thôi, rốt cục biết rõ hắc thủ sau màn là ai, Càn Tử. Càn Tử ý đồ nhất thống Đông Châu, thừa dịp lục viện liên hợp đại tái cử hành thời khắc, thi triển âm mưu, nhưng cuối cùng bị Sở Dương đánh bại. Vừa mới, Càn Tử nếu là không nói, hắn chỉ sợ rất khó nghĩ đến. Hiện tại, hắn cũng rốt cục minh bạch Càn Tử giờ phút này vì sao muốn xuất hiện. Càn Tử cũng đã không dung được hắn, Công Tôn Long vô năng, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Giờ khắc này, Nam Cung Tinh trong lòng cũng là đại chấn, cư nhiên là Càn Tử ba. Càn Tử mới là giết chết thánh đồ, mới là nhường hắn Nam Cung Tinh làm kẻ chết thay người kia, mới là cái kia tất cả chủ mưu. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm lúc này, cũng mới triệt để hiểu rõ tới, biết rõ tại sao lục đại viện cứ như vậy làm qua loa, dàn xếp ổn thỏa. Cái này không vẹn vẹn là bởi vì cùng Trung Châu có quan hệ, còn cùng Càn Tử có quan hệ. Càn Tử sở dĩ dám như thế, tất nhiên cũng là ở Trung Châu tìm được cường viện, có vô cùng cậy vào. Mọi chuyện rõ ràng, minh ngộ người, nháy mắt liền không biết có bao nhiêu người, bọn họ trong lòng sóng biển ngập trời, khó có thể bình tĩnh. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, trong đó lại còn ẩn tàng có lớn như thế bí mật. Người đáng chu. Càn Tử sắc mặt lần đầu vô cùng khó coi, hắn cỡ nào người. Sở Dương có thể từ đôi câu vài lời, đoán ra hắn là chủ mưu sau màn, hắn như thế nào lại không thể từ Sở Dương lời nói biết rõ, Sở Dương bất quá biết rõ một chút cảnh góc, lại vẹn vẹn dựa vào những cái này, thành công đem hắn đe dọa ở. Vô cùng sỉ nhục, trước đó chưa từng có sỉ nhục. Hắn thế mà bị một con chó, dùng một chút tiểu thủ đoạn dọa sợ. Ha ha! Sở Dương phát giác Càn Tử hừng hực sát ý, thống khoái cười to không thôi, càng là trực tiếp một chút chỉ Càn Tử, khiêu khích nói, ngươi dám giết ta sao? Ngươi lại giết chết được ta sao? Côn trùng, ngươi cho là ngươi là ai? Nghe vậy, Nam Cung Tinh, Phong Phá Long, còn có Táng Kiếm, bọn họ tâm liền là một lộ bộ, Sở Dương nơi nào đến lực lượng, dám như thế công nhiên khiêu chiến Càn Tử. Sở Dương tìm đường chết gây hấn, thế nhưng dự đoán, mưa to gió lớn nổi giận cũng không có tiến đến, Càn Tử không hề tức giận, thiên địa cũng không có biến sắc. Hắn gương mặt kia mặc dù phân không rõ là nam hay là nữ, nhưng có thể nhìn ra phải chăng tức giận. Càn Tử chỉ là đang bình tĩnh đến cực điểm tự hỏi, như thế nào giết chết một người, hắn mới có thể thống khổ nhất, mới có thể thật sâu hối hận cùng sợ hãi. Hắn lạnh lùng đến cực điểm mở miệng, ta nhìn ra ngươi không có sợ hãi, để cho ta nhìn một chút ngươi cậy vào. Dừng lại, hắn cao cao nhìn xuống, không có mảy may tình cảm lần nữa nói, ngươi tốt nhất tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Công Tôn Long trước đó điên cuồng là có chút khiếp người, nhưng giờ phút này Càn Tử càng thêm cho người kinh dị, cả hai có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Sở Dương mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái, nổi giận người làm ra trả thù, mặc dù lực phá hoại cực kỳ lớn, nhưng tuyệt không phải kinh khủng nhất. Chỉ có cái kia lãnh tĩnh đến cực điểm người, nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra trả thù, mới là để cho người không rét mà run. Hiển nhiên, Càn Tử là thuộc về cái sau. Càn Tử tâm linh chi lực không có phóng xuất ra, Sở Dương càng thêm xác nhận điểm này. Hắn lại nhìn xem giữa sân, cái kia hoàn toàn mờ mịt quỳ sát xuống, phi thường có thực cảm nhận được Càn Tử uy nghiêm. Thiên không vẫn như cũ vạn dặm không mây, vẫn như cũ giống như có một cái cần cù phụ nhân, đem hắn lau qua một lần, vô cùng sạch sẽ, nghĩ tìm tới một tia mây trắng đều không thể được. Mặc dù, nơi này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, đã dẫn phát vô cùng ba động, nhưng tất cả tựa hồ cho tới bây giờ không có thay đổi. Dạng này địch nhân, Sở Dương như ngồi bàn trông, sau đó bình tĩnh lại. Vậy ta liền bắt đầu ta biểu diễn, mời thưởng thức. Sở thị phong cách mở màn. Bằng bằng, đồ chơi kia muốn giết ta, xem như đệ đệ ta, ngươi nói thế nào? Đột nhiên, Sở Dương liền hướng về phía trong đám người Liêu Vân Bằng, mở miệng cười tủm tỉm nói. Nháy mắt vạn chúng chú mục, Liêu Vân Bằng lại nửa điểm cao hứng không nổi, nháy mắt tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Sở Hồ trước tiên liền bắt hắn tới chặn hai, quả nhiên là tử đạo hữu bất tử bần đạo tốt nhất diễn dịch. Càn Tử cũng không khỏi nhìn về phía Liêu Vân Bằng, phong bế nhìn lôi đài phía trên 6 vị lãnh tụ, bọn họ 6 người cũng chú ý tới Liêu Vân Bằng. Bằng thanh cháu. Đông Châu tuần tra sứ trước tiên liền nhận ra Liêu Vân Bằng thân phận, cũng dĩ nhiên hiểu Sở Dương ý tứ. Nhưng hắn không minh bạch, vì cái gì Sở Dương cùng Liêu Vân Bằng, cùng Bằng Thánh có gặp nhau, thậm chí phân lượng tựa hồ còn rất nặng. Thiên Không Viện lãnh tụ tự nhiên cũng biết rõ Liêu Vân Bằng, hắn càng biết rõ Sở Dương cùng Liêu Vân Bằng quan hệ, cùng Bằng Thánh quan hệ. Sở Hố, đây thật là một kiện cho người không cao hứng sự tình. Liêu Vân Bằng đen khuôn mặt nhìn xem Sở Dương. Hắn cái thứ nhất xông ở phía trước, một vạn không nguyện ý, một vạn không cao hứng, nhưng hắn vẫn là hướng về phía Càn Tử mở miệng. Nếu ngươi cảm thấy giết Sở Hố này hỗn trướng vương bắt đản, ta ra ra bắt ngươi cũng không có bất luận cái gì biện pháp, ta đề nghị ngươi lập tức đem hắn giết chết. Người nào đều có thể nghe được Liêu Vân Bằng không tình nguyện, mà hoàn toàn chính là như vậy một loại không tình nguyện, cho người nhìn ra hắn và Sở Dương quan hệ không tầm thường. Càn Tử cũng không biết Liêu Vân Bằng, cũng không biết Liêu Vân Bằng là bằng thanh cháu, nhưng hắn là thánh nhân, tùy tiện liền có thể từ những người khác nơi đó biết rõ tất cả. Bằng thánh. Trên mặt hắn phảng phất dính mấy điểm bùn đen, lạnh lùng mặt hơi có chút âm trầm, người phút chốc đông nhiên liền trở nên sinh động, thậm chí nhìn xem có chút đáng yêu. Chí ít. Dạng này Càn Tử càng thêm nhân tính hóa, không còn như vậy cho người e ngại. Phúc hề họa phục, phúc họa đi liền nhau. Sở Dương bắt đầu tin tưởng dạng này một câu nói, trước đó nếu là không có hắn và Liêu Vân Bằng xung đột cái này họa, chỉ sợ cũng không có bằng thánh cái này phúc. Chương 1096, cao quý thân phận, trùng. Thiên không tựa hồ càng lam, giống như hắn tâm tình càng thêm vui thích, lòng dạ càng thêm rộng lớn. Hạ hạ, cái này đồ chơi muốn làm ta, ngươi nói thế nào? Hạ Vạn Kim nhìn thấy Sở Dương nét mặt tươi cười, chán ghét đến cực điểm, mặt đen như đáy nổi, hắn càng là không thể tiếp nhận là, hạ hạ hai cái này phá tự. Bầu trời rất xanh, hạ hạ mặt rất đen. Sở Dương cười tủm tỉm nói, ta nghĩ đến là bởi vì thiên không quá xanh, Thái Dương tiểu nữ nhiệt tình ôm hạ hạ, không có bất luận cái gì cách trở, bọn họ có thể tiếp xúc thân mật bố trí, chúc phúc hạ hạ cùng Thái Dương tiểu nữ tình yêu thật dài thật lâu. Hoa ca ca. Vẹt thực sự nhịn không nổi, cười đến từ ném tới trên mặt đất. Trực tiếp đánh lăn. Ken két. Hạ Vạn Kim răng cắn rung động, dự định lập tức kết thúc này như địa ngục dày vò. Hắn mang theo nội ý nhìn về phía Càn Tử, biết rõ Trung Châu Hạ gia à, ngươi muốn là có thể tránh thoát Hạ gia truy sát, ta phi thường hy vọng, ngươi lập tức có thể đem này vương bắt đảng cầm cùng đi Thái Dương tiểu nữ nói một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Trung Châu Hạ gia, thương đế hậu nhân. Càn Tử trên mặt càng thêm âm u, mặc dù thương đế chết cũng đã không biết bao nhiêu vạn năm, Trung Châu Hạ gia càng là chìm chìm nổi nổi. Hiện tại cũng cơ hồ muốn chìm đến đáy cốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đáng chết. Càn Tử trong lòng lửa giận bay lên, rất muốn gào thét, nổi giận phát tác, nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn hoang cẩu nhìn ra hắn bất an, chỉ có thể vất vả duy trì bình tĩnh. Con chó này, còn có cái khác sao? Này còn chưa đủ, ngươi còn thất vọng là sao? A. Càn Tử chỉ là nhàn nhạt ứng một tiếng, bởi vì hắn tuyệt không thích Sở Dương như thế phách lối đức hạnh, càng sẽ không cùng một con chó thỏa hiệp. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Nhưng mà hắn lại không được cân nhắc, hắn có thể không tiếp nhận như thế hậu quả. Ngươi có phải hay không muốn nói, nếu chỉ là như thế mà nói, ta có thể đi chết rồi, có đúng không? Sở Dương át chủ bài không nhiều, Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim sau đó, liền đến Thượng Quan Lam. Hắn bỗng nhiên có chút do dự, chắp tay sau lưng nhìn về phía phương xa thoải mái chập trùng sân mạch, ở một mảnh xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên nhìn thấy một đôi phi điểu cùng với bay, triền triền miên miên, trong lòng không khỏi thầm nói, Thượng Quan Lam là ta vị hôn thê. Ta thẳng đến nay còn không dám để cho Trung Châu người biết sao. Trước đó, hắn ở Thiên Không Viện ngay tại chỗ tuyên bố qua, Thượng Quan Lam liền là hắn vị hôn thê, nhưng hôm nay khác biệt, hắn nếu ở dạng này trường hợp làm như thế, Trung Châu tất nhiên muốn biết được. Chỉ là, này lại có cái gì không thể làm đây? Xem như một cái nam nhân, hắn chí ít tìm không thấy lý do. Đồ chơi, ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ta liền hướng ngươi lại giới thiệu một người. Sở Dương ánh mắt cũng không có nhìn về phía Càn Tử. Mà là một mực truy tầm đám kia phi điểu, tự mình nói ra, bất quá trước lúc này, ta đầu tiên cùng ngươi nói một chút ta ma bệnh. Ta người này rất giả quan vinh, hoặc là hư vinh bên ngoài còn có những vật khác, ta không xác định. Nhưng ta xác định một chút, ngươi nhất định sẽ không thoải mái, ta đối với này rất có tự tin, bởi vì ta liền là một người như vậy, rất dễ dàng liền có thể cho người không thoải mái. Nay điều dạng, rất nhiều người cũng đều hết sức quen thuộc, chỉ là bọn họ thật sự là nghĩ không ra, sự tình thế mà sẽ diễn biến thành dạng này. Đây thật là một loại bản sự, một loại vô cùng bản sự. Ai có thể nhường Càn Tử nghe lâu như vậy nói nhảm, nhưng bọn hắn cũng có chút không rét mà run. Càn Tử đối với Sở Dương có bao nhiêu oán hận mới có thể dạng này a? Nàng là ta vị hôn thê. Sở Dương đột nhiên mang theo cười, nhìn về phía Thượng Quan Lam, chính thức hướng ở đây tất cả mọi người, hướng Trung Châu truyền đạt tất cả những thứ này. Thoáng qua, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Thượng Quan Lam nơi đó, nhưng mà chỉ thấy đến nơi đó mê vụ bao phủ, cơ hồ hoàn toàn che đậy ánh mắt, ẩn ẩn chỉ có thể thấy một yểu điệu thân ảnh ở trong đó. Bọn họ cũng đánh hơi được trận trận kỳ dị hương thơm, đồng nhiên liền nhìn thấy một đóa tiên hoa nở rộ mở, trắng, hồng, tử. Đây khắp núi đồi, một mảnh duy mỹ, trong một chớp mắt giống như thân ở xuân thời tiết, hoa quốc độ. Giờ khắc này, Thượng Quan Lam cái kia một thẹn thùng túi đầu, phong tình vô hạn, chỉ là không người có thể thưởng thức. Nàng ngọt ngào vui sướng, nhưng lại thẹn được hoảng, hòa lẫn đủ loại cảm xúc, phức tạp đến cực điểm. Đồ chơi, ngươi hẳn là hâm mộ, càng hẳn là ghen ghét muốn chết. Sở Dương giống như một chỉ kiêu ngạo gà trống, giơ lên bộ ngực, kiêu ngạo phi thường nói, dù cho hiện tại không có, ta cam đoan đợi chút nữa ngươi cũng nhất định sẽ dạng này. Ngươi là muốn nói, ngươi bất quá là một dựa vào nữ nhân phế vật điểm tâm sao. Càn Tử nhìn về phía Thượng Quan Lam thời điểm, mỹ mắt không khỏi bỗng nhiên liền là nhảy một cái, cho dù là hắn thánh nhân tu vi, tuy nhiên lại vẫn như cũ nhìn không mặc vào Quan Lam ngoại vi cái kia một tầng mê vụ, thật sự là nhường hắn chấn kinh. Sở Dương cười bỏ qua, ung dung nói, dựa vào nữ nhân, vậy liền xem như thế đi. Ngươi cho rằng đây là một loại sỉ nhục, nhưng ta cho rằng là một loại hạnh phúc. Mặc dù ta nói đến xinh đẹp, không gặp làm liền xinh đẹp, có lẽ mỗi khi lời đàm tiếu, hoặc là ta vị hôn thê quá mức cường thế thời điểm, ta cái kia nhỏ kiêu ngạo liền sẽ phát tác, nhưng mà này tuyệt nhiên là ta cố gắng phương hướng, này lại là không có bất kỳ tật xấu gì. Nữ nhân so nam nhân mạnh, cái này lại không muốn sống. Nhưng ở cái thế giới này, có lẽ chỉ có Sở Dương có thể nói ra dạng này lời nhảm đến. Hắn tự nhiên nói cũng đúng lời nói thật, hắn thực tình chưa chắc có thể nói chuyện hành động như một. Ngươi chẳng những đem một cái nam nhân mất hết mặt mũi, càng giống một cái nương môn bà mụ mụ. Càn Tử nghiêm trọng chỉ trích, hắn tựa hồ cũng bị Sở Dương nghĩ linh tinh chịu không được, trên mặt gân xanh không khỏi liền là nhảy một cái. Ha ha! Sở Dương không nhịn được phá lên cười, đây cũng là ta cảm thấy, ta so với ngươi ghê gớm địa phương, cũng là ta trên thế giới này vô thượng cảm giác ưu việt. Bản soái tuyệt đối sẽ không kỳ thị nữ nhân. Đáng chết đồ vật. Càn Tử lửa giận công tâm, con mắt không khỏi nguy hiểm liền là nhíu lại. Sở Dương nhìn thấy, tiếp tục cười to nói, đương nhiên, ta lời này tự nhiên cũng chỉ là nói đến xinh đẹp, lại không nhất định có thể làm được. Ta cũng thừa nhận ta có chút nghĩ linh tinh, nhưng tuyệt không thừa nhận, là tự điều khiển mất đi hiệu lực bố trí, chỉ vì cái này có thể để ngươi càng thêm không thoải mái. Thật lớn gan chó. Càn Tử nhẫn mại rốt cục đến cực hạn. Giống như một mạch cầu bị châm nhẹ nhàng đâm một cái, liền đâm ra lớn lao phong bạo, sát cơ cuồn cuộn mà ra. Nương theo lấy hắn sát nghiệm, tâm linh chi lực mãnh liệt mà ra, bao phủ Sở Dương, hình thành một cái tâm linh lực trường, trong nháy mắt liền đem Sở Dương thân thể vặn mẹo. Giang giác giang giác. Xương cốt vặn gãy thanh âm vang lên liên miên, bất quá trong một chớp mắt, Sở Dương thân thể cũng không biết vặn gãy bao nhiêu cái xương cốt. Hắn thân thể giống như một vặn khăn mặt đồng dạng, ở cực độ vặn vẹo phía dưới, kinh mạch bị trật, cơ bắp tổn hại. Xé rách, máu me đầm địa, không thành hình người. Tức phụ, này đồ chơi. Hán. Không ngừng khi dễ. Ta, còn muốn. Giết ta. Hán cơ hồ kêu không lên tiếng đến. Ông. Ngay một khắc này, tất cả mọi người trong thai liền bị một tiếng vù vù đâm vào đi vào, chật toàn bộ đầu góc bị phò mát, để chứa vào hoàn toàn mới đồ vật đồng dạng, một mảnh trống không, mà cái kia tác dụng ở Sở Dương trên người tâm linh chi lực, trực tiếp liền bị chặt đứt. Càn Tử quá sợ hãi. Ầm ầm. Thượng Quan Lam nơi đó, không có bất kỳ triệu chứng nào, toàn bộ hư không liền bạo động lên. Ở sau lưng nàng, hư không bên trong bút mực giấy nghiên, văn phòng tứ bảo hiện hiện mà ra, một tôn hư ảnh cầm bút, vù vù một cái liền viết ra, một thiên lại một thiên cẩm tú văn chương. Chữ chữ đầu mối, tựa hồ viết ra hoàng triều hứng thú thay, thiên hồn giới lịch sử bên trong anh hùng, tội nhân, còn có đối khoáng cổ sự tình lợi bình, đối đủ loại thiên địa chí lý trình bày chờ chút, thậm chí viết ra thiên hồn giới văn minh trường hạ. Dòng sông lịch sử. Giờ khắc này, Càn Tử chịu ảnh hưởng càng thêm to lớn, chợt hắn liền cảm thấy mình là thiên hồn giới lịch sử phía trên một cái đại ác, tội lớn người, tên thối vạn cổ, bị ngàn người mắng, vạn người phỉ nhổ. Chương 1097, cao quý thân phận, tục. Văn đế. Rốt cục, hắn phân biệt ra cái kia hư ảnh đến, hoảng hốt lên tiếng, cả người đều đang rung động, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Văn đế tự nhiên là một tôn đại đế, càng là Trung Châu thần triều văn đạo tông sư, lãnh tụ, địa vị vô cùng tôn sủng, liền là Trung Châu thần triều thần đế đối cái khác lễ kính rất nhiều, không dám có bất luận cái gì khinh mạn chi tâm. Chỉ cần văn đế nếu phẫn nộ, Trung Châu tất nhiên chấn động. Trừ cái đó ra, văn đế cực kỳ lấy được Trung Châu thần triều ủng hộ, càng là Trung Châu thần triều một khối nền tảng. Từng nói, Trung Châu thần triều ổn định, có một nửa công lao là thuộc về văn đế, gần như muốn công cao cái chủ. Mặt khác, văn đế nhưng cho dù công cao cái chủ, hy vọng thắng được Trung Châu vương triều thần đế cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất luận cái gì ngờ vực chi tâm. Bởi vì đó là văn đế, trung quân ái quốc, vì dân vì thương sinh, tuyệt đối sẽ không làm ra nghịch quân, lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình. Dạng này sự tình cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh, văn đế tuy nhiên hắn thực lực đi đến đại đế cảnh giới, nhưng đối văn đế, văn vương trở như thế xưng hào nhưng lại không nhận, cho rằng đó là một loại ngỗ nghịch phạm thượng. Bởi vậy, ở Trung Châu văn đế hai chữ tuyệt nhiên nghe nói không đến, Trung Châu mọi người càng nhiều tôn gọi hắn là cựu công, mà tuyệt là văn đế. Càn tử làm sao có thể nghĩ đến, chỉ là một đầu hoang cẩu lại có dạng này nghịch thiên vật khí, thế mà nắm giữ dạng này vị hôn thê, cùng văn đế có cực to liên quan. Cựu công ba. Ở thời điểm này, phong bế khán đài, Đông Châu tuần tra sứ vụt một cái từ trên chỗ ngồi xuống lên, thanh âm rung động không ngừng, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Lục viện lãnh tụ cũng là nháy mắt kinh hoàng, bọn họ ở Đông Châu cao cao tại thượng, tất cả mọi người ở bọn hắn mà nói đều là run rế, nhưng nhất sơn so nhất sơn cao, bọn họ ở trước mặt văn đế cũng bất quá là run rế. Cũng may, văn đế là một cái người đọc sách, là một cái rõ lý lẽ, nhận từ đạo lý người đọc sách, bọn họ làm ra có thể nói còn nghe được. Nhưng mà bọn họ nháy mắt lại phát giác này kỳ thật mới điểm chết người nhất. Chính là bởi vì văn đế là như thế người, Sở Dương cùng Thượng Quan Lam hôn ước liền phi thường kiên cố. Ngại bần thích giàu, đến mức từ hôn, như thế sự tình chỉ sợ rất khó phát sinh. Cứ như vậy Sở Dương thân phận liền hoàn toàn không giống, cũng cơ hồ dao động khả năng. Sáu người đương nhiên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình. Về phần thánh sư, lục viện viện chủ giờ phút này càng là không cần phải nói, bọn họ sở tác sở vi. Đoán chừng sẽ dẫn tới vô cùng tai họa, chết không có chỗ chôn. Thượng quan Lam lần này xuất thủ, đơn giản liền là đầu nhập kế tiếp bom nổ dưới nước, rất nhiều người tuyệt đối không nghĩ tới nàng có cao quý như vậy thân phận. Nói thật, Sở Dương cũng không có nghĩ đến, một vạn không nghĩ tới. Hắn cũng không biết văn đế cụ thể là bực nào người, có cỡ nào uy thế, thậm chí không cần biết rõ đây là một tôn đại đế, hắn chỉ cần biết rõ cản tử kinh hãi, cản tử sợ hãi liền có thể. Cản tử như thế nhân vật bá đạo, càn rỡ. Duy ngã độc tôn, có thể khiến cho người như vậy sợ hãi tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều, nhường hắn run rẩy đã ít lại càng ít, một tôn đại đế chưa chắc liền có thể làm được. Sở Dương cũng không phải lăng không nói như vậy, liền bắt hắn mà nói, hắn không phải cũng là không có đem chư thần giới chúa tể để vào mắt ta, thậm chí lấy gây hơn chúa tể uy nghiêm làm vui thú. Càn tử càn rỡ, hẳn là không thua kém hắn. Cho nên hắn cũng đã nở nụ cười khổ, hắn muốn cưới thượng quan làm, chỉ sợ, khó mà lên thanh thiên. Hoặc có lẽ là này thậm chí không có khả năng. Ở phương xa, dĩ nhiên có một cái như vậy, hắn cơ hồ không có khả năng xông qua cửa ải, chờ lấy hắn. Ở một mảnh kinh ngạc, Đông Châu tuần tra sứ tự phong bế khán đài mà ra, mặt mũi trắng nõn, sống an nhàn sung sướng, giống như một phú giáp một phương thổ tài chủ lao ra. Hắn nhìn như không có bất luận cái gì tu vi, mà lại còn là một độc nhãn. Vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn liền hướng về phía Thượng quan Lam liền ôm quyền, cẩn thận thử thăm dò hỏi. Thế nhưng là thần hương tài nữ. Ngọc Dung chưa gần, hương thơm tập kích người, tức không phải hương hoa cũng không phải phấn hương, có khác một loại kỳ phương khắc phước, thấm người tim gan, có ngộ đạo chi công. Thượng quan Lam khắp cả người thơm ngát, loại kia mùi thơm có thể làm cho người ngộ đạo, là lấy bị người xưng là thần thơm, thêm nữa nàng rất có tài hoa, là cho nên có rất nhiều người xưng là thần hương tài nữ. Đây chỉ là một cái, liền Đông Châu tuần tra sứ hiểu rõ, trước mắt nữ tử này thân phận, hắn suy đoán không có sai mà nói. Nàng phải có rất nhiều nghe nhiều nên thuộc tôn sưng, tỉ như nhụy hoa tiên tử, bách hoa công chúa, cửu thiên huyền nữ, không đủ mà một. Sở dĩ như thế, là bởi vì thượng quan Lam trừ bỏ trên người kỳ dị mùi thơm, dung mạo cũng là khó có thể sợ hãi thán phục, thêm nữa cái khác, là lấy nàng hình dung mới rất nhiều. Và lại, tuyệt sắc giai nhân từ trước đến nay đều là mọi người nghị luận tiêu điểm. Ta họ kép thượng quan. Thượng quan Lam cũng không có thừa nhận cái gọi là thần hương tài nữ, trực tiếp nói ra dòng họ của mình. Tiếng như tiên âm, dễ nghe phi thường, giống như một tiên khúc ngắn ngủi ở người bên thai vang lên, lúc này liền để người cảm giác nội tâm có một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua, địch chấn lòng người linh. Nói thật, Đông Châu tuần tra sứ cũng không biết thần hương tài nữ chân thực tính danh, hắn cũng không có tư cách biết rõ, nhưng nháy mắt hắn liền xác định thượng quan Lam thân phận, chỉ là thanh âm liền có thể cho người lòng yên tĩnh, dạng này kinh người nữ tử tuyệt nhiên không nhiều, cùng văn đế có quan hệ đã ít lại càng ít. Cho nên, trước mắt nữ tử tất nhiên là thần hương tài nữ không thể nghi ngờ, văn đế rất bảo bối tôn nữ, dung không được nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Đông Châu tuần tra sứ trong lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, tôn chi mệnh, gặp qua thần hương tài nữ. Tiểu nữ tử gặp qua tôn tiên sinh, còn mời tôn tiên sinh chớ có chết làm giảm tiểu nữ tử mới tốt. Tôn chi mệnh vừa mới nghe nói thượng quan Lam khiêm tốn ngôn ngữ, trong lòng không khỏi cảm thán không thôi, không hổ là văn đế tôn nữ, nửa điểm kiêu ngạo chi khí cũng không có, càng sẽ không để cho người cảm giác được vênh váo hung hăng. Lòng hắn an tâm một chút, thượng quan Lam có chi thức hiểu lễ nghĩa, cho dù không thích với hắn, nhưng là không đến đối với hắn làm khó dễ. Về phần, hắn bị chán ghét đến loại nào trình độ, vậy liền muốn nhìn hắn đợi chút nữa biểu hiện. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng, hiện tại hắn cần thiết làm sự tình liền là bảo trụ Sở Dương tính mệnh liền có thể, mặc dù Trung Châu biết rõ Sở Dương sau đó, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, nhưng đó là về sau sự tình. Giờ phút này, Sở Dương tuyệt đối không thể có sai lầm. Can tử, tôn chi mệnh kiên kỵ. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền rơi vào Sở Dương sau lưng, thần kinh kéo căng, cảnh giác can tử đủ loại cử động, mà dạng này làm, hắn cảm thấy cũng liền đủ. Thượng quan Lam tất nhiên có thể minh bạch hắn ý tứ. Càn tử thấy tôn chi mệnh cử động, giống như Sở Dương trước đó nói tới như thế, giờ phút này hắn thật hâm mộ, hắn thật ghen ghét được cơ hồ phát cuồng. Hắn đốt ngón tay trắng bệnh, siết chặt nắm đấm, muốn một quyền đập bạo Sở Dương, nhưng lại không thể không vất vả khắc chế, thậm chí còn muốn khống chế lại bản thân tâm linh chi lực, thực sự đắc tội không nổi. Dạng này nam tử, tuyệt đối không nhiều, có đúng không? Trong một chớp mắt, thượng quan Lam trở thành trong thiên địa tâm. Nàng giống như một tôn nữ hoàng, thanh âm thanh lãnh phi thường nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, nội ý, sắc ý ẩn hiện, nhường tôn chi mệnh trong lòng lại là một lộ bộ. Nay Sở Dương đối thần hương tài nữ tâm mục bên trong vị trí, tuyệt đối không thấp A. Làm sao chỉ hắn một người? Lục viện lãnh tụ trong lòng toàn bộ đều là châm xuống. Nhất là càn tử nghe nói như thế ngôn ngữ, sâu sắc cảm nhận được thượng quan Lam đối với Sở Dương đầu này hoàng cẩu vô cùng tán đồng, tâm bị xoắn nát, xen lẫn trong dầu muối tương giấm trà. Dĩ nhiên không biết là tư vị gì. Chương 1098, ta muốn giết thánh, chung. Vậy ngươi hẳn là lý giải, có đúng không? Thượng quan Lam thanh âm càng thêm băng lãnh. Vụ. Càn tử không nói một lời, mặt mũi một trận rẽ rủa sau đó, mang theo công tôn Long trực tiếp rời đi, nháy mắt liền không có bóng dáng. Đáng chết. Long thiếu quân tức giận tới mức phát run, tay chân vô cùng lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại gắt gao khắc chế, nhưng mà hắn cuối cùng không có khắc chế. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung, chấn động không thôi, bụi mù trùng thiên. Sau đó, hắn liền cảm giác được, một cỗ cực độ sát ý lạnh như băng rơi vào trên người hắn, người toàn bộ cứng đờ, đồng một đoàn hỏa diễm ở cháy hừng hực. Toàn trường ánh mắt, cũng tràn đầy rơi vào trên người hắn, lúc này hắn giống như không có mặc quần áo đồng dạng, không biết làm thế nào, mặt vù một cái liền đỏ lên. Chân bất nhượng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong có từng kia tơ máu bỏ ra, người đều muốn bốc cháy lên. Hắn một mực cái mộ nữ tử, nhưng ở cực lực giữ gìn một cái đê tiện nam nhân. Sở Dương thấy được Long Thiếu Quân, thấy được Trần Bất Nhượng, thầm cười khổ càng sâu, ở Trung Châu, e rằng không biết có bao nhiêu người như vậy à. Một hướng suy nghĩ sâu xa, hắn lập tức lại phát giác sự tình phiền toái, không chừng Trung Châu những cái kia đồ chơi, đố kỵ hỏa công tâm phía dưới, trực tiếp giết tới Đông Châu đến. Nếu là như thế, tới đó là, Trung Châu rất nhiều cỗ thế lực dính vào Đông Châu, tình cảnh của hắn liền càng thêm khắc ưu. Lại muốn khiến cho Đông Hoang ở Đồng Châu xoay người, càng là khó càng thêm khó. Có lợi có hại a. Sở Dương phát giác bản thân thiếu suy tính, hắn không để cho băng côn xuất thủ, mà là lựa chọn nhường thượng quan Lam bảo vệ cho hắn, là vô cùng chấn nhiếp càn tử, Đông Châu tuần tra sứ, cùng lục viện lãnh tụ, nhưng tương tự sự tình cũng làm lớn lên. Dắt một phát mà động toàn thân. Thượng quan Lam dạng này nữ tử, lại có dạng này cao quý thân phận, vốn liền là phong vân nhân vật, vô thượng chú ý tiêu điểm. Nhất cử nhất động liền rất có thể dẫn phát một trận đại phong bạo. Không thể lại chờ đợi, ở Trung Châu những cái này đồ chơi, bọn họ còn không có dính vào Đông Châu trước đó, ta nhất định phải trước động thủ, bằng không thì cũng cho phép vĩnh viễn liền không có cơ hội. Chư vị, có quyết đoán, hắn lúc này mở miệng, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Ở đây, bản soái vì chứng minh bản soái, là cho nên ở chỗ này hướng mọi người tuyên bố một cái kinh thiên tin tức. Sở Dương tự luyến vẩy lên trán mình phía trước tóc. Chật liền cười tủm tỉm nói, đi qua bản soái nghị sâu tính kỹ, bản soái quyết định muốn giết thánh. Mới đầu mọi người không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng qua sau một lát, liền là một trận ầm vang, trong đám người phảng phất như một ung dương, một to lớn thiên ngoại vẫn thạch rơi vào trong đó. Ta không có nghe lầm, Sở Hố lại muốn giết thánh, hắn có cái gì cầu thí bản sự. Nói như vậy cũng dám nói, sẽ không sợ làm tức giận thánh nhân, dẫn tới họa sát thân sao. Sở Hố có phải hay không cũng đã điên dại, cũng đã thần trí không rõ, hắn lại nói ăn nói khùng điên. Ta thật sự hoài nghi, hắn biết rõ bản thân đang nói cái gì sao. Nói liền là lời nhảm chứ, đơn thuần vớ vẫn làm. Chư vị chẳng lẽ còn không biết Sở thị giả tượng. Nay đồ chơi khẳng định lại muốn làm đông làm tây, làm mánh lưới hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý, để tốt có người có thể đào hố, liền không biết lần này người nào không may. Người này tất nhiên là đào hố nhỏ tay thiện nghệ, mới có thể đối Sở Dương có như thế sâu sắc nhận biết. Lại có cái gì không có khả năng, hắn đồ vật là làm không đến, nhưng những người khác đây. Nói đến đi nói, hắn còn không phải dựa vào nữ nhân. Đột nhiên, toàn trường liền hoàn toàn yên tĩnh lại, Sở Dương quả thật có giết thánh khả năng, mặc dù đây không phải là hắn có thể lực, không phải hắn bản sự, dựa vào là thượng quan lam, nhưng bất luận thế nào, giết thánh thật có khả năng phát sinh. Thánh nhân phía dưới đều run rế. Giết thánh không phải giết con gà giết con chó, đó là không thể tưởng tượng sự tình. Toàn trường sát na lạnh ngắt im ắng, kiềm chế mà lại tinh mịch. Chân bất nhượng nơi này cực kỳ là khắc cốt minh tâm, hắn liền là dạng này một loại phương thức cái thứ nhất người bị hại. Sở Dương sau lưng Tôn Chi Mệnh, giờ khác này rốt cục cũng biết rõ trước mắt đồ chơi, vì cái gì như vậy khiến người ta hận, hắn đều có tâm lập tức giết chết Sở Dương xúc động. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Sở Dương trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn, kinh hô đây, thét lên đây, không thể tưởng tượng nổi đây, hết thể là đông giỏi ăn sao. Sở Dương cũng cảm thấy, hắn nên cho bị một côn đập ngất, không có hắn như thế đắc ý bất quá, hắn không quan tâm, để yên hắn hiện tại không thoải mái tư cơ. Lục viện liên hợp đại tái, hắn một mực liền không có thống khoái qua, trong lòng một mực chịu nặng, một mực cố kỵ này cố kỵ cái kia, đầu óc đều siêu phụ tải vận hành, so tu luyện còn mệt hơn tâm, hiện tại biết do hát thủ sau màn, nhưng tình huống ngược lại càng thêm ác liệt. Hắn trước sắp điên đủ lại nói, ta nói các ngươi có thể cho chút phản ứng, này tốt xấu chung quy là giết thánh, tựa như người bình thường muốn giết hoàng đế. Người còn biết rõ a? Tất cả mọi người mới oán thầm đến cực điểm, càng là ước ao ghen tị. Bọn họ nếu là có một cái như vậy vị hôn thê, không chừng cũng phải như thế khoe khoang một phen. Thượng quan Lam mắt trợn trắng, Sở Dương lại điên dại. Trước tiên nói cái thứ nhất vấn đề. Sở Dương rất nhanh liền cảm thấy không có ý tứ, mà nếu là không ai thật sự liền không tốt chơi, bởi vậy hắn chú trọng tiến hành cường điệu. Giết thánh bản xoáy là nghiêm túc, khoe khoang cũng là nghiêm túc. Lại nói an bám vấn đề. Sở Dương vươn hai đầu ngón tay, rèn sắt cần tự thân cứng rắn, an bám là một cái việc cần kỹ thuật, không phải ai đều có thể giống bản xoáy một dạng an bám. Bản sự cho các ngươi lộ một tay, nhường các ngươi chấn kinh chấn kinh. Đồ, hắn đối lấy Liêu Vân Bằng liền là giống to một tiếng, bằng bằng, đi cùng chúng ta ra ra nói một tiếng, nhường hắn giúp ta đến giết thánh. Liêu Vân Bằng muốn đánh người, trong mắt liền là chừng một cái, Sở Hố, ta ra ra là ngươi người hầu không. Hắn thực sự tức giận, Sở Dương nói chuyện đều bất quá đầu óc, giết thánh như thế sự tình có thể nói lung tung loạn làm. Hắn dám cam đoan, nếu là không có Thượng Quan Lam ở trong này chân tràng, Sở Dương ổn thỏa bị làm chết. Liên hỏi có đi hay không? Sở Dương trực tiếp vén tay háo lên, con mắt chừng so Liếu Vân Bằng còn lớn hơn, so Liếu Vân Bằng còn nổi giận. Không đi, có bản sự ngươi bản thân đi mời. Liêu Vân Bằng đầu trực tiếp liền quay qua đi một bên. Ầm ầm. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh ở giữa không trung di động, trầm trọng như sơn nhạc, chớp mắt ở Liếu Vân Bằng đỉnh đầu phía trên bày trận, lập tức mà thành, quần quần tiếng sấm vang vọng. Hắc hắc. Sở Dương lúc này mới cười bị ổi lên, hướng về phía Liêu Vân Bằng nói: Mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, sau đó lại cho ngươi mang đến lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng phần món ăn, bằng bằng ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi vương bắt đản. Liêu Vân Bằng cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn hai con ngươi cơ hồ đều có thể phun ra lửa. Đà tạ khích lệ. Sở Dương hưởng thụ phi thường, hiện tại đi sao? Đi, Liêu Vân Bằng nói xong, không nhịn được vén tay háo lên, hận không thể đi lên cùng Sở Hố làm một trận, nhưng chỉ có thể ngẫm lại, cắn răng giọng căm hận nói, Sở Hố. Ngươi cho ta trở lấy. Bằng bằng một bên chơi bùn đi. Sở Dương không kiên nhận hướng về phía Liêu Vân Bằng khoát tay chặn lại, liền hướng về phía Hạ Vạn Kim nói, hạ hạ, đi trong nhà mời đến một tôn thánh nhân, giúp bản soái giết thánh. Vết xe đổ, hậu sự chi sư. Liêu Vân Bằng phía trước, sinh động nói rõ một phen, bởi vậy Hạ Vạn Kim nói thẳng, Sở Hố, tiểu gia báo thủ từ đầu đến muộn. Ngoan, thật ngoan. Hạ Vạn Kim giống như tiểu hài đồng dạng được vô yên, trước mắt biến thành màu đen. Kém chút không ngã lật qua. Chư vị. Sở Dương nghiêm chỉnh, cười nói, ta lộ hai cái này tay thế nào? Mọi người đến lúc này mới phát hiện, Sở Dương cũng đã lông cánh đầy đủ. Sở Dương ngửa đầu nhìn về phía phong bế khán đài, khí ngược nói, sáu vị, các ngươi đoán thứ ta giết chết cái thứ nhất thánh nhân là ai? Đây là mấy cái ý tứ, ở trước mặt uy hiếp lục viện lãnh tụ sao? Thật sự không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tất cả mọi người đều bị Sở Dương như thế cử động hù dọa. Chương 1099, xu thế tất thành, thượng. Đây chính là một cái phong tử, tên điên. Sở Dương uy hiếp lục đại viện lãnh tụ nháy mắt này, tất cả mọi người trong lòng lòng trời lở đất, khó có thể bình tĩnh. Sáu vị, các ngươi là nên hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng nói ta không có cho qua các ngươi cơ hội. Sở Dương trên mặt lỗ mãng thần sắc diệt hết, sau đó hắn đối lấy Thượng Quan Lam nói, Lam Lam, chúng ta đi. Ba ba bá. Sở Dương, Thượng Quan Lam bay bọn họ, rất nhanh rời đi, toàn trường rất nhanh liền ẩm vàng một mảnh, nháy mắt liền sôi trào lên. Sở hố, đây là dự định muốn làm cái gì? Phá vỡ Đông Châu cách cục, vì Đông Hoang chính danh sao? Mượn một nữ nhân, làm mưa làm gió, hắn còn biết xấu hổ hay không? Ngươi có phải hay không ngốc ca, như thế chỉ trích hữu dụng không? Đầu này hoang cẩu sẽ ở ý những cái này. Biết vậy chẳng làm, ở sớm nhất trước đó, nên giết cái này một đầu hoang cẩu, hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Không ít người hối hận phi thường, cảm thấy quá bỏ mặc Sở Dương, đến mức tới hôm nay tình trạng này, lại không người có thể ngăn chặn. Giết Sở hố. Có người cười lạnh không thôi nói, trước đó muốn giết Sở hố người còn thiếu, đơn giản đứng đấy nói chuyện không đau eo. Không sai. Không ít người tán đồng nói, ngươi đi giết một cái nhìn xem, liền biết rõ hậu quả. Nói đến đi nói, Đông Hoang vẫn là căn nguyên, chỉ cần Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị không có thay đổi tới, Sở hố chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dừng tay, lần này chúng ta Đông Châu sợ rằng phải gặp nạn. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, mỗi người cái nhìn riêng phần mình khác biệt. Tôn Chi Mệnh cũng đã về tới phong bế khán đài, sắc mặt ngưng trọng đối lục viện lãnh tụ nói, trước đó, thánh đồ bị giết làm qua loa, đối cản tử là một loại dung túng, bây giờ Sở Dương cưỡng ép muốn giết Công Tôn Long, lại bị ngăn cản, hắn cũng đã cho các ngươi biết được hiểu rõ. Ai? Nói xong, hắn liền là thật dài thở dài, các ngươi bản thân nhìn xem xử lý a. Tiếng vừa rơi xuống, Tôn Chi Mệnh dĩ nhiên rời đi. Chỉ sợ không chỉ những cái này. Ở một mảnh ngưng trọng, Thiên Ma Viện lãnh tụ mở miệng phá vỡ trầm mặc, ngăn cản hắn thời điểm, mấy vị hạ sát thủ a. Quách huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ Quách huynh cũng hướng về một đầu kia hoang cầu? Thiên Không Viện, Thiên Kiếm Viện, Vạn Tượng Viện, còn có Tinh Đấu Viện bốn vị lãnh tụ, đông lạnh lùng liền tập trung vào Thiên Ma Viện lãnh tụ. Làm sao? Thiên Ma Viện lãnh tụ sắc mặt vù một cái, biến vô cùng khó coi, Bắc Cung huynh, các ngươi là muốn đối ta xuất thủ sao? Ai? Thần Tiêu Viện lãnh tụ, không khỏi cũng là thở dài lên tiếng nói, đây chính là kẻ này trô đáng sợ, công khai liền muốn phân liệt chúng ta. Hắn một chiêu này đánh rắn động cỏ, thủ đoạn quả nhiên là kinh người a. Bầu không khí lúc này liền hòa hoãn xuống tới, sáu người nơi này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đông Châu tuần tra sứ bởi vì Thượng Quan Lam nguyên nhân, tuyệt đối không có khả năng lại đã tham dự. Lại có, sáu người trước đó xuất thủ ngăn cản Sở Dương giết Công Tôn Long, trừ bỏ Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ không có hạ sát thủ bên ngoài, còn lại bốn người toàn bộ động sát nghiệm, tâm linh chi lực tác dụng ở Sở Dương trên người, lập tức liền đem hắn gạt bỏ. Cái này cũng trở thành Sở Dương một cái lấy cớ. Là cho nên, Thượng Quan Lam biểu hiện lộ ra thân phận sau đó, Sở Dương thừa dịp cỗ này lại thế, thừa cơ làm khó dễ. Mặt khác, hắn lúc này xuất thủ, cho dù tin tức truyền về Trung Châu những cái kia đối với Sở Dương có sát ý người, muốn dính vào tiến đến cũng đã chậm. Quả nhiên là công vu tâm kế, càng là nhạy cảm dị thường. Vấn đề bây giờ là, hắn có thể mời được bằng thánh, mời đến hạ gia thánh nhân sao? Đây là Thiên Không Viện lãnh tụ muốn xác nhận cái thứ nhất vấn đề. Cho dù không mời được, không phải còn có thần hương tài nữ sao? Thượng Quan Lam Ba. Cái tên này giống như thập vạn đại sơn đặt ở sáu người trong lòng, bọn họ thật sự là có to lớn nguy cơ, trong lòng dần dần bất an. Có thể thử cùng hắn đi đàm phán, Đông Hoang sự tình tốt nói. Hắn không phải ba tuổi tiểu hài, tất nhiên biết rõ Đông Hoang muốn ở Đông Châu quật khởi, tất nhiên muốn kinh lịch một trận gió tanh mưa máu, cho nên giết thánh xu thế tất thành. Chủ đề biến càng thêm trầm trọng, sáu người nơi này cũng rõ ràng phi thường, liền nhìn Sở Dương lựa chọn đối với người nào động thủ. Kỳ thật này nói đến, Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện lãnh tụ không phải rất lo lắng, bởi vì kinh vô mệnh duyên cớ, Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hẳn là sẽ không trở thành Sở Dương mục tiêu, nhưng bọn hắn hai viện nhất định phải làm ra gương tốt, bằng không thì cũng đem không thể tránh được. La Lấy nói đến, hai cái này viện lãnh tụ đối cái khác tứ viện lãnh tụ là thổ lộ tâm tình giao để, mà từ một cái khác khía cạnh tới nói, hai người bọn họ cũng tuyệt nhiên là không hy vọng Đông Hoang ở Đông Châu quật khởi. Có lẽ, hai người bọn họ có nói qua, Đông Hoang quật khởi bọn họ cũng không để ý, nhưng mà, làm sự tình thật đến thời điểm, Đông Châu người thân phận, đặc biệt thích lựa chọn lại tóe phát đi ra. Hắn cái thứ nhất lựa chọn, rất có thể là Công Tôn gia tộc. Cái kia ngược lại không thấy, Công Tôn gia tộc cuối cùng có Âm Dương Tứ Tượng Bình Kinh người như vậy thanh khí, muốn gầm xuống Công Tôn gia tộc tuyệt nhiên không dễ dàng. Không sai, Hoang Cẩu trận chiến đầu tiên tất nhiên muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, như thế vừa rồi có thể hướng xuống tiếp tục thôi động cô này đại thế. Lục viện lãnh tụ cuối cùng là đồng tâm hợp lực, hoặc là đều có mỗi người ý nghĩ cùng dự định, liền không biết được. Ở một chỗ khác, đây là Trung Thiên Sơn mạch một tòa cao sơn giữa sườn núi, địa thế khoáng đạt, cỏ cây xanh um tươi tốt, phong cảnh tú lệ, là một chỗ cực giai chú doanh chi địa. Lựa chọn nơi này tự nhiên là Sở Dương. Giờ phút này ở đây có Thượng Quan Lam, Thượng Quan Mai, Tiểu Quai, Vẹt, Hồng Điểu, cùng Thôi Tín Hậu ba người, Liều Vân Bằng ba người. Sở Dương tiểu đoàn thể tất cả đều tụ tập ở đây, bọn họ mỗi người cũng đã cảm giác được, ở diễn võ tràng Sở Dương nói tới giết thánh, tuyệt nhiên không phải một câu nói đùa. Ta nói Sở Hố, chúng ta có thể hay không không chơi nhịp tim. Vẹt cũng đã run rẩy lên, vừa nghĩ tới giết thánh lớn như vậy sự tình, nó liền nôn nóng bất an, vịt vịt bay loạn, giống như một chỉ trên lò lửa kiến hôi. Nha nha! Tiểu Quai cũng là kêu to lên tiếng, giết thánh đối nó nhìn đến không khác liền là chịu chết ngươi. Mặt khác, nó cũng không đồng ý, vì cái gì nhất định muốn giết người, nhất định muốn giết thánh đây. Tiểu Quai, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lên tiếng, ở một bên nhìn xem. Sở Dương còn không có hung, Thượng Quan Lam liền đã trợn mắt. Hắn không khỏi bất đắc dĩ sờ lên cổ, Tiểu Quai cũng đã trở thành Thượng Quan Lam trong lòng bảo. Tiểu tiện, ngươi lại cái kia đức hạnh, ta chặt xuống ngươi cánh đến thiêu nướng. Vẹt nghe được Sở Dương hoàn toàn không phải không đứng đắn ngữ khí, miệng cũng không dám chậc, lập tức đàng hoàng. Đông Hoang, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người, thân thể cũng ẩn ẩn có chút đang run, giết thánh như thế sự tình thật sự là quá kinh người, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày cần đi đến dạng này một bước. Thánh nhân, cái kia trung quy là thánh nhân, không phải bọn họ ba cái run rế có thể tưởng tượng. Liền chút tiền đồ này. Sở Dương lúc này răn dậy lên tiếng. Đương nhiên, trong lòng của hắn tự nhiên cũng có áp lực, vậy bọn họ phản ứng càng là sâu hơn dạng này một loại áp lực, nhưng hắn cũng không có dao động, cũng không có đối Thôi Tín Hậu ba người lại tiếp tục nổi giận, chỉ là nói, đi, đem Tư Mã Kiếm tiền bối mời đến. Là, Đông Hoang. Ba người cũng phát giác Sở Dương quả quyết, xu thế tất thành, không có lại lên tiếng, ba người kết bạn rời đi. Liên lạc ra ra, đợi chút nữa ta cần đáp án. Sở Dương kịch liệt suy nghĩ. Hướng về phía Liêu Vân Bằng mở miệng. Hắn không xác định bằng thánh có thể tới, nhưng không thử nghiệm một cái, sao có thể biết rõ đây? Ngươi thật xác định muốn làm như vậy? Liêu Vân Bằng bình tĩnh nghiêm thanh, nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại này sự tình đến đùa giỡn hay sao? Việc này xu thế tất thành. Sở Dương ngưng tiếng sau đó, nói tiếp, Đông Châu tất cả những thứ này, là thời điểm nên kết thúc. Dừng lại, hắn liền đối lấy Hạ Vạn Kim nói, có thể mời đến một tôn thánh nhân A, nếu là không thể. Không muốn miễn cưỡng. Chương 1100, xu thế tất thành, hạ. Hạ Vạn Kim cùng Sở Dương nhìn nhau một trận này, Sở Dương ánh mắt không có trốn tránh, hắn mới trịnh trọng mở miệng nói, ta cần chứng minh ngươi đáng giá gia tộc xuất thủ. Lợi ích quan hệ, tất cả chỉ là lợi ích, không có bất luận cái gì hữu nghị có thể nói, nhưng Sở Dương trong lòng lại là ấm áp, Hạ Vạn Kim này kỳ thật mới là thành tâm trợ giúp hắn. Đối một cái gia tộc mà nói, gia tộc lợi ích vĩnh viễn bày ở vị thứ nhất. Hạ Vạn Kim chỉ là Hạ gia một cái thành viên, cũng không thể, cũng không có tư cách có thể đại biểu Hạ gia. Thậm chí, hắn muốn mời đến gia tộc một tôn thánh nhân, cũng tuyệt đối không có Sở Dương tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chuẩn bị ghi chép lại. Hạ Vạn Kim hơi sững sờ sau đó, lúc này làm theo, xuất ra một cái có thể ghi chép hình ảnh hạt châu, thả ở trên trong lòng bàn tay. Hô! Sở Dương làm một cái hít sâu sau đó, chợt liền phun ra một đạo bạch khí. Bạch khí như kiếm. Suy một tiếng chặn ngang chặt đứt một khỏa cổ thụ chọc trời, sau đó một trận mông lung mãnh liệt lên, trận trận kinh thiên tiếng giống từ trong đó truyền ra, trong nháy mắt thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ, gấu báo sói tượng, hoa, điểu, ngư, trùng, nhật nguyệt tinh thần. Chờ chút, vạn vật tất cả đều diễn dịch mà ra. Một mạch thành vạn linh. Sở Dương một hơi phun ra, phảng phất là được thiên địa bên trong vạn vật, vô cùng kinh người. Thượng Quan Lam đôi mắt đẹp buộc phát ra một trận kinh ngạc quan mang. Nàng rất kinh ngạc, Sở Dương xa so với nàng tưởng tượng còn muốn ưu tú, cũng tuyệt đối có bản thân bí mật, mà nàng phát giác bản thân đối với Sở Dương, tuyệt đối không có như vậy hiểu rõ. Vẹt cùng Tiểu Quai, ánh mắt bọn họ cũng đã thẳng. Đủ rồi sao? Đây là Sở Dương ở chư thần giới, chiếm được thu hoạch một trong. Đủ. Hạ Vạn Kim hồi lâu sau đó mới lên tiếng, một mạch thành vạn linh, ở Sở Dương dạng này cảnh giới, Trung Châu không người có thể làm được, hắn dám dùng cầm đầu đến cam đoan, mà cái này cũng đầy đủ chứng minh Sở Dương tiềm lực, thuyết phục hắn gia tộc. Chỉ là mời ra gia tộc một tôn thánh nhân, như thế sự tình, không cần tốn nhiều sức. Đông Châu, Hạ gia sao lại xem ở trong mắt? Nhưng mà Sở Dương tiềm lực, tuyệt nhiên là Hạ gia tất nhiên muốn đầu tư, ở giữa cả hai làm ra lựa chọn, thật sự là quá dễ dàng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu bí ẩn, hiện tại đến tột cùng lại đến cái gì trình độ? Liêu Vân Bằng thật sự là có chút chấn kinh, không nhịn được hỏi lên tiếng. Nói như thế nào đây? Sở Dương có rất lớn giữ lại, nhưng nói cũng rất thực sự, hiện tại ta muốn đột phá như kế tiếp cảnh giới rất khó, thánh nhân bản nguyên cũng nhiều nhất chỉ có thể để cho ta đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Ti. Một sát na này, liền là Thượng Quan Lam cũng không khỏi ngược lại hút một ngụm linh khí, thánh nhân bản nguyên đối với Sở Dương cũng chỉ là dạng này trình độ. Ngươi trực tiếp thôn phệ thánh nhân bản nguyên, sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng đến. Cái này cách làm, đối người bình thường mà nói tiến cảnh rất nhanh, nhưng cũng có vô cùng tai hại, bởi vì này bằng với kế thừa một tôn thánh nhân võ đạo, đằng sau muốn đột phá rất khó. Sẽ không, thánh nhân bản nguyên chỉ là động lực nguyên, thôi động ta võ đạo chậm rãi tiến lên. 100 cái động thiên giống như một chiếc xe hơi, thánh nhân bản nguyên cơ bản liền tựa như xăng, đây cũng là Sở Dương muốn giết thánh một cái nguyên nhân. Liêu Vân Bằng bọn họ tất cả mọi người đều không có thanh âm, làm được Sở Dương cùng Thượng Quan Lam rời đi, kể một ít tư mật sự tình thời điểm, hắn nhìn xem Sở Dương rời đi bối cảnh, nhịn không được nói, này quả nhiên là một cái quái vật. Tiểu quay cùng vẹt hai cái tiểu gia hỏa, nghe nói sau đó, không nhịn được liên tục gật đầu. Sau đó, Liêu Vân Bằng nhìn về phía Hạ Vạn Kim tìm tán đồng cảm giác, ngươi cảm giác như thế nào? Nếu nói quái vật liền có thể hình dung hắn lời nói, ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua dạng này quái vật. Ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này quái dị, thánh nhân bản nguyên thế mà chỉ là hắn võ đạo tiến lên động lực, khó có thể tưởng tượng a. Gấu Vạn Tượng người còn ở choáng váng trạng thái, như mộng tự huyễn, cảm giác tất cả đều là như vậy không chân thực. Ba người đều biết rõ, Sở Dương lần này động khó lường, Đông Châu tất nhiên muốn long trời lở đất, khuấy động ra vô cùng phong vân. Hồi ức đi qua, triển vọng tương lai, sống ở thiên hạ, ngọt ngào mật mật. Đây chính là Sở Dương cùng Thượng Quan Lam cùng một chỗ hai người bọn họ nói tới làm ra, Sở Dương đương nhiên đem Thượng Quan Lam trong nhà tình huống triệt để hiểu rõ một lần. Văn đế chân thực tính danh Thượng Quan Tướng, thì tự vẽ thi tử, càng là thích rượu, xưng hiệu rượu ông. Thượng Quan Lam cha Thượng Quan Vân thì cùng nhà mình lao ra tử khác biệt, nhìn thấy bút mực giấy nghiên liền đầu lớn như cái đấu, muốn làm thi tử tranh chữ càng là muốn mạng hắn, nhưng càng là thích rượu thích võ. Mẫu làm hoàng vừa sáng sớm dĩnh, tiểu thư khuê các, hiền thục dịu dàng. Tinh thông cầm kỳ thư họa, nhường Sở Dương cực kỳ có nhất áp lực một người, đối với mỗi một cái con rể tới nói, mẹ vợ tuyệt nhiên đều là đang con rể trên người ba tòa đại sơn. Và lại, Sở Dương vốn liền là thô ráp người, mặc dù đầu óc có chút kiếp trước thi tử, nhưng đối mặt tinh xảo mẹ vợ, hắn càng là cảm giác áp lực. Về phần văn đế cùng tương lai cha vợ, hai cái này đều tốt rượu, tiến công phương hướng liền hoàn toàn sáng tỏ, cùng lắm thì Sở Dương nhưỡng chút rượu ngon đi hợp ý. Chí ít tới nói hắn cảm thấy đối phó cái này hai người muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn đương nhiên hiểu rõ mình một chút rất nhiều tiềm ẩn tinh địch, nghe nói trong đó có một cái họ Khổng cho Thượng Quan Lam áp lực rất lớn, hắn liền khó chịu, lập tức làm ra từng tập đến, nhường Thượng Quan Lam nghị trăm phương ngàn kế, vô thanh vô tức truyền lại cho đồ chơi kia. Thượng Quan Lam lấy được từng cặp cơ bản như sau. Một hương hai dặm tổng cộng ba phu tử, không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa, dám dạy 7-8-9 tiểu tử, 10 phần lớn mật. Bức họa. Long không ngâm hổ không giết gạo, nho nhỏ hoang cẩu buồn cười buồn cười. Oanh oanh yến yến thúy thúy hồng hồng khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Ta thượng đẳng uy phong, hiện hiện một thân gan hổ. Nhà ngươi hoành đầu đến trong cây. Chuyện của tôi chờ. MVN. Này muốn đổi làm Sở Dương ngang nhau lai lịch người, nhìn thấy những cái này từng cặp tất nhiên quen thuộc vô cùng, biết rõ người nào đó đoán chừng là nghị ở thiên hồn giới, thực hiện một cái nào đó kinh điển điện ảnh tiểu đoạn. Thượng Quan Lam mặc dù không biết những cái này, nhưng biết rõ Sở Dương cũng đang đào hố, không khỏi liền trợn trắng mắt, trong lòng âm thầm nói, này còn không có đi Trung Châu, này trước giờ liền đã cho người ta đào hố, nghĩ đến thực tình xa. Nàng chỗ nào biết rõ Sở Dương ác thú vị, bất quá này độ khó rất lớn, dù sao cần đối phương kiệt lực phối hợp, nhưng không thử một cái làm sao biết rõ đây. Lập tức, Sở Dương liền bắt đầu nói chuyện chính, Lam Lam, gần nhất Trung Châu những cái kia đồ chơi phái tới thánh nhân, ta muốn chuẩn xác biết rõ bọn họ lúc nào đến. Cái này ngươi khả năng giúp đỡ phu quân phân ưu sao? Nói xong, hắn hướng về Thượng Quan Lam không người chào, cười nói, phu quân, ta nơi này cảm ơn trước phu nhân. Thượng quan Lam phút chốc mặt liền là đỏ lên, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, Dương ca ca, ngươi là lo lắng Trung Châu Thánh Nhân đến can thiệp Trung Châu, xáo trộn ngươi kế hoạch sao? Sở Dương cười cười, có thể nói như thế, bất quá cũng không nhất định. Thượng quan Lam không có tiếp tục truy hỏi nữa, Sở Dương vụng trộm gặm nàng một ngụm sau đó, đợi đến nàng bình tĩnh trở lại, liền đối lấy nơi xa vừa ẩn che nơi hẻo lánh lên tiếng nói, ta nói ngươi có thể có chút đạo đức à, biết rõ cái gì gọi là thế giới hai người. Biết rõ cái gì gọi là nơi xa bóng đèn sao? Ngươi một cái đồ vật, liền là nơi xa bóng đèn. Lập tức, Thượng quan Lam liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng vừa mới cùng Sở Dương ngọt ngào mật mật, tâm thần hoàn toàn tập trung ở Sở Dương trên người, căn bản không có chú ý có người ở phụ cận, lại có người đang giám thị bọn họ. Nay thật sự là rất tồi tệ, mặc dù nàng không biết cái gì gọi là bóng đèn, nhưng thế giới hai người, nàng lại thanh thanh sở hiểu. Chớ nói Sở Dương, nàng tự nhiên cũng là cực kỳ không thích. Mà vợ chồng hai người dính nhau, lại có người khác ở một bên nhìn lén, quả thực để cho nàng mỹ lệ tâm tình ác liệt đến cực điểm. Nhất là, nàng lại nghĩ tới trong tối người, rất có thể là nàng Trung Châu một cái nào đó người hái mộ, phái tới giám thị nàng, trong lòng sát ý bỗng liền là một hừng hực. Cái này còn không như thế nào đây, Sở Dương mới vừa ở trong lục viện Liên Hợp Đại Tái, tuyên bố hắn là nàng vị hôn phu, những người kia động tác thế mà cứ như vậy không kịp chờ đợi liền động thủ. Chương 1101, giết thánh chuẩn bị. Trung. Lam Lam, không cần động khí. Sở Dương cảm giác được Thượng quan Lam sắc ý, nơi này hiểu phi thường, cười nói, đây là một cái đã chết người, tinh đấu viện Nam Cung Tinh. Nam Cung Tinh 3. Thượng quan Lam cái miệng nhỏ nhắn không khỏi liền là trương tròn, nàng làm sao có thể không biết Nam Cung Tinh cái tên này, lục viện Liên Hợp Đại Tái bên trong thánh đồ bị giết sự tình, cuối cùng tất cả chịu tội tất cả thuộc về tội trạng ở Nam Cung Tinh trên người, mà truyền ngôn Nam Cung Tinh cũng sớm đã bỏ mình. Chỉ là cái này người chết giờ phút này lại thế mà xông ra. Lên làm quan Lam nghe được trong tối người thừa nhận bản thân Nam Cung Tinh thân phận, nàng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Sở Dương, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nàng Dương ca ca không đơn giản a, so với nàng tưởng tượng tựa hồ còn muốn lợi hại. Sở Dương thấy Thượng quan Lam bội phục thần sắc, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm. Ta là Nam Cung Tinh, nhưng ta tuyệt đối không phải một cái người chết. Nam Cung Tinh cười khổ không thôi, hắn thế mà bị Sở Dương như thế bố trí. Thậm chí thành tội ác tẩy trời tội nhân. Vừa mới, hắn có thể cũng là phi thường rõ ràng cảm nhận được Thượng quan Lam sát ý, cái kia tuyệt không phải nói đùa, cuối cùng đó là Trung Châu thần hương tài nữ, càn tử, Đông Châu tuần tra sứ cũng không thể không kính sợ tồn tại. Lam Lam, vừa mới ta với ngươi sự tình, ngươi tận lực đi làm là được. Sở Dương nói tiếp, còn có, ta bắt đầu muốn cùng một cái người chết nói chút âm mưu quỷ kế, ngươi không thích hợp bị ta mang bên ngoài, càng không nên dơ bẩn lỗ thai. Trở về giúp ta mang một vùng tiểu quai. Ân. Thượng quan Lam nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Ở đây, Nam Cung Tinh phi thường tán đồng, nam nhân âm hiểm, nữ nhân không biết tốt nhất, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng, Sở Dương tuyệt đối có cái gì âm hiểm chủ ý ngu ngốc. Nay chủ ý ngu ngốc, hắn cảm giác yêu thích đến cực điểm. Chỉ là, hắn câu đầu tiên cùng yêu thích đến cực điểm chủ ý ngu ngốc nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi thật dự định muốn giết thánh. Nói xong, hắn ngữ khí không khỏi ngưng trọng lên. Thực lại nói, Sở Dương ném ra một cái như vậy lựu đạn, hắn cũng là bị tạc được không nhẹ, thẳng đến hiện tại còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương cười tủm tỉm nói. Nháy mắt, Nam Cung Tinh liền chán ghét cực kỳ ngươi cứ nói đi ba chữ này, mà nếu Phong Phá Long ở đây mà nói, hắn tất nhiên tràn đầy đồng cảm. Cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn, cứ như vậy khó. Hắn không nhịn được trợn mắt, Sở Dương thật sự là rất có thể cho người mất hứng. Đâm lao phải theo lao, xu thế tất thành. Sở Dương cười nói, hiện tại, chỉ là đang xác định muốn đối với người nào ra tay. Nam Cung Tinh có chút ngu ngơ nhìn một chút Sở Dương nửa ngày sau đó, mới giận dữ nói, sở lớn mật quả nhiên là sở lớn mật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sở Dương ôm quyền, quá khen, huynh đài hẳn là bưng lấy cao hơn một chút, tâm của ta càng an ủi. Nam Cung Tinh không khỏi bật cười, sau đó mới trầm giọng nói, ngươi dự định tuyển người nào ra tay. Trước mắt cơ bản là Công Tôn gia tộc, ta nói muốn chặt Công Tôn Long. Liền nhất định muốn chặt Công Tôn Long, hắn trốn không thoát. Nam Cung Tinh liền là giật mình, lớn tiếng nói, Công Tôn gia tộc. Ngươi phải biết, Công Tôn gia tộc thế nhưng là có đỉnh cấp thánh khí âm dương tứ tượng bình, lại Công Tôn gia tộc chí ít có 3 tôn thánh nhân. Thánh nhân lại không nói, âm dương tứ tượng bình cái này thánh khí quá khó giải quyết, bởi vậy cái này lựa chọn, ở hắn nhìn đến cũng không phải rất sáng suốt, Sở Dương lại lơ đễnh, ngươi như thế phản ứng, để cho ta càng thêm xác định. Công Tôn gia tộc ở Đông Châu danh khí mặc dù không bằng Lục Đại Viện, nhưng thực lực mới là mạnh nhất, cũng là Đông Châu cứng rắn nhất một khối xương cốt, không gặm nó, vậy còn có thể gặm người nào? Sở Dương trước đó đối này còn có chút nghi vấn, hiện tại nửa điểm không có, lục viện đồng khí liên tri, cùng nhau hành động, thêm nữa một mực nắm trong tay Đông Châu, bởi vậy danh tự tự nhiên càng lớn, nhưng nếu một cái luận, thực lực mạnh nhất vẫn là Công Tôn gia tộc. Công Tôn gia tộc nhìn đến rất biết giấu tài a, tuyệt nhiên không cho bản thân che lại lục đại viện phía trên. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được hít một tiếng. Cái thứ nhất đối tượng, ngươi xác định thật muốn tuyển Công Tôn gia tộc. Nam Cung Tinh cuối cùng vẫn có chút không giải. Tại sao lại không chứ? Sở Dương nở nụ cười, Công Tôn gia tộc là cứng rắn nhất một khối xương cốt, ta gặm được một khối này xương cốt sau đó, lục đại viện, cùng Đông Châu những thế lực khác sẽ ra sao? Nếu là ta lại liên tục diệt đi mấy cái, đằng sau có phải hay không càng dễ dàng một chút đây? Chấn nhiếp Đông Châu, lấy bách khiến cho Đông Châu những thế lực khác không thể không khuất phục, mở đầu khó, nhưng một khi thành công, đằng sau xác thực dễ dàng rất nhiều. Mặt khác, Sở Dương nếu là đối thế lực tương đối nhỏ yếu ra tay, cho dù thành công, đoán chừng đối với Đông Châu những thế lực khác chấn nhiếp lại không đủ, để bọn hắn ôm lấy may mắn tâm lý, bởi vậy bọn họ tất nhiên đem hết khả năng chống cự, này thật sự là phiền phức cực độ. Nam Cung Tinh nhận đồng Sở Dương như thế lựa chọn, hắn không phải không biết những cái này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới thôi. Bất quá, cũng không nhất định. Đột nhiên, Sở Dương lại lên tiếng nói, Công Tôn gia tộc, chưa chắc chính là ta đệ nhất lựa chọn. Nam Cung Tinh nhưng không có truy vấn, không có cái gì kế hoạch là một tầng không thay đổi, được căn cứ sự tình phát sinh, thế cục biến hóa, tiến hành điều chỉnh. Ta có thể làm cái gì? Làm ngươi có thể làm. Nam Cung Tinh hơi hơi nghĩ nghĩ, hắn mới hơi có chút minh bạch Sở Dương ý tứ, ngươi không hy vọng ta dính vào tiền đến. Ngươi vì cái gì muốn dính vào tiền đến đây? Sở Dương nói, ta bên này hấp dẫn tất cả lực chú ý, ngươi không phải vừa vặn có thể lặng lẽ làm chút sự tình sao? Dừng lại, hắn lại cười ra nói, ngươi là bị người âm chết, đương nhiên cũng phải âm trở về, bằng không thì chẳng phải là không thoải mái. Ha ha! Nam Cung Tinh nghe nói, không nhịn được cầm ý cười ha ha, hắn yêu thích cực kỳ Sở Dương dạng này ngữ khí, làm như vậy sự tình phương thức, chí ít hiện tại hắn nghe hà giận. Sau đó, hắn không nhịn được cười nói, cho nên, ta tốt nhất cùng ngươi đừng có bất luận cái gì liên hệ, thậm chí ta căn bản liền không quen biết ngươi, ngươi là ngươi, ta Tô Bình. Đồng thời có mấy cố ám lưu phun trào, bọn họ nhất định càng thêm đau đầu, cũng tất nhiên có thể thưởng thức được, Minh Tư khổ tưởng âm thầm địch thủ là ai, như thế tư vị. Ngươi thật thông minh. Sở Dương lúc này liền đổi miệng nói, không, ngươi cực kỳ âm hiểm a. Ha ha. Nam Cung Tinh lần nữa cười to, mẹ nó là ai âm hiểm a? Bất quá, ngươi muốn cẩn thận. Sở Dương dặn dò, đối phương không phải đồ đần, cho nên rất có một cái khả năng sau một khắc liền sẽ biến thành một cái người chết. Cắt. Nam Cung Tinh khinh thường đến cực điểm, hắn không sợ nguy hiểm, liền sợ không có báo thủ cơ hội. Sở Dương như thế báo thủ phương thức, với hắn tới nói, cơ hội là hoàn mỹ. Mặt khác, có một kiện sự tình, còn nhất định phải do ngươi làm. Sở Dương lại mở miệng nói, cho lục đại viện ẩn danh truyền lại tin tức, liền nói Càn Tử liên hợp Vạn Ma Tông, cũng từ đó Châu mời đến cường viện, cường lực hơn chấn áp, chỉnh hợp Đông Châu. Về phần, trong đó chi tiết, ngươi bản thân nắm chắc. Nghe vậy sau đó, Nam Cung Tinh con mắt liền là sáng lên, lục đại viện vốn đối Càn Tử hẳn là không yên lòng, bất luận này tin tức chân thực hay không đều có thể tăng thêm lục đại viện lòng nghi ngờ, giảm bớt Sở Dương lần này bên áp lực, có thể nói là tốt một chiêu họa thủy đông dẫn. Hắn cảm thấy Sở Dương kế hoạch hẳn là không đơn giản là như thế, hắn càng có một loại cảm giác, Sở Dương tại hạ rất lớn tổng thể, một khi thành công tất nhiên long trời lở đất, hắn đều muốn bị tươi sống hủ đến. Phán đoán căn cứ rất đơn giản, hắn Nam Cung Tinh mặc dù ở thầm làm việc, nhưng làm việc tỉnh tuyệt đối nguy hiểm, bởi vì hắn muốn tính toán là thánh nhân cấp bậc, rất dễ dàng liền bị bắt lấy, giết chết, bởi vậy, hắn kết luận Sở Dương muốn sự tình, tất nhiên sẽ so với cái này hung hiểm gấp 100 lần. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Mệnh mới là trọng yếu nhất, cẩn thận một chút, đừng chờ giết chết Càn Tử, chỉ có ta một người chúc mừng. Hai người không có tạm biệt, nhưng thân thể trong lời nói cũng đã ở nói chuyện trân trọng, Nam Cung Tinh nghe nói Sở Dương một câu cuối cùng, không nhịn được cười to lên tiếng, nên ngang rời đi. Chương 1102, chân chính mục đích, thượng. Thất Luân Ma Vực, ma khí cuồn cuộn, tối tăm không mặt trời. Đương đương đương. Tiếng chuông du dương, bên tai không dứt, một mực vang dội không thôi. Sở Dương cùng Nam Cung Tinh nói chuyện với nhau sau đó, lúc này chạy tới Thất Luân Ma Vực, lấy ra Ma Trung. Ma Trung mới là hắn lần này hành động chân chính át chủ bài, một hớp này Ma Trung mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng trung quy là đế khí, bị thương là nghiêm trọng, nhưng mà lại ẩn chứa có hai vị đại đế nói, lấy lại lấy được tân sinh. Cho dù Ma Trung không có triệt để khôi phục lại, nhưng mà thử nghĩ từ băng côn đến điều khiển, sẽ phóng xuất ra cỡ nào vĩ lực, thánh nhân sao có thể ngăn cản. Giờ phút này, Sở Dương dĩ nhiên đem từ cựu đầu thôn Thiên Vương xà bên trong đoạt được, đặt vào ma trung. Cái kia to lớn ma bản, ngàn vạn sinh linh đều bị ma trung thôn phệ, không ngừng khuấy động, đạo văn từng vòng, nương theo lấy tiếng chuông khuấy động đi ra. Nương theo lấy ma trung đối to lớn ma bản luyện hóa, to lớn ma bản, cùng cái kia ngàn vạn sinh linh thi thể bắt đầu lộ ra nó lúc đầu mặt mũi đến, nguyên một đám sáng chói chữ nhảy vọt mà ra, rơi vào một đạo đồ, cuối cùng trở thành một mảnh vô thượng kinh văn, hoàn toàn chui vào thân chuông. Trừ cái đó ra, có một tôn vô thượng đại đế hư ảnh hiện hiện mà ra, một đầu cựu đầu thôn Thiên Vương xà thân mật rơi vào to lớn hư ảnh bên cạnh. Thôn Thiên đại đế, đây là thôn Thiên đại đế không thể nghi ngờ. Sở Dương nhìn xem này đại đế hư ảnh, cùng cái kia cựu đầu thôn Thiên Vương xà, giờ khác này hắn vô cùng xác nhận công tôn Long liền là thôn Thiên đại đế hậu nhân. Về phần cái kia một thiên kinh văn, thì là thôn Thiên đại đế kinh văn, trên đó thừa tái thôn Thiên đại đế nói, nhưng Sở Dương trước mắt cảnh giới, không thể lực đi thấy rõ. Kinh văn phía trên sắp đặt hạn chế. Ta suy đoán cũng không có sai, công tôn Long cũng không có thể thấy rõ đến cái kia to lớn ma bản. Băng Côn nhìn thấy này đại đế kinh văn, khẳng định vô cùng nói, ở công tôn gia tộc, phải có thôn thiên đại đế di lưu chi vật, công tôn Long bởi vì nắm giữ cựu đầu thôn thiên vương xà võ hồn, từ đó xúc động đế vật vừa rồi đem đế kinh đầu nhập công tôn Long võ hồn. Chờ được công tôn Long đạt tới nhất định cảnh giới, tất nhiên có thể phát hiện bản thân võ hồn bên trong huyền bí, lấy được truyền thừa. Nếu là không đạt được yêu cầu, thì bị bỏ qua, đây chính là đại đế thủ đoạn. Đế vật. Sở Dương chỉ nghe nói hai chữ, trong lòng mãnh liệt liền là giật mình. Côn Côn, ngươi nói là, công tôn gia tộc khả năng tồn tại có đế khí. Không có. Băng Côn vẫn như cũ chắc chắn nói, chỉ là nắm giữ đế vật, thậm chí như thế đế vật, công tôn gia tộc khả năng chính mình cũng không rõ ràng. Bọn họ nếu kính hắn tổ tông, cung phụng đế vật, mới có thể được truyền thừa, bất tài tử tôn làm sao có thể lấy được. Mặt khác. Công tôn gia tộc nếu là có đế khí mà nói, công tôn Long tất nhiên biết rõ bản thân thôn thiên đại đế hậu nhân, cùng chủ tử một trận chiến, hắn bị ép vào tuyệt cảnh, há có không sử dụng thôn thiên đại đế bí thuật đạo lý. Này giải thích có thể tiếp nhận, Sở Dương trong lòng an tâm một chút, tiếp tục cảm ngộ tất cả những thứ này. Hắn dự định rất đơn giản, ma trung xem như một cái động thiên, đặt vào 100 cái động thiên. Ma trung thôn phệ thánh nhân bản nguyên thời điểm, từ ma trung làm trung tâm, thôi động 100 cái động thiên tiến lên. Ma trung. Sở Dương dự định đem hắn xem như một cái động cơ, nhưng nó nhưng lại không giống với động cơ, thôn phệ thánh nhân bản nguyên thời điểm, nó hẳn là có thể một chút khôi phục tự thân. Đương đương đương. Một ngày này Đông Châu đại địa, to lớn tiếng chuông vang vọng, tất cả mọi người đều có thể thấy được ở Thất Luân Ma vực phương hướng có một cái đại trùng, dường như cùng thiên địa đủ cao, đem toàn bộ Thất Luân Ma vực thôn phệ, đặt vào đại trùng, sau đó thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Một ngày này Đông Châu đại địa cũng không bên chấn động, ma trùng xuất hiện. Nhường Đông Châu càng thêm rung chuyển, lục đại viện càng là không được an bình, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Sở dĩ như thế, kỳ thật vô cùng đơn giản, Đông Hoang 002 từng ở Thất Luân Ma vực trưởng khống ma trùng, là lấy ma trùng tất nhiên cùng liên quan. Ma trùng có sống lại dấu hiệu, lục đại viện làm sao có thể không kinh hãi, Sở Dương liền là Đông Hoang 002, này bọn họ cũng đã không cần đi xác nhận, mà là trên bảng đinh đinh sự tình. Ở Đông Châu rất nhiều thế lực chấn động, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Tư Ma Kiếm, Vàng Thánh, còn có hạ ra một tôn thánh nhân Hạ Kiệt đã tụ ở một nơi. Nơi đây địa phương, chính là Sở Dương trước đó cùng bằng thánh tòa đàm luận nói địa phương, ba người cũng đã gặp nhau, mà Sở Dương cũng đã tới. Trước lúc này, Sở Dương cũng đã chiếm được Thượng Quan Lam tin tức, khổng ra ba cái thánh nhân, cùng Trung Châu một đao đạo thành thánh thánh nhân, một kiếm đạo thành thánh thánh nhân, tổng cộng ngũ thánh ít ngày nữa đem ngăn cản Đông Châu. Này ngũ thánh mục đích rất đơn giản, xóa đi Sở Dương. Trừ bỏ này ngũ thánh. Đằng sau còn có 8 vị thánh nhân, nhưng ngũ thánh đến tương đối gấp, cũng càng thêm tấn mãnh. Tổng cộng 13 vị thánh nhân, quả nhiên là có chút để mắt ta. Sở Dương ngay trước Tư Mã Kiếm, Bàng Thánh, cùng hạ gia thánh nhân Hạ Kiệt rêu cợt lên tiếng. Sau đó, lúc này mới bắt đầu hắn cùng với ba người gặp mặt. Tư Mã Kiếm tự nhiên không cần phải nói, hắn tất nhiên kiệt lực tương trợ Sở Dương. Bàng Thánh đối với Sở Dương phi thường tán đồng, đương nhiên đối với Sở Dương không có dị nghị. Bất quá! Hạ gia thánh nhân Hạ Kiệt liền hoàn toàn không giống. Hạ Kiệt tự nhiên muốn kiến thức một cái Sở Dương như thế nào, có hay không Hạ Vạn Kim nói như vậy kinh người. Sở Dương tự nhiên cũng rõ ràng, cửa này phải qua. Tư Mã Kiếm cùng bằng thánh nơi này hiểu, nhiều hứng thú lại nhìn lấy Sở Dương cùng Hạ Kiệt giao phong. Hạ Kiệt nhân cao mã đại, mặc dù dĩ nhiên đã có tuổi, nhưng hình thể cũng không lớn bao nhiêu biến động, ăn mặc giống như đốn tuổi tiểu phu, chợt nhìn phía dưới liền là một cái phổ thông lão nhân. Như thế nào cũng nhìn không ra hắn là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn là một tôn thực lực cao tuyệt đỉnh cấp thánh nhân. Căn cứ Sở Dương từ Hạ Vạn Kim chỗ nào biết được đến, Hạ gia tôn này thánh nhân là tự do từ Hạ gia bên ngoài, có thể nói hắn nghĩ làm ra bất luận cái gì sự tình, mà Hạ gia thì có thể phiết được không còn một mảnh. Tự nhiên, đây là Hạ gia đã sớm làm ra an bài. Lần này phái dạng này một tôn thánh nhân đến đây, đối Hạ gia không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể buông tay hành động, đối với Sở Dương mà nói cũng là không còn gì tốt hơn sự tình. Vâng, vâng, vâng. Hạ Kiệt chắp tay sau lưng, khép mắt, từng bước một hướng Sở Dương đi tới, mỗi một bước rơi xuống đất đại địa liền là một trận run rẩy dữ dội, một cỗ khổng lồ uy nghiêm, như núi cao biển rộng ép rơi xuống, phút chốc Sở Dương thân thể liền toát ra chói mắt màu sắc rực rỡ nghê hồng, người trong suốt như một kim cương màu. Nghê hồng chói mắt, duy mỹ đến cực điểm. Ở trong nháy mắt này, tựa hồ huyên náo khách nhân tiến vào phòng khiêu vũ, thiên địa tối xuống, nhưng nghê hồng lại lóng lánh. Sở Dương thân thể đang rung động, xương cốt cũng không có tiếng vang truyền ra, đây là dò xét tính uy nghiêm, không phải trừng phạt tính uy áp, so với cản tử uy nghiêm yếu rất nhiều. Hoặc có lẽ là, Hạ Kiệt sợ không cẩn thận liền đem Sở Dương cho giết chết. Sở Dương nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, này thật đúng là có khả năng. Nhưng đang ở một sát na này, uy áp nháy mắt liền biến mất, Hạ Kiệt chắp tay sau lưng, vòng quanh Sở Dương chuyển, xem đi xem lại, sau đó mới lên tiếng nói, ngươi bản thân bản không tệ a. Cứ như vậy kết thúc. Sở Dương có chút ngoài ý muốn, nhục thân của hắn thành thần tự nhiên không sai, nhưng hắn cuối cùng không nhịn được lên tiếng nói, ta còn tưởng rằng có thể có cái gì tốt chơi đây, cứ như vậy kết thúc, hạ lao ra tử ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Tư Mã Kiếm cùng Bằng Thánh, dạng này náo nhiệt bọn họ tự nhiên không hài lòng. Nhục thân mang đạo, ngươi còn để cho ta nói cái giám a. Hạ Kiệt có chút khó chịu, trực tiếp mắng lên nói, chợt lại là thở dài nói, quả nhiên là hậu sinh khả úy a, già già, quả nhiên là già, không còn dùng được. Vậy ngươi sao không vào quan tài, chôn trong đất đi? Sở Dương thổi lên trước chán tóc, tự luyến nói, bản soái, để ngươi tự ti a. Hạ Kiệt con mắt liền là chừng một cái, Sở Dương lại không chút nào e ngại, cùng hắn đối mặt. Nửa ngày sau đó, Hạ Kiệt phá lên cười, ha ha, tiểu tử đủ cuồng. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái nói, kỳ thật, ta càng muốn ngươi nói ta không biết lượng sức, không biết cái gọi là, như thế mới nghe được. Lao ra ngài dạng này, ta đều không biết làm sao về ngài. Dù sao ta cuồng đúng là sự thật. Chương 1103, chân chính mục đích, hạ. Thánh nhân uy áp, thánh nhân uy hiếp, ngươi đều cảm thấy không có ý tứ, vậy ngươi đến chút có ý tứ. Hạ Kiệt không có trả lời, đột nhiên đến một câu như vậy. Ta vì cái gì còn muốn tiếp tục? Sở Dương buông tay nói, ta không phải cũng đã đạt tiêu chuẩn sao? Ngươi muốn là có thể làm ra mấy có ý tứ đến, có lẽ còn có thể nhiều đến mấy người. Hạ Kiệt nở nụ cười, liền nhìn ngươi có hay không bản sự này. Mấy cái thánh nhân mà thôi, nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, có thể làm sự tình gì a? Sở Dương khinh thường nói, hạ lao gia tử xin lỗi, bản soái không có hứng thú. Có ý tứ. Mấy cái thánh nhân, Sở Dương thế mà cảm thấy ít, Hạ Kiệt lúc này liền nói, nếu là ngươi dạy vò đầy đủ có ý tứ, 10 cái thánh nhân như thế nào? 10 tôn thánh nhân. Thôi Tín Hậu ba người bọn họ liền là chấn động, vẹt đầu lưỡi đều phun ra, nếu là lại đến 10 tôn thánh nhân, trực tiếp dã man chấn áp Đông Châu. Ai dám không phục? Vẫn có chút ít. Sở Dương lắc lắc đầu nói, kỳ thật, hạ lao gia tử ngài đến chỉ là một cái ngụy trang thôi, nhiều đến 10 cái cũng không có tác dụng gì, bất quá hết thể ở một bên nhìn náo nhiệt. Sở Dương quả nhiên là dám loạn nói chuyện, thánh nhân cũng bất quá chỉ là một cái ngụy trang, lại đến 10 tôn thế mà cũng xa xa còn chưa đủ dùng, khẩu khí lớn được có thể dọa chết người. Ngươi so với ta tưởng tượng còn cuồng. Ta chính là Sở Cùng Nhân, hát vang cười đại đế. Sở Dương trực tiếp thừa nhận, ta cuồng là không ai bằng, ta cũng cho tới bây giờ không phủ nhận điểm này. Một mép có thể, đổi một loại quầy rượu, một mực là cuồng vọng luận điệu, chẳng phải là không ý tứ. Hạ Kiệt tự mình nói, cuồng, vậy cũng có cuồng bản sự. Tiểu tử kia cho mời hạ lao ra tử nhìn qua. Sang sảng một tiếng, Sở Dương rút ra bản thân mâu thuẫn kiếm, lang lệ kiếm khí ngang dọc, lập tức Hạ Kiệt, Bằng Thánh, còn có Tư Mã Kiếm ba người ánh mắt, toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người, ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể có bao lớn năng lực. Đại đế cũng dám chế dễ ước. Hưu một tiếng, Sở Dương cầm trong tay một kiếm đâm ra, lúc này ở giữa không trung, hoạch xuất ra một đạo làn ngang. Đây là hoành kiếm, Sở Dương ở chư thần giới cùng Tiêu Thu Vũ giao thủ sau đó lĩnh ngộ. Chỉ là một đạo làn ngang, hư không lại như tờ giấy bị mở ra, toàn bộ thiên địa cũng bị cắt thành hai nửa đồng dạng, nhưng còn không vẹn vẹn là như thế. Hạ Kiệt ba tôn thánh nhân, phát giác đạo này làn ngang, hướng hai bên, vô cùng vô tận kéo dài ruôi ra đi, cũng đang đối chờ khắc cân đo. Tựa hồ treo nguyên một đám tinh thần, nguyên một đám thế giới. Hai bên tinh thần hoặc là thế giới, giống như âm dương, giống như nhật nguyệt, hai hai tướng đối ứng, tạo thành hoàn mỹ cân bằng. Chợt, bọn họ ba người thấy Sở Dương muốn giơ lên kiếm trong tay, phát giác hắn dị thường phí sức, cả người đang rung động, trên đầu cũng đã đổ mồ hôi, khó khăn lắm đem kiếm nâng đi lên, một kiếm rơi xuống, vạch ra một đạo tung dây, cùng cái kia lằn ngang xen lẫn. Ông! Phút chốc, ở tung dây cùng lằn ngang xen lẫn, hình thành 10 sát na, toàn bộ muốn xoay tròn, muốn biến hóa ra một cái thế giới đến, nhưng mà đối Hạ Kiệt ba người dĩ nhiên lại nhìn thấy đầu thứ 3 dây, 4 đầu dây, 3 chiều thế giới, 4 chiều thế giới. Những đường cong này mặc dù bằng đơn giản phương thức, phát họa ra một cái lại một cái thời không vĩ độ, nhưng lại vô cùng vô tận, thơm ảo phi thường, liền là ba người cũng căn bản không cách nào vô hạn thôi diễn xuống dưới, trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt ở nơi đó, thật lâu không có động đậy, thật lâu không nói tiếng nào. Trôi qua hồi lâu sau đó, Hạ Kiệt vô hạn thổn thức cảm thán nói, nhân lực có tận lúc, mà nói vô tận. Tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn cuồng. Đa tạ khích lệ, mà sự thật cũng chính là như thế, ta tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Sở Dương cười cười, cũng không có đem cái kia 10 tôn thánh nhân thật sự, cái này bất quá là nhường Hạ Kiệt tán đồng bản thân mà thôi thôi. Bất quá một hồi không có gặp, ngươi lại dĩ nhiên tìm được dạng này nói. Bằng thánh cũng là sợ hãi than nói, cái này không thấy liền là ngươi nói, ngươi vẫn còn ở tìm tòi à. Ha ha. Sở Dương cười to lên tiếng, ta ra ra không hổ là ta ra ra, quả nhiên biết rõ bản soái vô địch. Cho ta đứng đắn một chút. Tư Mã Kiếm quát lên Sở Dương một tiếng, ngươi hiện tại định làm gì? Nói lên cái này, Hạ Kiệt liền nở nụ cười, phi thường muốn nhìn thấy Sở Dương đau đầu bộ dáng, cho nên mở miệng nói, căn cứ ta biết rõ, đã có không ít người đến góp náo nhiệt, ngươi muốn thực hành ngươi kế hoạch chỉ sợ độ khó không nhỏ a. Hắc hắc. Sở Dương trực tiếp cười ra nói, ta có nói qua đối lục đại viện động thủ đây, mấy vị chẳng lẽ không có nghe qua dẫn xà xuất động, từ đó bắt chi sát sao. Giờ khắc này, Sở Dương rốt cục nói ra bản thân trong lòng chân chính mục đích, bỗng nhường Liễu Vân Bằng bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cả người đều sắp bị sợ choáng váng. Tư Mã Kiếm cùng Bằng Thánh cũng bị kinh động, Sở Dương thật lớn tâm a, thật lớn lá gan a, thế mà chủ động xuất kích, săn giết Trung Châu Thánh Nhân Ba. Hạ Kiệt Tiếu Dung ngưng nhốt ở trên mặt, hắn chẳng những vạn phần kinh ngạc, càng là vạn phần chấn động. Ai có thể nghĩ tới Sở Dương tiểu tử này mục đích không phải Đông Châu, mà là Trung Châu đây. Đông Châu sự tình chưa định, dĩ nhiên đã đánh lên Trung Châu chú ý. Như thế sự tình, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí nghĩ đều không dám nghĩ, bởi vì Đông Châu loại hình người, đối Trung Châu tuyệt nhiên sẽ có kính sợ. Nhưng mà, trước mắt hắn gọi là Sở Dương cái này tiểu gia hỏa, lại nửa điểm không có, Trung Châu người nào đối hắn có địch ý, hắn trực tiếp liền làm người nào. Kẻ này gan to bằng trời cũng không đủ để hình dung, mà như thế nhân vật chỉ sợ thực sự là đại đế cũng không sợ, thậm chí không xem ở trong mắt. Hắn nếu là trưởng thành, ta hạ ra một bút này đầu tư, đơn giản liền là một vốn bốn lời, gia tộc tất nhiên có thể lần nữa quật khởi. Hạ Kiệt con ngươi, quang mang thiểm thức liên tục, nửa đường bố trí mai phục, rất có sức tưởng tượng, nhưng đánh đau Trùng Châu làm sao bây giờ? Vậy không vừa vặn sao? Sở Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, ta giết đến bọn họ không dám tới. Ngươi có phải hay không quá xem trọng ta nhóm? Hạ Kiệt bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, thánh nhân lần nữa bị đánh giết, địa hoàng cấp bậc, thậm chí đại đế cấp bậc chỉ sợ đều muốn bị kinh động. Điểm ấy việc nhỏ đều có thể bị kinh động, cái gọi là những cái kia địa hoàng, hoặc là đại đế cũng bất quá là phế vật điểm tâm, ta trốn bọn họ còn không được sao. Sở Dương khinh miệt, nhường Hạ Kiệt, Bàng Thánh, Tư Mã Kiếm ba người không nói, lại không thể không thừa nhận. Bởi vì chỉ là việc nhỏ, lại bị kinh động địa hoàng, nhất là đại đế, quả nhiên là không được tốt lắm. Ngươi là cầm chúng ta làm lao động tay chân A, không có tiền không cơm, còn có vô cùng hung hiểm. Hạ Kiệt chỉ có thể lần nữa cười khổ, hạ ra một bút này đầu tư tuyệt đối không nhẹ nhõm. Không không không. Sở Dương lúc này lắc lắc ngón tay, ta nói qua, các ngươi bất quá là ngụy trang. Dù sao để cho ta thúc, còn có hai vị lao gia tử làm lao động, bản soái sẽ tại tâm bất an. Bản soái đối lao giả cho tới bây giờ là kính trọng rất nhiều, bởi vì chôn các ngươi, thật sự là quá phiền toái. Từ bắt đầu đến hiện tại, Sở Dương một mực đều là không có quy củ. A, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào giết thánh. Hạ Kiệt thực tình có chút khó chịu, này tiểu gia hỏa đang bắt hắn xem như ngụy trang. Mời ba vị, chuẩn bị kỹ càng các ngươi hợp kim titan mắt chó, bản soái lại phóng đại chiêu. Sở Dương gào một cú họng, gọi lớn vào, hiện tại cho mời, côn côn lóe sáng đăng tràng. Vụ, một đạo ma quang liền từ Sở Dương bụng nhỏ bên trong bay ra, lúc này thiên địa bên trong ma khí cuồn cuộn, nhuộm đen toàn bộ không gian, bốn phía toàn bộ đen như mực, vô tận ma khí đang cuộn trào mãnh liệt. Này ma khí cực độ âm lãnh, cực kỳ tà ác, tức thì bị thiên hồn giới bài xích. Bất quá, như thế một loại lực bài xích, lại lộ ra yếu ớt. Chương 1104, chấn nhiếp Hạ Kiệt, thượng. Quần quần ma khí mãnh liệt, tràn ngập ở nơi này một phiến thiên địa, mà ở ma khí chỗ sâu nhất, có một tôn thân ảnh dậm chân mà ra, giống như từ một ngụm hắc động đi ra. Thiên ngoại tà ma, Tư Ma Kiếm, Bàng Thánh, còn có Hạ Kiệt ba người nháy mắt không khỏi kinh hãi lên tiếng. Này ma khí không phải ma tộc hoặc là ma đạo ma khí, mà là trời ngoại ma khí, thiên địa đối chư thần giới xâm lấn tiêu ký. Dạng này ma khí mặc dù lộ ra tà ác, âm lãnh, nhưng kỳ thật cũng không hiểu, ba người nơi này biết được tự nhiên lại cực kỳ rõ ràng. Bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương thế mà thả ra dạng này một cái đại chiêu, hắn thế mà cùng chư thần giới có cấu kết. Cùng chư thần giới cấu kết, phản bội thiên hồn giới là tội lớn, chớ nói những người khác, ba người khả năng đều dung không được Sở Dương. Nhưng đây chỉ là ba người nháy mắt ý niệm, còn không có xác định trong đó cụ thể, bởi vậy bọn họ cũng không có lập tức đối Sở Dương làm khó dễ. Băng Côn đã xuất hiện ở ba người trước mặt, liền ôm quyền nói, gặp qua ba vị đạo hữu. Ông! Đông nhiên, hư không mãnh liệt liền là chấn động động, Bàng Thánh lập tức hai đạo ánh mắt, giống như hai cái lợi kiếm trực tiếp bay vụt đi ra đồng dạng, rơi vào Băng Côn trên người, sát cơ phun trào. Băng Côn cười khổ, đối Bàng Thánh hắn tự nhiên biết được, càng biết rõ chạm bằng minh đạo quyết. Bàng Thánh liền là muốn chém Côn bằng mà chính đạo, có thể nói cơ hồ là hắn tự địch. Hắn tự nhiên không sợ Bàng Thánh, nhưng làm sao hắn chủ tử không thể không để ý tới. Chủ tử, ngươi liền là để cho ta như thế lóe sáng đăng chẳng sao. Ba người liền là chấn động, này chư thần giới Côn bằng cư nhiên là Sở Dương tôi tớ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì băng Côn trung quy là một tôn thánh nhân, thánh giả như thế nào khả năng làm người nô phó, người nào lại có như thế bản sự. Nếu là bọn họ, chết cũng không có khả năng trở thành người nào tôi tớ, nhưng mà dạng này sự tình lại phát sinh. Nhưng đây chỉ là thoáng qua không lý giải, những người khác không được, nhưng những người này trong đó tuyệt nhiên không bao gồm Sở Dương. Đọc truyện với S. Sở Dương là ngoại lệ. Và lại, băng Côn tự xưng là tôi tớ, nhưng tất nhiên chỉ là như vậy gọi mà thôi, Sở Dương cũng không phải đồ đần, đối thánh nhân như thế nào sẽ khinh miệt. Đối ba người nhìn đến, băng Côn càng nhiều hẳn là Sở Dương trường bối, mà cái này liền chẳng có gì lạ. Băng Thánh sát ý nháy mắt biến mất, băng Côn không phải hắn đối tượng, cuối cùng băng Côn không phải thuộc về thiên hồn giới, mà là thuộc về chư thần giới. Côn Côn, này chẳng phải giải quyết. Sở Dương buông tay hướng về phía băng Côn nói. Chủ tử, uy vũ. Ha ha, Côn Côn uy vũ. Sở Dương cười to, sau đó băng Côn liền lần nữa chui vào Sở Dương động tiên, mà đến lúc này, Băng Thánh ba cái muốn dò xét đo thế mà cảm giác không đến, trong lòng lần nữa hung hăng liền là chấn động. Băng Thánh cùng Hạ Kiệt làm sao có thể biết rõ, Sở Dương trên người có hai cái thế giới võ đạo hệ thống đây. Tư Mã Kiếm mặc dù biết rõ, nhưng lại không biết Sở Dương 100 cái động tiên. Tiểu tử này quả nhiên là kinh người, hơn nữa bí ẩn tuyệt đối không nhỏ. Hạ Kiệt phát giác Sở Dương trên người định người có cực to bí ẩn, về phần Sở Dương về sau như thế nào, hắn hiện tại cũng đã không thể tưởng tượng. Ngược lại, hắn về tới chính đề, ngươi làm như thế, nếu là bị tra được có chư thần giới khí tức, hoặc là ấn ký, bị cho rằng có chư thần giới người đã tham dự tiến đến, ngươi biết rõ sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả sao? Sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả? Sở Dương mỉm cười, cũng không đặt ở trong lòng. Ngươi là Đông Hoang người. Không sai. Đông Hoang đối Đông Châu bất mãn, từ đó cấu kết chư thần giới, này có thể thành lập A. Đương nhiên có thể. Sở Dương nói liền lại nở nụ cười, sau đó, Trung Châu vị kia thần đế, liền đem này trở thành một chuyện, nếu truy cứu xuống tới, ta không những muốn chết vểnh lên. Hạ lao gia tử, ngươi là ý tứ này sao? Không có khả năng sao? Hạ Kiệt lông mày liền là nhữ một cái, trên mặt có vẻ sầu lo. Ha ha! Sở Dương không nhịn được phá lên cười, tự xưng là đế, lấy hiệu lệnh thiên hồn giới, nhưng lại vô năng quản lý dân. Tiểu ca nổi lên bốn phía, cứ thế cầm vũ khí nổi dậy, cái kia lại có làm sao không có thể, hắn lại có cái gì có thể phàn nàn. Cầm vũ khí nổi dậy. Ba người toàn bộ bị dọa đái, Sở Dương quả nhiên là vô pháp vô thiên. Ngươi biết rõ, ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Kiệt ngữ khí chợt khắc nghiệt lên. Sở Dương biết rõ hắn ý tứ, không phải liền là tạo phản A, lại có làm sao không có thể. Về phần Trung Châu thần đế, hắn không có nửa điểm lòng kính sợ. Bởi vì, ở hắn nhìn đến đã ngươi làm thần đế, nhưng nên làm sự tình, ngươi không có làm tốt, ta tự mình làm ngươi lại còn có ý kiến. Ngươi có ý kiến, vậy chúng ta liền mở đối. Hắn thần sắc tự nhiên nói, ta tự nhiên biết rõ ta đang nói cái gì. Liên bởi vì Đông Hoang bị Đông Châu kỳ thị, ngươi liền muốn như thế. Hạ Kiệt ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, người cũng biến đáng sợ lên. Sở Dương nếu là muốn cấu kết chư thần giới, dẫn chư thần giới đánh vào thiên hồn giới, hắn cái thứ nhất liền muốn giết Sở Dương. Này còn chưa đủ à? Sở Dương cũng không sợ, hai mắt nhìn thẳng Hạ Kiệt, cười lạnh nói, làm bộ tộc của ngươi người bị xem như một con chó, nhốt tại lồng chó, làm bộ tộc của ngươi người, động một chút lại bị người xem như một con chó tùy ý đồ sát đi, bị người tùy ý nhục nhã, giết chóc, chính đang thừa nhận vô tận cực khổ, lúc kia ngươi là như thế nào một cái ý nghĩ, lại muốn thế nào làm đây? Ngươi còn có thể hay không giống hiện tại dạng này, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Làm càn. Hạ Kiệt giống to lên, cho dù như thế, ngươi cũng không thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Trang diện đống nhiên liền là một khẩn trương, vẹt, tiểu quai, thôi tín hậu ba người, nhất là Hạ Vạn Kim tiếng lòng cũng đã căng thẳng lên, này không thể nói liền muốn long trời lở đất, sinh tử gặp nhau. Như thế kết quả, tuyệt nhiên không phải Hạ Vạn Kim nguyện ý nhìn thấy. Cái này Hạ Kiệt cuối cùng không phải bản thân a, nhìn đến được là một chút, bằng không thì không phải là phải cho lên mặt, tự cho là đúng. Đại nghịch bất đạo, ha ha. Sở Dương trong lòng có tính toán, chẳng hề để ý chiêu bài tính ha ha lên, thậm chí cho dù hắn biết rõ Hạ Kiệt nói là đúng, hắn vẫn như cũ niệm mai lên, lại rất quá phận, ngươi thật sự là trùng quân ái quốc ca, cho dù quân không chính là ngươi dân, ngươi vẫn như cũ trong khi vì quân, tiểu tử bội phục đến cực điểm. Bất quá. Hắn ngược lại cười khẩy nói, nước ta không phải thiên hồn giới, nhà của ta càng không phải thiên hồn giới, nước ta nhà của ta chỉ là đông hoang, thiên hồn giới như thế nào với ta có cẩu thí quan hệ. Sở Dương một. Gần. Cảm nhận được Hạ Kiệt nồng đậm sát ý, trực tiếp vung mặt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ta thả tôn trọng điểm, thu hồi ngươi sát ý, bằng không thì ta để ý trước giết ngươi, tin tưởng ta muốn làm được điểm này không khó. Ông. Tư Mã Kiếm trong đầu liền là một trận vu vu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương như vậy cực đoan, càng như thế dữ dằn, như thế mà nói thế mà đều nói ra. Hạ Vạn Kim cả người cũng triệt để cứng lại ở đó, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Hạ gia tộc lao cuối cùng quá càng rỡ, hắn cũng không nghĩ một chút Sở Dương là người nào, không có việc gì chỉ trích cầu thì a. Ở cực độ đè nén, cũng may Hạ Kiệt cũng không có phát tác, nhường một bên tất cả mọi người không khỏi thật dài thở dài một hơi. Hạ Kiệt cũng thu liễm lại bản thân sắc khí, bày ngay ngắn bản thân vị trí. Sở Dương có thể cho một tôn thánh nhân nhận chủ, bản thân thì có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách, hắn vừa mới xác thực quá càng rỡ. Nếu là bị quy về thiên hồn giới phản đồ, người muốn thế nào tự xử? Sở Dương lần nữa mỉm cười không thôi nói, chư thần giới chẳng lẽ ta còn ngốc không được sao? Đông hoang đây. Một hỏi này xem như đâm trúng Sở Dương uy hiếp, lập tức hắn không khỏi âm lãnh đến cực điểm nói, bởi vậy, đông hoang nếu là gặp nạn, ta đem gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần hoàn lại. Thượng quan Lam đây. Sở Dương con ngươi lại là co rụt lại, vậy không phải cũng là giống nhau sao? Ta nghĩ cửu công tuyệt đối sẽ không yêu thích loại người như ngươi. Hạ Kiệt vô cùng chắc chắn nói. Hắn không thích ta trước đó. Hắn hẳn là trước nhìn một chút bản thân vô năng, không có bản sự tại sao chiếm cứ cao vị. Sở Dương chất vấn liên tục, coi như cửu công lại có tư cách gì đến chỉ trích ta, hắn chiếm cái gì lý, lại đang cái nào điểm cao ra vẻ đạm mạo. Ta cách làm toàn bộ vì đông hoang, bọn họ không làm, để ta làm, nhưng bọn hắn lại đến rào sát ta, cái này lại là gì đạo lý. Chương 1105, chấn nhiếp Hạ Kiệt, hạ. Hạ Kiệt ngậm miệng không nói gì, trong lòng tự nhủ ngươi ngay cả thánh nhân cũng không phải. Ai sẽ coi trọng ngươi? Chỉ là dạng này một loại ngạ mạn, lại dẫn tới khó có thể tưởng tượng kết quả. Đây không phải thánh nhân cầu thí, so bình thường thánh nhân còn kinh khủng hơn rất nhiều, về sau càng là khó có thể đánh giá. Cho nên, hắn ngậm miệng không nói. Sở Dương mặc dù tức giận, nhưng hắn vẫn luôn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối sở tác sở vi cũng tuyệt không phải tùy hứng làm việc, mục tiêu minh xác phi thường. Hắn cũng cho tới bây giờ không có trở thành thiên hồn giới phản đồ dự định, sở dĩ làm như thế. Một là bởi vì Hạ Kiệt sát ý đem hắn triệt để chọc giận, hai là, hắn phát giác xác thực muốn hung hăng chấn nhiếp Hạ Kiệt một phen. Lần này hành động, hắn không phải hy vọng ở cái nào đó một cửa đầu, Hạ Kiệt tự tiện làm vậy, hỏng hắn kế hoạch. Phương thức như vậy không phải rất tốt, nhưng lại đạt đến hắn mục đích. Lại có, Hạ Kiệt xác thực cũng nhắc nhở hắn loại này khả năng, mặc dù dạng này một loại khả năng rất thấp, nhưng lại không thể không phòng bị, bởi vì kết quả hắn không chịu được nổi, bất luận là Đông Hoang, hay là lên Quan Lam. Đông Hoang có người nhà của hắn, thân hữu, mà Thượng Quan Lam là hắn vị hôn thê. Cửu công vô năng. Yên tĩnh, Hạ Kiệt nghĩ nghĩ, không khỏi lắc lắc đầu không thôi. Sở Dương cuồng vọng, hắn quả nhiên là phi thường có thực cảm nhận được. Ta có thể bảo đảm, nói như vậy ngươi tuyệt nhiên là người đầu tiên nói ra. Sở Dương khuôn mặt có chút co lại, cửu công nếu là biết rõ những cái này cháu rể chỉ sợ làm không được, nhưng nói mới nói, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nhường Hạ Kiệt lao già này ở nửa đường lấy lại tinh thần. Ngươi đừng một mực cầm cựu công đến vân vệ ta, vô năng liền là vô năng, sự thật liền bày ở nơi đó, cho dù ta là hắn chuẩn cháu rể, nhưng là mạn sát không được dạng này sự thực. Hạ Kiệt mới vừa ép xuống dưới hỏa khí, không nhịn được lại vọt lên, vậy ngươi ý tứ cũng là nói, thần đế cũng là vô năng. Hắn đâu chỉ vô năng, đơn giản liền là một cái phế vật. Sở Dương khinh thường nói, không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, đạo lý này cũng đều không hiểu, ngươi cảm thấy hắn có thể có bao lớn năng lực. Thần đế vô năng ba. Toàn bộ thiên hồn giới, chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương dám nói như vậy, chí ít người ở đây, lần thứ nhất nghe được có người dám nói như vậy. Tư Mã Kiếm cùng Bằng Thánh có chút đau răng, bọn họ cũng xem như sâu sắc thấy được Sở Dương vô pháp vô thiên, mà bọn họ như thế, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Hạ Kiệt ra mặt cũng là cứng đờ, hắn đối với Sở Dương cũng thật sự là không có bất luận cái gì biện pháp, còn không thể nói hắn người không biết sợ, bởi vì này tiểu vương bắt đạn là thật có bản sự. Hắn tức giận ở giữa, ấp úng nói, không cần hắn xuất thủ, ta tới chặn giết Trung Châu Thánh Nhân. Cái này hắn tự nhiên là băng côn. Sở Dương nghe vậy, trong lòng cười cười, lao già này quả nhiên là Trung Châu thần triều lao tâm vô lực a. Hắn cũng không có lập tức trả lời, nhắm mắt trầm tư, cũng cùng băng côn câu thông, cuối cùng lên tiếng nói, không cần, không có người nào có thể phát giác đi ra, trừ phi thần đế tự mình. Khẩu khí thôn thiên. Hạ Kiệt lần nữa giật mình. Sở Dương sở dĩ như thế, tự nhiên là bởi vì hắn cần thánh nhân bản nguyên. Còn có một cái nguyên nhân, hắn nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, người bình thường căn bản là thôi diễn không ra hắn đến. Này ở thiên hồn giới hắn cũng đã chứng minh qua. Hắn 100 cái động thiên, càng có từ kỳ dị to lớn thế giới một ngụm kia đại đỉnh chân áp, dựa theo băng côn suy tính, phổ thông đại đế cũng thôi diễn không đến Sở Dương, liền càng đừng nói cái gì địa hoàng những cái này cấp bậc. Ra ra, thúc. Sở Dương trực tiếp bắt đầu hành động, hắn hướng về phía Tư Mã Kiếm cùng Bằng Thánh mở miệng sau đó, lại đối Hạ Kiệt nói, còn có Hạ tiền bối, mời đi công tôn gia tộc hỏa lực tập trung bày trận. Nói cho tất cả mọi người bản soái sẽ phải đối công tôn gia tộc động đao. Hạ Kiệt chỉ có thể cùng Bằng Thánh cùng Tư Mã Kiếm hai người rời đi. Sau đó, Sở Dương con ngươi cũng phát sáng lên, giết thánh liền muốn bắt đầu. Tư Mã Kiếm, Bằng Thánh, Hạ Kiệt, tam thánh tụ mà vây công tôn gia tộc tam thánh ra mặt cùng ba người đại chiến. Thánh nhân ở giữa đại chiến bộc phát, đánh đến nhật nguyệt vô quang, long trời lở đất, bước đến công tôn gia tộc cuối cùng tế gia đỉnh cấp thánh khí âm dương tứ tự bình. Nhưng lại không làm gì được Tư Mã Kiếm chờ Tam Thánh. Tam Thánh tạm thời lui lại, kết thúc dò xét tính công kích, mà công tôn gia tộc lo lắng. Một hệ liệt sự tình, ở trong nửa canh giờ kết thúc, sau đó đại sự như thế kiện gió đồng dạng bao phủ toàn bộ Đông Châu, lục đại viện chấn động, vạn ma tông, Đông Châu các đại thế lực, các đại tông phái một mảnh xôn xao. Đông Hoang Sở Dương cuồng ngôn muốn giết Thánh, cũng như thế làm cản chi ngôn tựa hồ chính đang từng chút một biến thành hiện thực. Đông Châu các đại thế lực lòng người bàng hoàng. Công tôn gia tộc tựa hồ là Sở Cuồng Nhân cái thứ nhất mục tiêu, nhưng ai cũng không dám chắc chắn điểm này. Sở Cuồng Nhân là không hợp thói thường phong cách, xem hành động lời nói của hắn cử chỉ liền có thể biết. Cho nên, nay cũng có khả năng là Dương Đông kích Tây, hắn một quay lại đầu thường, liền không biết người nào gặp nạn, gặp tai họa ngập đầu. Rất trọng yếu một cái nguyên nhân, Sở Cuồng Nhân đến nay còn không có xuất hiện. Tư Mã Kiếm, Bàng Thánh, Hạ Kiệt, này tam thánh đội hình cũng quá kinh người. Bàng Thánh cùng Hạ Kiệt chính là Trung Châu đỉnh cấp thánh nhân, thực lực rõ ràng cao hơn một mảng lớn, nhìn như thực lực yếu nhất Tư Mã Kiếm, kiếm thuật kinh thế, dĩ nhiên một người liền ngăn cản nổi công tôn gia tộc đỉnh cấp thánh khí âm dương tứ tự bình. Ngày đó, Tư Mã Kiếm ầm ĩ cười to, phát ngôn bừa bãi Đông Hoang thời đại đã tới, Đông Châu đối Đông Hoang kỳ thị, nhục nhã, giết chóc sẽ triệt để vẽ lên kết thúc phủ, phạm phải tội nhất định phải bị xử lý. Đông Châu động đất, tiến tới dẫn phát lớn tô bình, bị nô dịch hồi lâu Đông Hoang người. Ở như thế đại thế phía dưới đại bạo phát, bao phủ toàn bộ Đông Châu. Sóng gió nổi lên, chiến hỏa đốt, Đông Châu loạn. Đại chiến không ngừng, máu chảy thành sông, khắp nơi phong hỏa lang yên, gầm thét, giết chóc, huyết tinh, báo thủ, tiếng giết, tiếng khóc các loại bao phủ Đông Châu. Ở chiến hỏa một phiến tràn ngập, Đông Châu phát giác Đông Hoang mọi người ở cực đoan ẩn nhận sau đó, như thế đại bạo phát thực sự kinh người, mà ở Đông Châu các đại thế lực căn bản không dám ra mặt trấn áp, tàn sát Đông Hoang người sau. Đông Hoang tư thế càng thêm thế không thể đỡ. Hoang thôn cũng triệt để đại bạo phát, vì ở Đông Châu Đông Hoang to lớn nhất thế lực, bọn họ trắng trợn công phạt, hội tụ Đông Hoang đám người hình thành quần quận hồng lưu, trùng kích Đông Châu. Hoang đế lên, tam thánh ra, Đông Hoang thức tỉnh. Người nào cũng không có nghĩ đến, Sở Dương giết thánh cử động, sẽ dẫn phát Đông Hoang như thế kịch liệt phản ứng, rung động nhiều người tâm thần. Nay càng làm cho rất nhiều người ý thức được, Đông Châu đối Đông Hoang áp bách đến cấp độ nào, Đông Hoang cừu hận lại tích lũy đến cái gì trình độ. Mới đưa đến chỉ là một chút lửa tinh, trực tiếp liền đại bạo tạc, hình thành phần thiên đại hỏa, dẫn đốt tất cả. Hoàng đế tự nhiên liền là Sở Dương. Sở Dương đối Đông Hoang đám người nhìn đến liền là bọn họ đế hoàng, chí cao vô thượng nhất tồn tại, bọn họ Đông Hoang lãnh tụ. Tam thánh là Tư Mã Kiếm, Bàng Thánh, Hạ Kiệt, bọn họ tên cũng bị Đông Hoang đám người hô to. Hạ Kiệt khi nhìn đến từ Đông Châu các nơi vọt tới quần quận tâm linh chi lực, đến mức hắn cơ hồ lập tức không có ngăn chặn, liền muốn thăng cấp vào địa hoàng cảnh giới, không khỏi thở thật dài lên tiếng. Đối trước đó Sở Dương phẫn nộ, hắn hoàn toàn có thực cảm, trải nghiệm cũng sâu sắc phi thường. Như thế nào hoán, như thế nào cửu hận, như thế nào khuất nhục, mới có thể ở hắn không có ý nghĩa trợ giúp phía dưới, liền đạt được nhiều như vậy cảm kích, hình thành nhiều như vậy tâm linh chi lực. Cũng không quái Sở Dương như vậy phẫn nộ, thẳng khiển trách văn đế, thần đế vô năng. Này rất nhiều tâm linh chi lực, Hạ Kiệt nhận lấy thì ngại. Tâm linh chi lực, đối thánh nhân cực kỳ trọng yếu, bởi vì một người tâm linh chi lực trùng quy là có hạn, nhưng này có lợi cũng có khuyết điểm. Một câu lấy khái quát, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Đông Hoang tâm linh chi lực có thể giúp hắn tiến một bước, cũng tương tự có thể khiến cho hắn rút lui một bước. Làm Đông Hoang người với hắn cảm kích, sùng bái, tín ngưỡng biến thành bất mãn, cứu hận, thậm chí chớ chú thời điểm, hắn chấn áp không được, rút lui một bước tình huống liền sẽ phát sinh. Chương 1106, Đông Châu loạn, trùng. Tư Mã Kiếm, Bàng Thánh hai người tự nhiên cũng đã nhận được đến từ Đông Hoang người, cái kia quần quận hồng lưu tâm linh chi lực. Đông Châu loạn lên, càng ngày càng nghiêm trọng, Đông Châu tuần tra sứ là càng kinh hoàng người kia. Nhưng hắn lại không tính khả thi, chỉ có thể hướng thần triều thượng thư, cáo chi ở Đông Châu phát sinh đủ loại sự tình. Chỉ là hắn lên sách có hay không người nhìn thấy liền không biết, dù sao Đông Châu người nào để ý, Đông Hoang liền lại càng không cần phải nói. Trung Châu, cựu công phủ đệ. Cha ta vô năng, cha ta vô năng, ha ha. Một thô cuồng hán tử ở cười to, thống khoái à, lão tử cha ruột rốt cục bị người cho mắng, vẫn là lão tử con rể, nên uống cạn một chén lớn, ha ha. Một dịu dàng phụ nhân lúc này cho hắn một cái bạo lật, lại trợn lên giận dữ nhìn đi qua, này thô cùng nam tử trực tiếp liền chỗ này dính, sờ lấy đầu to nói, chúng ta con rể nói là sự thật, cha ta liền là vô năng, ta phải ồn ào cho hắn nghe, bằng không thì hắn cả ngày giáo hơn ta. Đọc cái gì cầu thí sách, đọc nhiều như vậy sách lại có tác dụng gì, cái gì vì nước vì dân, cha ta cuối cùng còn không phải phế vật điểm tâm một cái, a a a. Thô cùng đại hán đằng sau nói tới đọc sách sự tình mới là trọng điểm. Nhưng hắn không có khả năng càng tiến một bước, thu cùng thanh âm liền biến thành kinh thiên kêu thảm, lỗ thai cơ hồ muốn bị giật xuống tới. Nghịch từ này. Thư phòng, một nho nhã lao giả nghe được bên ngoài ngôn ngữ tức khắc giận dữ, này hôn trướng đồ vật về sau thế nhưng là tìm tới lý do. Nay tiểu hôn trướng, còn không có lấy nhà của ta bà bối, liền dám như thế làm cản, thật sự tức chết ta rồi. Hầu hạ ở một bên lão buộc, không nhịn được cười thầm, hắn thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy nhà mình chủ tử. Dễ dàng như vậy liền thất thố. Nếu để cho người biết rõ, đường đường cửu công, cho tới bây giờ nói chuyện hành động khéo léo cửu công, giờ phút này thế mà tựa như một cái lao ngoan đồng đồng dạng, nghe được một chút mỉa mai ngôn ngữ, liền nổi trận lôi đình, đoán chừng sẽ trực tiếp ngốc đi. Sở Dương. Lão buộc là triệt để nhớ kỹ cái tên này, người này. Cái này gọi Sở Dương ra hỏa, xem như có thiên đại bản lãnh, chỉ là một câu liền để nhà mình chủ tử nổi giận, có thể nói có một không hai thiên hạ. Trung Châu tuyệt nhiên không có người như vậy. Cái kia khốn kiếp tiểu tử, gần nhất có thể còn có những cái kia hôn trướng, hoặc là những cái kia loạn thất bát tao thơ. Lão giả tức giận liên tục nói, hắn gần nhất có phải hay không, lại làm ra, cùng loại nguyệt lượng đại biểu tâm của ta những cái kia cầu thí khúc đàn. Hồi thiếu gia, như thế không có, bất quá lại là có một chút câu đối. Này lão buộc tuổi nhỏ thời điểm liền theo này lão giả, nhiều năm đến đối này lão giả xưng hô đều không có biến, thủy chung xưng hắn làm thiếu gia. Lấy ra cho ta nhìn một chút. Là, thiếu gia. Lão giả một nhìn, nhìn thấy cái thứ nhất từng cặp, không khỏi liền nhẹ gật đầu. Nhất hương nhị lý cộng tam phu tử, bất thức tứ thư ngũ kinh lục nghĩa, cánh cảm giáo thất bát cửu tử, thập phân đại đảm. Câu đối này ngược lại là có chút trình độ, so những cái kia loạn thất bát tao muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn thử một đôi, giống như phi thường không dễ dàng, lại không nhịn được nhẹ gật đầu. Đồ họa, long bất ngâm hổ bất hiếu, tiểu tiểu hoang cầu khả tiếu khả tiếu. Xem hết một câu đối này, lão giả không nhịn được liền là một cười lạnh, này lại có cái gì khó đúng, nhưng này tiểu vương bắt nhân xưng sở hố, nhìn đến đây là chuẩn bị hố người, hắn cầu thí ngược lại là có tầm nhìn xa cực kỳ. Lão giả trực tiếp hiểu rõ Sở Dương dự định, nói lời trong lòng, hắn cảm thấy Sở Dương thật sự là cuồng cực kỳ, Trung Châu tài tử khắp nơi, Trung Châu cũng là mới đọc sách nhân thánh, còn lại các nơi gần như là mang gì, giáo hóa lạc hậu đến cực điểm. Cho nên, Sở Dương có thể làm ra dạng này từng cặp. Hắn đều kỳ lạ. Dựa theo Tiểu Lam nghĩ đến, tiểu tử kia đúng là cái này mục đích, hơn nữa hắn dự định hố là Khổng gia tiểu tử kia. Lão Bộc đối với Sở Dương cũng là có chút kinh ngạc, câu đối này trình độ thế nhưng là không thấp à. Khổng gia tiểu tử kia, hắc hắc. Lão giả nghe nói, không khỏi liền cười gian, này hôn trướng coi là Khổng gia tiểu tử kia, cứ như vậy dễ dàng đối phó, quả nhiên là người không biết sợ à. Nói xong, hắn nhìn xuống kế tiếp từng cặp, oanh oanh yến yến thúy thúy hồng hồng khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp. Lập tức, hắn không khỏi liền là thở dài, câu đối này cũng không tệ à. Chỉ sợ Trung Châu thời gian ngắn có thể đánh với sẽ không quá nhiều a. Lão Bộc ở một bên gật đầu, hắn cũng không thể không thừa nhận. Ta thượng đẳng uy phong, hiển hiện một thân gan hổ. Lão giả vừa nhìn thấy cái này từng cặp, liền phát giác không đúng vị, lẩm bẩm, cái kia hôn trướng hẳn là muốn đối cái này câu đối, ta lại thử trả lời. Nhà ngươi hoành đầu đến trong cây. Sau đó, hắn phát giác từng cặp bên trong hỏa khí càng ngày càng nặng, thậm chí có một loại mắng nhau tư thế, hắn khỏe miệng không khỏi liền là một quất. Làm chờ đến chính hắn đối ra từng cặp thời điểm, không khỏi cũng có chút đau răng. Lão giả dám cam đoan, Khổng gia tiểu tử kia nếu là chúng chiêu, đoán chừng phải tức giận đến thổ huyết, bởi vì hắn thử nghiệm đánh với từng cặp sau, phát giác đáp án dị thường cay độc, cho người nháy mắt chua thoải mái đến cực điểm. Cái này hỗn trướng đồ vật, có tâm tư loay hoay ra một bộ này, thiết kế ai lại thiết kế đó, hắn liền không thể dụng tâm đọc chút sách. Lão giả giận dữ lên tiếng, cả ngày chơi chữ, nghiền ngẫm từng chữ một có thể có cái gì tiền đồ. Thiếu gia, cái này đã là vô cùng tiến bộ, hắn nếu là không hát cái gì nguyệt lượng đại biểu tâm của ta, ta chính là ta một dạng khói lửa, như thế những cái này kỳ dị từ khúc, cũng đã rất tốt. Lão Bộc nói đầy miệng, lão giả lúc này liền nhớ tới Sở Dương nạp tây bại hoại đạo đức thi tử, từ khúc, hắn khỏe miệng không khỏi liền là một quất, cảm giác nhà mình lão Bộc nói quả nhiên là nhất châm kiến huyết ta. Này xác thực đã là vô cùng tiến bộ. Nhưng sau, hắn lại là giận dữ, này hôn trướng vốn có đọc sách đầu óc. Lại cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi đùa hoang phế việc học, quả nhiên là tức chết lão phu. Cho nên, Khổng gia tiểu tử kia, cũng khá. Lão Bộc cũng không khỏi nở nụ cười. Ha ha. Lão giả một nghe nói, nghĩ đến Sở Dương cái này hỗn trướng cùng Khổng gia tiểu tử kia đánh lộn hình ảnh, lúc này liền là một trận thoải mái cười to. Bất quá, Khổng gia tiểu tử kia trình độ cũng không phải cao như vậy, lòng dạ có chút nhỏ hẹp, hắn cũng đã phái ba cái thánh nhân đi Đông Châu. Lão Bộc ngôn ngữ. Nhường lao giả thần sắc liền là lạnh lẽo, lạnh giọng nói, này đúng là có chút ti tiện, hắn chiếm cứ vô thượng ưu thế, thế mà không dám cùng cái kia hôn trường chính diện phân cao thấp, lại dùng ra giết người bậc này vụng về thủ đoạn, quả nhiên là có chút không chịu nổi. Thiếu gia, có cần hay không ngăn cản một cái, cuối cùng cái kia tiểu hôn trướng vẫn là quá yếu thế một chút. Lao giả phất ống tay háo một cái, quả quyết nói, không cần, hắn cuối cùng muốn gặp gỡ những chuyện này. Và lại, hắn không phải rất ngông cuồng à, nói ta vô năng cũng không sao. Thế mà mắng ta là phế vật điểm tâm, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu năng lực. Lão Bộc nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, Sở Dương muốn cưới Thượng Quan Lam nhất định phải muốn chứng minh bản thân, quá trình này như thế nào không thể thiếu, chỉ có thể nói, kể từ đó, hắn liền hung hiểm, muốn tỉnh lại Đông Hoang sự tình, chỉ sợ cũng phải bị quấy nhiễu. Hắn không phải mời cái kia kiệt ngạo bằng thánh, còn có hạ gia người sao. Lão giả nói cùng liền lại mắng, cái này hôn trướng, có thể quả nhiên là có thủ đoạn A. Bằng thánh cuồng. Hắn còn đều biết rõ, bằng thánh cuồng đến loại nào trình độ, liền không cần nhiều lời, nhưng Sở Dương thế mà có thể mời được dạng này cùng nhân, hắn quả nhiên là ngoài ý muốn phi thường. Một trận trầm mặc sau đó, lão giả lại mở miệng nói, tiểu tử kia nếu có thể mang theo Đông Hoang quật khởi, ta để ý thượng thư vì Đông Hoang nói lên một đôi lời. Cuối cùng lần này câu, lão Bộc chấn kinh phi thường, nhưng chợt liền minh ngộ đến đây, Sở Dương nếu có thể mang theo Đông Hoang quật khởi, như vậy ngày sau có lẽ không chừng liền có thể mang theo càng nhiều cực khổ người quật khởi. Mà cái này có lẽ mới là nhà mình chủ tử không có dính vào nguyên nhân. Đây là một loại khảo nghiệm, càng là một loại tôi luyện. Chương 1107, Ám Thứ, Thượng. Đông Châu loạn, Công Tôn gia tộc ở nguồn gió phía trên, Công Tôn Long lại tựa hồ như không phải lo lắng, hắn đang cùng với Càn Tử diễn lại đại ca không cười nhị ca. Đáng tiếc hắn không phải đại ca, Càn Tử là đại ca. Hắn không có bản sự làm Sở Dương, đồng dạng Càn Tử cũng không có. Giờ phút này, hai người bọn họ ở một nơi rất bình tĩnh địa phương, tự nhiên không phải Thiên Không Viện, Thiên Không Viện hiện tại tuyệt đối không bình tĩnh, hai người vẫn như cũ ở trong Trung Thiên Sơn Mạch. Trung Thiên Sơn Mạch cũng đã triệt để bình tĩnh lại, lục đại viện học viên cũng sớm đã rời đi, bởi vì Đông Châu dung chuyển, tiến vào Sơn Mạch võ giả cũng so ngày xưa ít đi rất nhiều. Cổ mục chọc trời, màu xanh biếc giặt rào, chim hót tiếng thú gầm, lộ ra Sơn Mạch bên trong càng thêm u tĩnh. Ở hai người phía trước có một đầu đại hà, mặt nước rất bình tĩnh. Nhưng đáy sông phía dưới lại ám lưu mãnh liệt, giống như hai người bình tĩnh khuôn mặt phía dưới, nội tâm lại nửa điểm cũng không bình tĩnh. Công Tôn Long cùng Càn Tử ở giữa đang tỉ đấu lấy, Công Tôn Long muốn mượn nhờ Càn Tử lực lượng, giải trừ Công Tôn gia tộc nguy cơ, Càn Tử thì muốn mượn nhờ Công Tôn gia tộc lực lượng, thống nhất Đông Châu. Công Tôn gia tộc cái kia một cỗ lực lượng, tự nhiên là một cỗ rất lớn lực lượng, Càn Tử đã sớm đánh cái này chú ý. Ta nhìn ra, ngươi tựa hồ không có dự định xuất thủ ý tứ. Công Tôn Long cuối cùng có việc cầu người, Công Tôn gia tộc thực sự có chút không ổn, lại Sở Dương còn tại khoe khoang, còn chưa nhường Thượng Quan Lam xuất thủ. Nếu Thượng Quan Lam xuất thủ, Công Tôn gia tộc sẽ bị từ Đông Châu trên bản đồ xóa đi, biến thành lịch sử. Ngươi biết rõ khớp nối ở nơi nào sao? Càn Tử đứng ở bờ sông, ánh mắt rơi vào chậm rãi chạy xuôi mặt nước phía dưới, nhưng thủy cũng không thanh tịnh thấy đáy, hắn phía dưới tựa hồ có cực to âm ảnh đang cuộn trào. Tiếng vừa rơi xuống, hắn tìm trước mắt Hà Lưu, hướng về đầu nguồn đi tìm, tựa như đầu này Hà Lưu, ngươi biết rõ đầu nguồn ở nơi nào sao? Sở Dương. Công Tôn Long không vui không giận, ánh mắt thăm thẳm cũng nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Hà Lưu chạy xuôi mà đến, ánh mắt rơi, nơi đó tựa hồ liền là đầu này Hà Lưu đầu nguồn, chỉ cần giết Sở Dương, tất cả liền thành nước không nguồn có đúng không? Nước không nguồn, cây không gốc rễ, Sở Dương liền là mấu chốt tiết điểm. Ta giết con chó này, nhất định sẽ bị nữ nhân kia điên cuồng truy sát. Càn Tử trầm giọng nói, vì thế, ngươi hẳn là bỏ ra cái dạng gì đại giới đây? Công Tôn Long miệng cầm đoán, qua một trận sau đó, hắn rốt cục làm ra quyết định, như ngươi mong muốn. Càn Tử một mực tính toán, Công Tôn Long làm sao có thể không biết đây? Ngươi sớm nên làm ra dạng này một cái quyết định. Vụ. Càn Tử thân hình khẽ động, người chớp mắt mà qua, nhưng vẫn như cũ xuất hiện ở một đầu Hà Lưu bên cạnh. Đầu này xông kích lưu mãnh liệt, hồn chọc không thôi, bên cạnh còn có một độc tí người ở thả câu. Người này quần áo hoa lệ, thần sắc bình tĩnh, bất quá một đôi giống như ương chuẩn đồng dạng con ngươi, sắc bén phi thường. Ở cái kia một cỗ cực độ sắc bén, tựa hồ ẩn ẩn có huyết tinh thỉnh thoảng bắn ra mà ra, giống như có ai ở cầm đao kiếm chém giết. Lắc lư ở cái kia kẻ ngu sao? Ở Càn Tử đến mấy mắt, độc tí mở miệng. Chỉ là hắn trừ bỏ miệng động khẽ động, còn lại địa phương cái gì cũng không có động. Hắn cũng không phải một cái đồ đần, tùy thời có khả năng phản cắn ta một ngụm. Càn Tử cười lạnh nói, Công Tôn gia tộc nếu thoát khỏi nguy cơ, bọn họ há có thể nghe lệnh của ta. Ta muốn biết rõ, ngươi cùng ta ở giữa có hợp tác, ngươi có hay không nửa điểm tiết lộ ra ngoài. Càn Tử đối Công Tôn Long, hoặc là Công Tôn gia tộc mỉa mai cùng miệt thị, độc tí nhân không có bất cứ hứng thú gì. Ta há có thể sẽ tiết lộ ra ngoài. Càn Tử đương nhiên cũng nghe được tin tức, hắn con ngươi lạnh lẽo, lạnh giọng nói, việc này tất nhiên là một đầu kia chó gây nên, Lục Đại Viện kiêng kỵ ngươi ta hợp tác, hắn liền là nhường Lục Đại Viện ngờ vực, càng sâu chúng ta cùng Lục Đại Viện mâu thuẫn. Biết rõ Hỏa Châu sao? Độc tí nhân đạm mạc đến cực điểm nói, tin tức dẫn đầu từ nơi đó truyền đến. Càn Tử sắc mặt nháy mắt liền là một tâm trầm, Hỏa Châu cự ly Đông Châu cũng không gần, Sở Dương muốn giày vò những trò vật này, cũng không cần như thế phiền phức. Ngươi nói là có những người khác ở thừa cơ làm loạn. Đây là đến lượt ngươi đau đầu vấn đề. Độc tí nhân nơi này cũng không quan tâm, ngươi Trung Châu chủ tử nói thế nào, hoặc là ngươi hiện tại còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc. Ngươi cựu nhân hẳn phải chết, các ngươi một nhà oan án cũng tất nhiên có thể là tới. Càn Tử vô cùng khẳng định nói, La Cửu, ta trước đó dành cho hứa hẹn không thay đổi, ta hy vọng ngươi hứa hẹn tốt nhất cũng không muốn biến. Vạn Ma Tông không phải thời khắc nghe theo mạng ngươi khiến à, trợ giúp ngươi nhất thống Đông Châu. Ngay cả ta cái này tổng chủ không phải cũng là đang làm một con chó à, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Độc tí nhân rõ ràng là Đông Châu Vạn Ma Tông tông chủ, chỉ là rất ít người biết rõ, hắn vốn là Trung Châu người, thân gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, nhưng vừa lúc Càn Tử liền biết rõ. Không thể không nói, Càn Tử có chút thần thông quảng đại. Nay cũng là Vạn Ma Tông tông chủ La Cửu cùng Càn Tử hợp tác một cái nguyên nhân, Đông Châu ai tới trưởng khống hắn mảy may không thèm để ý, hắn để ý chỉ là có thể hay không báo thủ. Càn Tử, ngươi hẳn là xuất gia có thể cho ta tin phục chứng cứ đến. Độc tí nhân thanh âm càng thêm đạm mạc, ngươi đầu này chó, ở Trung Châu chủ tử nơi đó, đến tột cùng lại có bao nhiêu phân lượng đây. Thần hương tài nữ, ngươi không biết sao. Càn Tử đối La Cửu ngôn ngữ cực kỳ nổi nóng, trong lòng sát ý không nhịn được liền là một trận bay lên. Ta đương nhiên biết rõ, ta còn biết rõ ngươi chủ tử nhất định muốn giết Sở Dương. La Cửu ngữ khí càng thêm bén nhọn, nhưng mà, cái kia Sở Dương tựa hồ rất không tệ, không phải sao? Ta cần ngươi chứng minh bản thân năng lực, này có vấn đề sao? Đáng chết. Càn Tử trong lòng thầm giận, bởi vì Sở Dương một đầu kia chó, hắn âm thầm to lớn nhất trợ lực, thế mà cũng đã dao động. Không ra Tam Thánh rất nhanh liền biết đến, Đại Hoàng Tử phái ra 8 cái thánh nhân, đơn này liền đã là 11 tôn thánh nhân, còn chưa đủ à? Càn Tử cuối cùng nói, cái kia một chó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây không phải ngươi bản sự, mà là ngươi trong miệng một đầu kia chó bản sự, Ngươi nghĩ có đãi ngộ như thế đều không có, ta nói không phải sao, Càn tử. Phu phu một tiếng, La Cửu cầm trong tay cần câu trực tiếp ném vào kích lưu mãnh liệt hà lưu, chậm rãi xoay người lại, sắc bén con ngươi màu đỏ tươi một phiến, ẩn ẩn liền muốn chảy ra máu một dạng. Hắn cứ như vậy âm lãnh nhìn chằm chằm Càn tử, ngươi ngay cả một đầu kia chó đều không bằng, ta như thế, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Càn tử trong miệng 11 thánh, tự nhiên không phải bởi vì hắn mà đến, mà là bởi vì Sở Dương mà đến. Hắn đối La Cửu niệm ai, bất lực phản bác, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng lại nói năng có khí phách nói, ta sẽ chứng minh ta có dạng này năng lực. Ta chậm đợi ngươi giai âm. La Cửu cũng không muốn nghe Càn tử lưỡi nở hoa sen, trực tiếp rời đi. Người khác vừa biến mất, ở Càn tử sau lưng thì có một âm ảnh hiện hiện mà ra, cô lang, ngươi có nghĩ tới hay không, một đầu kia chó tựa như là chúng ta càng tốt minh hiếu, đối chúng ta ám thứ càng có lợi hơn. Nay âm ảnh am hiểu đối ẩn thân giấu được, hắn trong miệng ám thứ, tựa hồ là một cái tổ chức, cô lang tựa hồ cũng chỉ là một cái danh hiệu. Âm ảnh nói ra bản thân ý nghĩ, sống cầu bức chó chết tốt, chúng ta cần một đầu kia chó sống sót. Càn tử trên mặt hiện ra nộ ý, độc xà, ngươi làm ta không có nghĩ tới. Ngươi là ý nói, một đầu kia chó cần thiết là đông hoang ở Đông Châu địa vị, người nào thống trị Đông Châu hắn không quan trọng, cho nên chúng ta cùng hắn không có tính thực chất xung đột. Và lại, một đầu kia chó đến, thả dạng này một con chó vào Trung Châu, không chừng có thể cắn ra một trận đại loạn, liền giống như giờ phút này Đông Châu có đúng không? Âm ảnh suy nghĩ một trận sau đó, mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đầu này chó nếu không phải chết, hoàn toàn trưởng thành, ngươi có thể tưởng tượng một con chó sẽ có kinh khủng bực nào sao? Chương 1108, ám thứ, hạ. Âm ảnh nghe vậy, đống trong lòng liền là một lộn bộ, một đầu kia chó xác thực đầy đủ kinh người, cũng đầy đủ cho người kiên kỵ. Có thể nói, đầu này chó là có thể cắn chết Trung Châu một lần, nhưng tương tự cũng có thể cắn chết bọn họ. Bọn họ đem thảm hại hơn, cuối cùng đầu này chó nếu là hoàn toàn trưởng thành, sẽ biến thành một đầu mãnh hổ, một con rồng, có lẽ một con rồng cũng không phải hắn cực hạn. Cho nên, thiên hồn giới chết lại nhiều nhân kiệt, cũng không bằng đầu này chó chết rồi, ngươi đồng ý sao? Càn tử trong mắt Nhật Nguyệt phù hiện ra một cỗ vô cùng sát ý đến, ta cơ hồ có thể nhận định, đầu này chó ở về sau sẽ thành chúng ta chư thần giới to lớn nhất địch nhân, kinh khủng nhất địch nhân. Đối thoại ở giữa, hai người thấu lộ ra vô cùng bí ẩn, bọn họ thình lình đều là chư thần giới tiềm phục ở thiên hồn giới gian tế. Kể từ đó, hết thảy đều xuyên suốt. Càn tử tại sao không cha không mẹ, hắn phụ mẫu không ở thiên hồn giới, mà ở chư thần, tự nhiên liền là không cha không mẹ. Lai lịch không có biện pháp nói rõ, liền chỉ có thể bịa đặt một cái, tỉ như hiện tại hắn sử dụng, hắn chính là thiên địa sinh ra, thiên làm phụ địa làm mẫu, chính là thiên địa con trai. Giết chết thánh đồ sử dụng Lam Nguyệt Hoa, tự nhiên cũng liền có thể nói xuôi được, nguyên bản chư thần giới gian tế, bọn họ liền từng dùng Lam Nguyệt Hoa trắng trận đồ sát thiên hồn giới thánh nhân. Cô lang, ta đồng ý ngươi cái nhìn, đầu này chó tốt nhất là lập tức chết. Âm ảnh cải biến bản thân cái nhìn, hơn nữa, này nhất định phải nhanh hơn, tuyệt đối không thể lại chậm trễ xuống dưới. Lại không bại lộ ám thứ tình huống, chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nóng vội ăn không được đầu hũ nóng. Càn tử lắc đầu nói, trước hết để cho một đầu kia chó cùng khổng kinh thế, cùng đại hoàng tử đám người, đấu náo nhiệt lại nói, có thể mượn nhờ bọn họ tay giết một đầu kia chó tốt nhất. Nếu không phải không thể. Hắn chém đinh chặt sắt nói, cho dù bại lộ ra ám thứ, ta cũng muốn giết một đầu kia chó. Âm ảnh liền là giật mình, phát giác một đầu kia chó dành cho cô lang áp lực, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn nhiều lắm. Nếu là ám thứ bại lộ, chúng ta chiếm lấy Đông Châu, lấy nên đón chư thần giới đại quân kế hoạch liền muốn thất bại, cô lang, ngươi có hay không nghĩ tới điểm này? Giết một đầu kia chó, so này càng trọng yếu. Càn tử không có bất luận cái gì dao động, sát tâm đã định, kiên quyết phi thường. Ngươi là ám thứ người quyết định, tất cả do ngươi đến định đoạt. Âm ảnh đối như thế cách làm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dị nghị, một đầu kia chó quả thực quá kinh người. Nếu là không sớm ngày trừ, tất nhiên thành mối họa lớn. Liền giống như hiện tại, đầu này chó có thể mang theo Đông Hoang quật khởi, ngày khác tất nhiên cũng có thể mang theo thiên hồn giới ngăn cản chư thần giới. Đem hạt tử, chi chu, nô công, chúng ta ám thứ trong đó tất cả đi đến thánh nhân cấp bậc, toàn bộ triệu tập lại, nghe ta mệnh lệnh. Âm ảnh cả người liền ngây dại, ám thứ thánh nhân cấp bậc chí ít có mười mấy người nhóm, lại muốn toàn bộ vận dụng. Mặt khác, Càn tử ngưng tiếng nói, thông qua đường dây bí mật, liên hệ chúng ta bên kia. Để bọn hắn nhất định muốn mời một vị có thể sánh ngang địa hoàng cấp bậc sát thủ. VN. Cần làm được dạng này một cái cấp độ sao? Âm ảnh thực sự khó có thể tin, có thể so với địa hoàng cảnh giới sát thủ, muốn từ chư thần giới đi tới thiên hồn giới, cái kia tuyệt đối không dễ dàng, cũng không biết muốn bỏ ra giá lớn bao nhiêu. cần, cũng phi thường có tất yếu. Càn Tử thăm thẳm nhìn về phía Đông Hoang phương hướng, mở miệng nói, một đầu kia cho ở Đông Hoang thời điểm, liền đã phá hủy chúng ta đại kế, mà đó là hắn là bực nào suy nhược, nhưng bây giờ đây. Càn Tử suy nghĩ hồi lâu, cũng hình dung không ra bản thân cảm giác, chỉ có thể đem bản thân dự cảm nói ra, ta cảm giác, địa hoàng cấp bậc sát thủ, chỉ sợ cũng giết bất tử cái kia một chó. Cái gì ba? Âm Ảnh Triệt để sợ ngây người, cơ hồ hoài nghi bản thân nghe được, chỉ là Càn Tử ngưng trọng gương mặt lại nói cho hắn, lỗ tai hắn không có vấn đề. Hắn chỉ là đầu óc có vấn đề, không đủ nhạy cảm, còn xa xa không có phát giác được một đầu kia chó kinh khủng. Thương Ngai Thúy vách tường, Thiên Tầm Xúc đứng thẳng liên tục tầng tiêu mây, đỏ bờ thanh phong, vạn người cao ngất liền thương khung. Trung Thiên Sơn Mạch, tới gần giữa trưa, La Cửu dưới chân thoải mái chập trùng sơn mạch, hiểm trở dị thường. Hắn từ từng tòa sơn nhạc phía trên bay vút mà qua, phía trước xương trắng lượn lờ, phía dưới nguy phong đứng vững, cổ mục chọc trời, lúc gặp phi cầm tẩu thú. Hắn tốc độ rất nhanh, phát giác được có một người, một mực cùng ở sau lưng hắn thời điểm, nhíu mày liền là nhíu một cái, đang muốn đi đem hắn đánh giết, lại phát giác người này liều mạng đang đuổi, căn bản không sợ hắn phát giác. Vạn Ma Tông tông chủ, ta nói cùng Càn Tử gặp mặt, như thế bí ẩn sự tình bị ta phát hiện, ngươi đều không tới giết người diệt khẩu sao? Khí ngược ngôn ngữ lọt vào tai, La Cửu liền là sững sờ, trong lòng nghi hoặc không thôi, người này đầu óc có phải hay không có bệnh, ước gì ta giết hắn sao? Hắn ngừng bước chân, như chim ưng sắc bén ánh mắt liền quét tới, âm lanh tập trung vào cái kia cực tốc bay tới người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây là phương nào thần thánh, lại muốn làm cái quỷ gì? La Cửu trong lòng thầm nói. Hắn cùng với Càn Tử hợp tác, tuyệt nhiên không thể cho người biết rõ. Việc này cũng bí ẩn phi thường, người này lại bắt được, quả nhiên là không đơn giản. Không hổ là Vạn Ma Tông tông chủ, chung quy là có thể nghe hiểu tiếng người a, Vạn Hạnh a. Người tới tới phụ cận, ngực như ống bể, chập trùng không thôi, kịch liệt thở hổn hển, trong miệng còn nói làm cản đến cực điểm ngôn ngữ. Ở nơi này nhân thần tình, không có nửa điểm e ngại, chỉ có chế nhạo cùng trêu chọc. Thật lớn là gan, chỉ là một đầu run rế, không có cái gì cậy vào, an gì liền dám ở trước mặt ta làm cản. La Cửu trong lòng giận dữ, trước mắt người này ở biết rõ hắn bí ẩn sau đó, thế mà còn dám như thế càn rỡ. Vạn Ma Tông tông chủ, tự nhiên thực lực không thấp, thánh nhân tu vi là chí ít. Đối mặt một cái thánh nhân, người này quá không có lòng kính sợ. Người kinh ngạc. Người này phảng phất hiểu rõ tất cả, cười hỏi, ngươi càng là có chút nghĩ mãi mà không rõ, có đúng không? La Cửu mắt lạnh lẽo như điện, ngữ hàm sắc ý, ngươi rốt cuộc là người nào? Ha ha. Người này nghe vậy không khỏi phá lên cười, ta là một cái người chết, Nam Cung Tinh nghe nói qua sao? Nam Cung Tinh ba. La Cửu con mắt không khỏi liền là nhíu lại, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nam Cung Tinh hắn tự nhiên biết rõ, lục viện liên hợp đại tái đã phát sinh sự tình, hắn đều biết rõ. Một người, Vạn Ma Tông vốn liền chú ý lục viện liên hợp đại tái, cả hai, La Cửu đương nhiên cũng chú ý Càn Tử cái này người hợp tác. Người chết nên hảo hảo chết, như thế hẳn là có thể bị chết càng lâu một chút. Tông chủ nói đúng. Nam Cung Tinh chỉ là cười, trong lòng vui sướng đến cực điểm, hắn âm thầm theo dõi Công Tôn Long. Càn Tử, trong lúc vô tình chỉ sợ bắt được một đầu đại ngư, một đầu siêu cấp đại ngư. Nhưng La Tông Chủ, ngươi vì cái gì còn không động thủ giết người đây? Hắn gây hấn phi thường, mà một khắc này, hắn cũng tràn đầy tự tin. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết người. La Cửu tức giận trong lòng, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đương nhiên không phải sao. Nam Cung Tinh không sợ, thong dong tự nhiên nói, người chết mới có thể bảo trụ bí mật, không phải sao. Ta chỉ là đề nghị La Tông Chủ làm ổn thỏa một chút. Như thế mới có thể bảo trụ bí mật, như thế có sai. Nhìn đến, ngươi thật muốn chết. Trao phúng đến cực điểm, La Cửu sát ý cũng không nhịn được tóe phát đi ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. La Tông Chủ, ngươi nhẫn lâu như vậy, vì cái gì chả không thể một nhẫn lại nhẫn đây. Nam Cung Tinh lại đánh giá La Cửu sau một lúc, hắn rốt cục từ bỏ dò xét, đến thời khắc này, ta thực sự vẫn là nhìn không ra, ngươi và Càn Tử hợp tác lý do. Vạn Ma Tông nếu là muốn nhất thống Đông Châu, Càn Tử xem như một cái lựa chọn. Nhưng tuyệt đối không nên lấy hắn làm chủ. Cuối cùng, hắn liền là thở dài, đây thật là cho người kinh ngạc a. Chương 1109, Nhân Kiệt Nam Cung Tinh, trùng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nam Cung Tinh nghe vậy nhếch miệng, tiêu ngạo nở nụ cười, ta muốn nói ta rất lớn gan, bất quá chỉ là ẩn ẩn có một loại suy đoán, liền trực tiếp đến chịu chết, ngươi nói ta lớn mật không lớn gan. La Cửu con ngươi liền là co rụt lại, Nam Cung Tinh càng thêm càn rỡ. Ngươi vì cái gì không khen khen một cái ta đây? Nam Cung Tinh trong miệng đống lại tung ra cho người ngoài ý muốn mà nói, hắn cũng còn một mực không biết cái gọi là đạo, không khen cũng được, dù sao ta cũng là học người nào đó, bao quát hiện tại dạng này đức hạnh. Dừng lại, hắn lần nữa khiêu khích nói, La Tông Chủ, muốn đến ngươi hẳn rất nổi nóng à, hận không thể lập tức giết chết ta đi. Trung, ngươi là gan xác thực đủ lớn. Một đến hai, hai đến ba gây hấn, La Cửu một cái thánh nhân làm sao có thể cho phép Nam Cung Tinh, lúc này tâm linh chi lực mãnh liệt mà ra. Đọc lên theo. Phút chốc, Nam Cung Tinh từ lòng bàn chân bắt đầu từng chút một thạch hóa, trong nháy mắt toàn bộ thân hình liền đã không thể động đậy, sau đó mặt cũng bắt đầu thạch hóa. Nam Cung Tinh trên mặt một mực duy trì tiếu dung, ở miệng thạch hóa trước đó, lại trêu chọc nói, học sở hố quả nhiên là không dễ dàng à, mặt khác bỉ nhân cũng cảm nhận được La Tông Chủ trên người nồng đậm đến cực điểm cứu hận. Sau đó, Nam Cung Tinh cả người thạch hóa rớt, mắt thấy liền muốn ở rơi xuống thời điểm, La Cửu tâm niệm khẽ động, thạch hóa Nam Cung Tinh liền lơ lửng ở nơi đó. Hắn tâm niệm lại khẽ động, Nam Cung Tinh liền lại khôi phục lại. Đây chính là thánh nhân uy lực, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, trong lòng suy nghĩ sự tình liền có thể phát sinh. Nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nam Cung Tinh nơi này cũng không ngoài ý muốn, hắn tin tưởng sở hố hai chữ này có đầy đủ phân lượng, mặc dù sở hố cũng không phải thánh nhân. Ngươi hẳn là trước khen ta lớn mật. Này La Cửu cũng không thể không thừa nhận, ngươi xác thực đầy đủ lớn mật, hơn nữa cũng đầy đủ ngu xuẩn a. Ha ha! Nam Cung Tinh không khỏi phá lên cười, ta nếu là đã đầy đủ lời nói ngu xuẩn, như vậy sở hố liền nhất định sự tình ngu xuẩn chi vương. Ngươi là đang nói cho, sở dương đang làm càng nguy hiểm sự tình sao. La Cửu còn không có làm minh bạch Nam Cung Tinh ý đồ, thậm chí không xác định Nam Cung Tinh cùng sở dương quan hệ, càng không thể xác định Nam Cung Tinh như thế cử động, có phải hay không sở dương ý tứ. Xem như thế đi, nhưng càng nhiều là so sánh. Nam Cung Tinh bỗng nhiên ngữ khí liền thấp rơi xuống, cùng cái kia phong tử, tên điên, so sánh, ta quả nhiên là có chút tự ti à, hắn hôn đản không có đại thù không có đại hận, đều liều mạng như vậy, ta làm sao có thể không liều mạng đây. Giết thánh, sở dương đúng là có chút điên cuồng, nhưng La Cửu không quan tâm cái này. Nói ngươi ý đồ. Nam Cung Tinh rốt cục một nghiêm mặt nói, mặc dù ta không biết rõ, ngươi bởi vì cái gì cùng cản tử hợp tác, nhưng ta khẳng định ngươi và sở hố hợp tác nhất định sẽ càng tốt. Quả nhiên là cá nhân kìa ta. Nam Cung Tinh vừa mở miệng, La Cửu trong lòng nhẫn không được từ liền là thở dài. Nam Cung Tinh chỉ là dựa vào từng chút một dấu vết để lại, liền đã nhìn ra hắn cũng không có nhất thống Đông Châu dạ tâm, mà là có cái khác toàn tính, lại vẹn vẹn dựa vào dạng này từng chút một cậy vào, thế mà liền dám liều chết tới gặp hắn. Đây không phải gan lớn liền có thể làm được, này chí ít chứng minh Nam Cung Tinh vô cùng nhạy cảm. Mà Nam Cung Tinh như thế, cái kia chưa từng gặp mặt, nhưng lại như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh Sở Dương đây, cái kia lại sẽ là bực nào dạng nhân vật đây? Sở Dương so càn tử mạnh hơn, ngươi là ý tứ này sao? Cái này vốn là sự thật. Nam Cung Tinh nói, nếu là nói Trung Châu, càn tử ở Trung Châu bất quá liền là một con chó thôi, mà Sở Dương là chủ nhân, không phải sao? Sở Dương là thượng quan Lam vị hôn phu, nói là chủ nhân tuyệt đối không quá phận, càn tử chỉ là bị người thúc đẩy, nói hắn là một con chó, cũng đúng mức. Vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ, Sở Dương muốn ở Trung Châu làm nhất gia chi chủ, hắn rất nhanh liền biết biến thành một cái người chết. La Cửu sao có thể không biết Sở Dương tình huống, Khổng Kinh Thế Tử Trung Châu phái tới 3 cái thánh nhân, Đại Hoàng Tử thậm chí trực tiếp phái tới 8 cái thánh nhân. Ngươi là đồ đần sao? Nam Cung Tinh ung dung nhìn La Cửu một cái, trực tiếp nghĩa mai nở nụ cười, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, không có người có thể giết bị chết sở hố. Ầm ầm. La Cửu đột nhiên làm khó dễ, một cước giẫm ở Nam Cung Tinh ngực phía dưới, mạnh mẽ phát lực, tức khắc Nam Cung Tinh giống như một thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Ầm vang một tiếng rơi đập ở nhất sơn đầu phía trên. Sơn nhạc rung mạnh, cự thạch bay tán loạn, cổ thụ chọc trời bẻ gãy, bụi mù trùng thiên, hù dọa phủ cận sơn lâm trong đó điều thú. Vụ. La Cửu bay xuống mà xuống, hắn ý niệm phía dưới, bụi mù biến mất, đánh bay đi ra ngoài cự thạch giống như bay tuyết lạc phía dưới, bẻ gãy cổ một khôi phục nguyên trạng, cùng trước đó đồng dạng thẳng tắp, xanh biếc. Nam Cung Tinh cũng từ nhất sơn thể bên trong lơ lửng, vẩy ra máu tươi trực tiếp nhét trở về hắn trong miệng. Đỉnh núi hố to cũng điền trở về. Bất quá, La Cửu nhưng không có cho Nam Cung Tinh chữa thương, hắn vốn định nói cái gì chấn nhiếp Nam Cung Tinh, đã thấy Nam Cung Tinh không có chút nào sợ hãi, càng là không sợ chết, liền khỏi đi lần này câu. Nói cũng không hề dùng. Hắn ngược lại nói, ngươi như thế nào chứng minh? Như thế nào chứng minh, Sở Dương sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không bại. Đây là một nan đề. Nam Cung Tinh ngược hoàn toàn sụp đổ xuống, khẽ động liền đau đến bước lên mồ hôi lạnh. Há miệng máu tươi liền cuồn cuộn toát ra, hắn lại trực tiếp rêu cật lên, hiểu liền là hiểu, không hiểu liền là không hiểu, nói cũng vô dụng. Ngươi nếu chỉ là như thế trình độ, này cũng không cách nào lý giải, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi bất nhập lưu, còn không có tư cách cùng ta, cùng sở hố hợp tác. Ầm ầm. La Cừu một cước lại sẽ Nam Cung Tinh dẫm vào trong lòng núi, qua qua lại lại mấy lần sau đó, mới lạnh giọng nói, nói chuyện có thể chú ý một điểm sao. Ha ha. Nam Cung Tinh cười to không ngừng, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Ta vốn coi là ta làm một kiện không tầm thường sự tình, lại tuyệt đối không nghĩ tới, vì ngươi cái này xuẩn vật mà phí công mất đi tính mệnh, quả thực là mất mặt. Cũng may ta thủ, sở hố nhất định sẽ thay ta báo, nhưng mà chung quy là tiếc nuôi à, ta không có khả năng âm chết càn tử. Nam Cung Tinh nói tới thủ, cũng không phải La Cừu giết chết hắn cái này mối thủ, mà là cái khác. Một cơ hội cuối cùng. La Cừu đối Nam Cung Tinh dạng này nhân kiệt không cách nào khinh thị, hắn sát ý mãnh liệt, thuyết phục ta, bằng không thì liền là chết. Ngươi có thể động thủ. Nam Cung Tinh ánh mắt khinh miệt quét La Cừu một cái, nói thẳng, ta có biện pháp có thể thuyết phục ngươi, nhưng ta lại tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dùng ta nghe được, sở hố lời nhảm, ngươi liền là một cái heo đồng đội. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, ta là không có khả năng cho sở hố tìm một cái heo đồng đội. Ha ha. La Cừu giận quá mà cười, nghĩ ta đường đường vạn ma tông tông chủ, lại có một ngày sẽ bị người xem như heo đồng đội. Ha ha. Nam Cung Tinh đồng dạng càn rỡ cười ha hả, khoái hoạt đến cực điểm, ta mặc dù không có âm chết cản tử cái kia cẩu vật, nhưng nhìn thấy hắn có một cái heo đồng đội, đồng dạng là một kiện khoái ý sự tình, ha ha. Ngươi cười cái rắm. Ta liền cười ngươi là một cái rắm. Ngươi thắng. La Cừu đống một câu, nhường Nam Cung Tinh ngẩn người, sau đó cười một tiếng, sau đó kêu thảm, mắng to lên tiếng, ngươi, đau quá à. A. La Cừu đại cước rơi vào Nam Cung Tinh trên ngực. Nghe được Nam Cung Tinh kêu rên liên hồi, trong lòng của hắn khoái ý đến cực điểm. Ta nói tiền bối, dưới chân lưu tình, ta sai rồi còn không được sao. Nam Cung Tinh lập tức chịu thua. Hắc hắc. La Cửu cười lạnh, lại đạp một cước mới nói, ta làm sao cảm giác, ngươi cực kỳ giống ta rất nghe nói trong đó sở đại vương bắt đàn đây. Ha ha, đa tạ tiền bối khích lệ. Nam Cung Tinh lúc này cười to, giống như nghe được sử thượng đẹp nhất tốt tán dương một dạng. Chuyện này, ngươi đủ để tự hào. La Cửu từ đáy lòng nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Có thể như thế đi thuyết phục La Cửu, Nam Cung Tinh cũng là một trận kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, sau đó mới nói, bất quá, nếu là cùng sở hố so sánh, ta vẫn là ảm đạm phai mờ.